Chương 966 thuyền bỉ ngạn là kết tinh trí tuệ của thời đại khai hoàng, lại thêm bản đồ địa lý Thái Hư do Vân Thiên Tôn tặng cho khai hoàng, bởi vậy có khả năng vượt qua cầu hư không, ngay cả Hư Thiên Tôn cũng không có cách nào vượt qua được. Nhưng Tần Mục lại có chút lo lắng, dù sao chiếc thuyền này là do mình tưởng tượng ra, cũng không phải là vô số thần ma rèn thành, bất luận là mức độ vững chắc của thân tàu hay là uy lực phù của thân tàu văn đều còn xa mới bằng thuyền bỉ ngạn thật sự. Chỉ mong có thể bình an vượt qua cầu hư không. Trong lòng hắn lặng lẽ nói, cầu hư không gián đoạn, mỗi khi đến chỗ kết thúc, không trung chôn vùi, không trung bạo phát, mỗi một vũ trụ nhỏ sinh ra hủy diệt sinh ra, ăn mòn phù văn bên phía ngoài chiếc thuyền này, khiến cho vô số phù văn không ngừng tan biến. Sắc mặt của Tần Mục thoáng biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền này của bọn họ chỉ đi tới 1/10 của cầu hư không, cách điểm cuối của cầu hư không vẫn rất xa xôi. Sắc mặt của Lạc Vô Song cũng biến đổi, cầu hư không nguy hiểm vượt xa dự đoán của hắn. Không gian sụp đổ của cây cầu này lại bạo phát ra uy năng, chỉ sợ ngay cả đại cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, như hắn cũng sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Tần Mục tưởng tượng ra thuyền bỉ ngạn có thể kiên trì đến nơi đây đã ngoài dự đoán của hắn. Mà bây giờ, thuyền bỉ ngạn bắt đầu xuất hiện tổn hại, nói rõ chiếc thuyền này tuyệt đối không có cách nào chống đỡ vượt qua cầu hư không, thậm chí ngay cả nửa cầu này cũng chưa chắc có thể làm được. Lĩnh vực linh thai thần tàng, mở ra. Tần Mục khẽ quát một tiếng. Lĩnh vực thần tàng mở ra, một mình hắn đứng ở trong lĩnh vực thần tàng, đỉnh đầu có các sao lập lòe, chiếu xuống khuôn mặt của hắn, hóa thành thiên công, thái cực đồ chiếu vào khuôn mặt của hắn hóa thành thổ bá. Mà nguyên mộc phía sau hắn dâng lên, phía trên nguyên mộc thoáng hiện chư thiên tinh đấu, từng vị cổ thần hiện lên trên các sao, bốn phương lại có bốn đế, sừng sững ở bốn cực của thái cực đồ. Những thần ma này đều có gương mặt của Tần Mục. Cho dù Tần Mục ý thức được lĩnh vực linh thai thần tàng có chỗ thiếu sót cực lớn, nhưng bản thân hắn chưa luyện thành lĩnh vực, chỉ có thể sử dụng lĩnh vực thần tàng của linh thai, thần tàng tới ứng phó trong lúc khẩn cấp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Mục đứng sừng sững ở trung tâm của lĩnh vực thần tàng, phát động phách thể tam đan công, nhưng thấy nguyên khí và thần thức trong lĩnh vực thần tàng nhanh chóng thoáng động ở không trung và mặt đất, như rồng như dao, hóa thành từng ánh sáng, nối liền hơn 2000 vị cổ thần. Hắn tìm hiểu đại la vô thượng thần thức của Thái Đế mặc dù chỉ có được phần thiếu, nhưng trong phần thiếu này lại bao gồm hình thái của hơn 2000 vị cổ thần, so với hệ thống cổ thần chư thiên hiện tại lại càng thêm rộng lớn khổng lồ. Nguyên khí và thần thức nối liền tất cả cổ thần trong thiên địa, ở trong lĩnh vực thần tàng của hắn hình thành một hệ thống cổ thần cực lớn. Hơn 2000 vị cổ thần Tần Mục này cùng nhau tưởng tượng, chữa trị tổn thương của thuyền bỉ ngạn, khiến cho chiếc thuyền lớn này phá vỡ từng tầng không trung, chạy về phía điểm cuối của cầu hư không chạy tới. Thuyền bỉ ngạn chấn động kịch liệt. Từng vị cổ thần trong lĩnh vực thần tàng của Tần Mục đứng còn không vững, Lạc Vô Song nhìn thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Ta đồng thời điều khiển nhiều cổ thần như vậy, điều khiển lại không tốt, không đạt được trình độ chữa trị thuyền bỉ ngạn. Tần Mục vừa nghĩ tới điều này, hắn lập tức nhắm mắt lại rơi vào cảnh trong mơ, chỉ thấy mi tâm của hắn tuôn ra một bọt khí cực lớn, đó là thế giới trong mơ, cảnh thế giới trong mơ càng lúc càng rộng, dần dần bao phủ lấy thần tàng lĩnh vực. Trong lĩnh vực thần tàng, hơn 2000 vị cổ thần Tần Mục này đều mỉm cười, lần lượt đi vào giấc mộng, thế giới trong giấc mộng giống như từng bọt khí lần lượt hiện lên, hàng vạn hàng nghìn cổ thần ở trong thế giới trong giấc mộng của từng người tưởng tượng. Đây là hai tầng cảnh trong mơ. Kể từ đó, cho dù thế giới trong giấc mộng có mấy vị cổ thần ở trong tưởng tượng xảy ra sai lầm, cũng có càng nhiều cổ thần tưởng tượng chính xác, xác suất tăng lên rất nhiều, lại có thể bảo đảm thuyền bỉ ngạn vẫn có trạng thái được chữa trị. Thuyền bỉ ngạn ổn định lại, Lạc Vô Song thở phào nhẹ nhõm. Nhìn về phía Tần Mục trong lĩnh vực thần tàng, thầm nghĩ, không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Thuyền bỉ ngạn không ngừng đi tới, phù văn trên thân chiếc thuyền này hết bị phá lại tập trung lại, vẫn tính là vững vàng, chẳng qua tốc độ lại dần dần chậm lại. Chiếc thuyền lớn chạy đến một nửa lộ trình của cầu hư không, Lạc Vô Song nhìn lại về phía điểm đầu cầu hư không, tế đàn do các chúa sáng thế dựng lên, ở nơi đó đã biến thành một điểm nhỏ không thể thấy rõ. Hắn nhìn về phía điểm cuối, chỗ điểm cuối cũng là một điểm sáng nho nhỏ. Chỉ có Hư Thiên Tôn bị nhốt ở trong cơn lốc hư không, vẫn đang giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự vây khốn, vọt tới điểm cuối của cầu hư không. Thuyền bỉ ngạn lại bắt đầu lắc lức đi tới, Lạc Vô Song nhíu mày, cao giọng nói, Tần giáo chủ, không thể lại đi tới nữa. Thần thức của ngươi không theo kịp. Tần Mục ở trong hai tầng mộng cảnh, lời của hắn không có cách nào truyền tới tầng trong mơ thứ hai. Lạc Vô Song khẩn trương, vội vàng đi tới bên thuyền, cúi người nhìn lại, chỉ thấy phù văn trên thân thuyền không ngừng bóc ra từng màng. Ở trong cơn lốc hư không hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, chiếc thuyền này lại có phù văn mới sinh ra, tốc độ phù văn sinh ra vừa vặn cân bằng với tốc độ phù văn bong ra một cách kỳ diệu. Tần giáo chủ còn có thể kiên trì, nhưng sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Trong lòng Lạc Vô Song cảm thấy bất an, hiện tại Tần Mục ở vào trong hai tầng giấc mộng, không có cách nào nghe được lời của hắn, hắn cũng không có cách nào khiến Tần Mục tỉnh lại. Nếu như Tần Mục không cảm giác được tình cảnh nguy hiểm trước mắt, khăng khăng làm theo ý mình, chỉ sợ thuyền Bỉ Ngạn rất nhanh lại sẽ bị hủy ở trên cầu hư không, hóa thành bột mịn. Nhưng vào lúc này, thuyền Bỉ Ngạn đột nhiên dừng lại, dừng sát ở một đoạn cầu ánh sáng của cầu hư không. Lạc Vô Song giật mình, trên cầu ánh sáng không có cơn lốc hư không, ngược lại có thể tạm thời tránh né. Tuy nhiên, cầu ánh sáng là từng hòn đảo đơn độc, trước không có trời sau không có đất, bị vây khốn ở chỗ này trước sau cũng không phải là kế sách tốt. Tần Mục tỉnh lại, thế giới trong giấc mộng tản đi, thần thức của hắn gần như đã tiêu hao hết, không thể không dừng lại, tu luyện bổ sung thần thức. Tần giáo chủ, không cần miễn cưỡng, có chiếc thuyền này chúng ta lại có thể rời khỏi Thái Hư trở lại Thiên Đình, chiếc thuyền này đủ để chống đỡ với những quỷ dị trong Thái Hư. Lạc Vô Song đề nghị, bây giờ tu vi thần thức của ngươi còn không đủ, chờ tu vi cao hơn lại trở về thăm dò cầu hư không cũng không muộn. Nói có đạo lý. Tần Mục phát động phách thể tam đan công, nhanh chóng khôi phục thần thức, cười nói, tuy nhiên cầu hư không đã đi hơn phân nửa, bờ bên kia không còn xa, bất kể như thế nào cũng phải thử một lần. Lạc Vô Song nhíu mày. Lạc huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Tần Mục có lòng tin tràn đầy, cười nói, đi tới bờ bên kia khó khăn, nhưng từ đoạn gãy quay trở lại rất nhẹ nhàng, nếu như kiên trì không được, ta sẽ lập tức quay đầu lại. Lạc Vô Song vẫn có chút không yên lòng, hắn xem Tần Mục là đối thủ cả đời của mình. Đối với tập tính của Tần Mục hắn đã nghiên cứu rõ ràng, biết người này không đụng tường thì không quay đầu lại. Hắn lo lắng Tần Mục căn bản sẽ không quay đầu lại, mà xông thẳng về phía trước, cuối cùng sẽ thuyền vỡ người chết. Tần Mục nghỉ ngơi một chút, lại làm giống hệt như trước, một lần nữa thi triển lĩnh vực thần tàng, triển khai hai tầng cảnh trong mơ, phát động thuyền Bỉ Ngạn chạy về phía trước. Cầu hư không gián đoạn, cách một đoạn xa xôi lại có một cầu ánh sáng có thể tạm thời nghỉ chân. Nhưng cũng không thể dừng lại quá lâu, bởi vì cầu ánh sáng lập tức có khả năng sẽ sụp đổ, ngưng tụ lại ở một chỗ khác. Thời điểm cầu ánh sáng tan ra cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, nếu như khi đó Tần Mục không có tưởng tượng, chỉ sợ thuyền Bỉ Ngạn thậm chí không thể kiên trì nổi trong một lần hít thở, lại sẽ bị cơn lốc hư không cắn nát. Cũng may Tần Mục rất cảnh giác, bao giờ cũng đi vào giấc mộng trước khi cầu ánh sáng tiêu tan, lần lượt tránh thoát nguy cơ. Phía trước, Hư Thiên Tôn bị vây nhốt đã cách bọn họ không xa. Bọn họ có thể đi tới nơi này đã đủ để cao ngạo, dù sao Hư Thiên Tôn là tồn tại nửa cảnh giới Thiên Đình, một trong người Thiên Tôn có cảnh giới cao nhất. Tần Mục lại chỉ là một vị tôn thần nho nhỏ, lại có thể dựa vào một chiếc thuyền tiếp cận Hư Thiên Tôn. Loại chuyện này, nói ra cũng không có người nào tin tưởng. Lạc Vô Song đứng ở đầu thuyền nhìn Hư Thiên Tôn phía xa, nữ tử kia hình như cũng chú ý tới chiếc thuyền Bỉ Ngạn này, đang cố gắng thoát khỏi sự vây khốn chạy về phía bên này. Trong lòng Lạc Vô Song thầm dùng mình, tụ khí thành đao, cầm thật chặt chuôi đao, thầm nghĩ, lấy thực lực của ta không biết có thể chém Hư Thiên Tôn một đao hay không. Lại nói, lá gan của ta càng lúc càng lớn, không chút nghĩ ngợi ý niệm đầu tiên chính là bổ giết Hư Thiên Tôn. Sắc mặt hắn cổ quái. Trước kia đối mặt với tồn tại như Hư Thiên Tôn, ý niệm đầu tiên của hắn chính là quỳ lạy, đây gần như là thói quen tạo thành, nô tính ăn sâu vào trong đạo tâm. Nhưng sau khi gặp phải Tần Mục, loại nô tính này của hắn lại càng lúc càng ít, thậm chí lúc trước trên đường đi vào vùng đất Thái Hư, hắn cũng đã rút đao chém về phía ảo ảnh Hồng Thiên Tôn. Càng tiếp xúc với Tần Mục càng sâu, nô tính của hắn lại càng ít, thậm chí hắn có can đảm hai đao chém giết Liên Hoa Hồn và Vân Sơ Tụ. Phải biết rằng hai nữ tử này chính là phân thân của đế hậu, Nương Nương và Nguyên Mẫu Phu Nhân. Hai vị Nương Nương có thể là hai vị trong người Thiên Tôn. Mà bây giờ, lá gan của hắn lớn hơn, Vân Sơ Tụ và Liên Hoa Hồn dù sao vẫn là phân thân, Hư Thiên Tôn lại là Thiên Tôn hàng thật giá thật. Nhưng vào lúc này, thuyền Bỉ Ngạn chấn động mãnh liệt, cầu ánh sáng nơi Tần Mục dự định ngừng lại đã biến mất. Lạc Vô Song sởn tóc gáy, chân tay luống cuống, hiển nhiên là thần thức của Tần Mục đã tiêu hao 7-8 phần, dự định dừng sát ở trên cầu ánh sáng để tạm nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng cầu ánh sáng biến mất, cũng lại có nghĩa là đã không có nơi để nghỉ ngơi dưỡng sức. Lấy thần thức còn sót lại của hắn, căn bản không đủ để đến một đoạn cầu ánh sáng khác. Hiện tại cho dù là quay đầu lại cũng không thể làm được. Trong lòng Lạc Vô Song tuyệt vọng, chỉ thấy thuyền Bỉ Ngạn không ngừng tan rã ở trong cơn lốc hư không, hắn lẩm bẩm nói, chết chắc rồi. Tần Mục vẫn ở đi vào giấc mộng không tỉnh lại, nhưng những cổ thần Tần Mục trong thế giới giấc mộng lại chăm miệng một lời kêu lên, Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn ở đâu? Lạc Vô Song thầm giật mình, vì sao Tần giáo chủ lại gọi Hỏa Thiên Tôn? Hàng vạn hàng nghìn cổ thần Tần Mục đồng thanh hội tụ thành dòng chảy, đinh tai nhức óc, cao giọng quát, người tiện thể đi thuyền lâu như vậy, cũng nên ra sức đi. Lạc Vô Song nghiêm nghị, vội vàng nhìn lại xung quanh, Hỏa Thiên Tôn thật sự ở trên chiếc thuyền này sao? Hắn đi tới trên thuyền lúc nào? Đúng rồi, lúc Nhạc Thiên Sư vẽ ra bản đồ địa lý đi tới cầu hư không, con rồng vàng này của hắn đã ở có. Hỏa Thiên Tôn cũng biết cầu hư không, tới đó lại còn không có hiện thân. Hắn muốn giấu giếm được sự nhận biết của ta lén lên trên thuyền Bỉ Ngạn, lấy thực lực của ta căn bản không phát hiện được. Tuy nhiên, Hỏa Thiên Tôn thật sự ở trên thuyền sao? Hắn vừa mới nghĩ tới đây lại thấy bóng dáng Hỏa Thiên Tôn xuất hiện ở giữa thuyền Bỉ Ngạn, ánh lửa nồng đậm mạnh mẽ, thiêu đốt không trung, chống đỡ cơn lốc hư không. Hỏa Thiên Tôn có thể giấu giếm được Lạc Vô Song, nhưng không thể gạt được Tần Mục, bởi vì cả chiếc thuyền Bỉ Ngạn chính là do Tần Mục tưởng tượng ra, bất kể hắn ẩn thân ở chỗ nào trên chiếc thuyền này, đều tương đương với ẩn thân ở dưới tầm mắt của Tần Mục. Mục Thiên Tôn, lấy thực lực của ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn truyền đến, ầm ầm chấn động, nói, ta tới chống đỡ một lát, ngươi nhân cơ hội khôi phục thần thức đi. Tần Mục lập tức từ thế giới trong giấc mộng thoát ra, để Hỏa Thiên Tôn bảo vệ thuyền Bỉ Ngạn. Bản thân mình lại toàn tâm toàn ý phát động phách thể tam đan công, khôi phục thần thức. Không lâu sau, Hỏa Thiên Tôn rên lên một tiếng, không nhịn được, Tần Mục lập tức tiếp nhận, lại một lần nữa tiến vào tưởng tượng, Hỏa Thiên Tôn lại ngồi xếp bằng, cố gắng hết khả năng khôi phục tu vi. Hai người thay phiên thay thế, điểm cuối của cầu hư không cuối cùng không xa, đoàn ánh sáng này cũng càng lúc càng lớn, từ phía xa nhìn lại không ngờ là ba gian căn phòng trong không trung, ánh sáng là ánh đèn trong căn phòng. Lẽ nào nơi nào còn có thể có người ở sao? Trong lòng Tần Mục sinh ra cảm giác hoang đường. Đột nhiên, đầu thuyền có ánh sáng chớp động, Hư Thiên Tôn xuất hiện ở đầu thuyền, thân hình lảo đảo. Lạc Vô Song lập tức rút đao chém về phía Hư Thiên Tôn, trong mắt nữ tử kia hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Tần Mục vội vàng giơ tay lên, bảo Lạc Vô Song ngừng lại, lắc đầu nói, nếu leo lên thuyền, đó chính là người trên chiếc thuyền, cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại lúc khó khăn. Hư Thiên Tôn, còn nhớ rõ A Sử không? Hư Thiên Tôn hơi ngẩn người ra, Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt rơi vào một đôi sừng trâu uốn lượn trên đầu của vị Thiên Tôn này. Tay hắn lấy ra một cái đỉnh lớn, trong đỉnh có từng gương mặt bồng bềnh, vây quanh Tần Mục lảo đảo bay. A Sửu. Những gương mặt này nhìn Tần Mục kêu. Sắc mặt Hư Thiên Tôn biến đổi kịch liệt, thất thanh nói, ngươi. Đoạn ký ức này giấu ở trong sát sinh đỉnh, Tần Mục đã từng lấy cách thức khác trải qua những năm tháng khổ sở này của thổ bá, ở trong đoạn từng trải này. Hắn trở thành A Sử, đặt hài tử trên đầu mọc sừng trâu ở đầu vai, kéo sợi dây xích vô cùng nặng nề do đại đạo Udo biến thành, xông lên thiên đình, biến thiên đình thành bóng tối. Bởi vì là ký ức của sát sinh đỉnh, Tần Mục gần như tương đương với hóa thành A Sử một lần, bởi vậy đối với đoạn trải qua này hắn có ấn tượng sâu sắc. Hư Thiên Tôn nhìn sát sinh đỉnh, một ít trí nhớ mơ hồ dâng lên đầu, nhưng lập tức lại dần dần mơ hồ, sắc mặt nàng khôi phục lại, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Tần Mục. Mục Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, ba người chúng ta chắc hẳn đủ để vượt qua cầu hư không, chạy thẳng tới đầu bên kia. Nàng làm như không nhìn thấy sát sinh đỉnh, nhìn về phía Hỏa Thiên Tôn đang duy trì thuyền Bỉ Ngạn, đề nghị, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, bí ẩn ở Vô Ưu Hương lại có thể được giải. Giọng nói của Hỏa Thiên Tôn truyền đến, ta sớm có dự định hợp tác cùng nàng, chẳng qua là nàng không chịu mà thôi. Hư Thiên Tôn nhìn về phía Tần Mục, nói, Mục Thiên Tôn nghĩ sao? Tần Mục thu sát sinh đỉnh. Mỉm cười nói, ta cũng sớm có dự định tìm được Vô Ưu Hương. Hư Thiên Tôn khẽ gật đầu, nàng một mình xông vào cầu hư không, bị thương thế rất nặng, nàng lập tức ngồi xuống lẳng lặng chữa thương. Tần Mục khẽ nhíu mày, thái độ của Hư Thiên Tôn làm cho hắn có chút hoài nghi, theo lý mà nói, Hư Thiên Tôn nhận ra được sát sinh đỉnh, tuy nhiên nhìn thái độ của nàng, mặc dù nhớ ra sát sinh đỉnh, nhưng hình như không có kích động như vậy. Lẽ nào Hư Thiên Tôn cũng giống như Tổ Thần Vương? Tổ Thần Vương mặc dù là nhi tử của Thiên Công, lại một lòng muốn giết chết Thiên Công chiếm lấy vị trí của hắn, chẳng lẽ Hư Thiên Tôn cũng ôm suy nghĩ tương tự, dự định giết chết Thổ Bá chiếm lấy vị trí? Hư Thiên Tôn là nữ nhi của A Sửu do Thổ Bá chuyển thế thân, rơi vào tay của Cổ Thần Thiên Đế, trở thành nhược điểm của Thổ Bá rơi vào trong tay của Thiên Đế. Thiên Đế xem nàng như con tin, dùng để khống chế Thổ Bá. Những năm gần đây Hư Thiên Tôn gặp phải chuyện gì, bị giáo dục thế nào, Tần Mục hoàn toàn không biết gì cả. Khi đó Hư Thiên Tôn chỉ là một tiểu nữ hài mới ra đời không bao lâu. Tương đương với một tờ giấy trắng, quan niệm thiện ác của nàng đều hình hành ở trên thiên đình, nàng sẽ lớn lên thành người thế nào, toàn bộ phải xem thiên đình truyền thụ cho nàng cái gì. Hỏa Thiên Tôn bảo ta cẩn thận nàng, xem ra ta thực sự phải cẩn thận nàng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn lại thêm thuyền Bỉ Ngạn do Tần Mục tưởng tượng ra, đoạn đường này thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối cùng, bọn họ đi tới ba gian phòng ở cưới cầu hư không, Tần Mục lấy xuống tinh bàn. Đi hắn cùng Lạc Vô Song thả người nhảy xuống thuyền Bỉ Ngạn, đi tới trước ba gian phòng này trước. Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn cũng nhảy xuống, hai người vừa rơi xuống đất, thuyền Bỉ Ngạn ở trong cơn lốc hư không bị phá thành mảnh nhỏ. hóa thành thần thức điên cuồng phun ra, cuốn vào trong hư không hủy diệt. Ba gian phòng này đều có ngọn đèn truyền đến, ánh đèn sáng tỏ, mặc dù ba gian phòng là ở trong hư không, nhưng lại không bị cơn lốc hư không phá hủy, trái lại ngay cả ngọn đèn dầu cũng chưa từng dao động, không khỏi khiến cho người ta tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ. Phải biết rằng, cho dù là tồn tại như Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn vậy cũng không có cách nào dựa vào sức một mình vượt qua cầu hư không, gian nhà này không lớn lại có thể sừng sững ở nơi đây, thực sự có chút kỳ quái. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, đi vào gian phòng ở giữa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn không cùng với bọn họ tiến vào trong, mà cảm ứng Tần Phượng Thanh. Hắn cùng với Tần Phượng Thanh có liên kết huyết mạch, đã từng dùng chung một thân thể, dùng chung một linh hồn, giữa hai người tồn tại một cảm ứng vô cùng kỳ diệu. Ở vùng đất Thái Hư, hắn không có cách nào cảm ứng được Tần Phượng Thanh, bởi vậy hắn biết Vô Ưu Hương không ở vùng đất Thái Hư. Đến nơi này, hắn vừa phát ra cảm ứng, lại lập tức nhận được đáp lại. Trong thần tàng của hắn, ánh sáng hình dạng cánh bướm đột nhiên hiện lên, phân tán về hai bên, càng lúc càng lớn, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng. Không bao lâu ánh sáng giống như cánh hồ điệp về hai bên, ực ực một tiếng lộ ra một con mắt to tràn ngập ma tính, con mắt lăn vài cái, tiếp theo ánh mắt rơi vào trên nguyên thần của Tần Mục, vui vẻ nói, đệ đệ hư hỏng. Sao đệ đệ lại tới đây? Sau đó, hai con mắt khác xuất hiện, cái mặt to lớn béo mập Tần Phượng Thanh tử cũng từ trong không trung ép ra ngoài, sau đó là thân thể. Hình chiếu của Tần Phượng Thanh ngồi ở trong hư không, hai tay khoanh ở trước ngực, mừng rỡ vừa rồi không cánh mà bay, đầu hất sang một bên, hừ lạnh nói, ngươi tới làm cái gì? Ngươi đừng tưởng rằng qua lâu như vậy, ta lại tha thứ cho ngươi, ngươi đào ta ra, vứt xuống U Đô, trả hồn cho ta, làm hại ta khóc rất lâu. Ta hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều có người để đánh, mỗi ngày đều có thần ma có thể ăn. Ta cho ngươi biết, ngươi không lừa được ta đâu. Tần Mục ngẩng đầu cười nói, ca, ta nhớ ca. Tần Phượng Thanh mặt mày rạng rỡ, xoay đầu lại, ta cũng nhớ ngươi. Ngươi đến Vô Ưu Hương rồi sao? Ngươi ở nơi nào? Ta đi tìm ngươi. Tần Mục nói ra vị trí của mình, lại nói, ta chỉ muốn xác định ca có ở trong Vô Ưu Hương hay không thôi. Hiện tại có hai vị thiên tôn đang ở bên cạnh, ta sẽ không dẫn bọn họ đi tới trong Vô Ưu Hương. Ca không cần qua, ta chỉ cần biết Vô Ưu Hương ở nơi đây lại sẽ trở lại. Tần Phượng Thanh có chút mất mát, sau một lúc lâu, nói, ngươi nói ba gian phòng sao? Ở trong đó rất nguy hiểm đáng sợ, là đám người cao to lưu lại cạm bẫy, không nên đi vào. Tần Mục giật mình, thất thanh nói, ba gian phòng này là cạm bẫy do Chúa Sáng Thế lưu lại. Hắn không nhịn được sởn tóc gáy, Chúa Sáng Thế lưu lại cạm bẫy ở điểm cuối trên cầu hư không. Hễ có người qua cầu nhiều lần trải qua nguy hiểm khó khăn, cửu tử nhất sinh đi tới nơi này, nhất định sẽ tiến vào ba gian nhà kiểm tra. Chỉ cần đi vào trong nhà, lại sẽ trúng phải cạm bẫy do các Chúa Sáng Thế lưu lại, tuyệt đối không khả năng tránh thoát. Nếu không phải Tần Mục trời sinh tính tình cẩn thận, liên hệ Tần Phượng Thanh trước, khẳng định hắn cũng sẽ đi vào trong ba gian nhà này, bọn họ là Chúa Sáng Thế sao? Tần Phượng Thanh cũng giật mình, rõ ràng không biết thân phận của đám người cao to, gãi đầu lớn, nói, mùi ngược lại rất tốt. Những người cao to rất hư, mỗi ngày đều tới đánh chúng ta, Vô Ưu Hương cũng có chút ít lo lắng, mỗi ngày đánh tới đánh lui, chết không ít người. Sau khi ta đi tới nơi này ngược lại được ăn rất thoải mái. Nhưng vào lúc này, trong gian phòng chính giữa phía trước Tần Mục đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động kịch liệt, khí tức vô cùng khủng khiếp bạo phát ra, không ngờ Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn gặp phải nguy hiểm, ở bên trong phòng ra tay độc ác, không biết đang giao phong cùng kẻ địch gì. Hai đại thiên tôn có thực lực hiếm có trong thiên hạ, cho dù là cổ thần như Địa Mẫu, Thổ Bá, Thiên Công cũng không dám nói có thể thắng được bọn họ, nhưng đối thủ của hai vị thiên tôn này dường như mạnh mẽ đáng sợ, tự nhiên ngăn cản được công kích của hai đại thiên tôn này. Bên cạnh Tần Mục, trong lòng Lạc Vô Song nhất thời kinh sợ, lại muốn xông vào trong phòng, Tần Mục giơ tay lên ngăn cản, ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Phượng Thanh nói, đã bị nhốt ở trong phòng, muốn ra sẽ rất khó khăn, ta nghe nói lão tổ tông có lần cũng bị nhốt ở bên trong, phải mất nhiều năm mới thoát ra được. Những chúa sáng thế rất hư, nhưng mùi thì lại rất ngon. Hắn nói năng bừa bãi, tư duy liên tục thay đổi, tuy nhiên cũng may Tần Mục cùng hắn là cùng sinh, hơn nữa tư duy của Tần Mục cũng rất nhảy nhót. Rất dễ dàng có thể hiểu được ý tứ của hắn. Như vậy nên đi tới Vô Ưu Hương thế nào? Tần Mục hỏi. Nơi đó có ba gian phòng ở. Tần Phượng Thanh nói, phòng ở giữa chính là đường đi tới Vô Ưu Hương. Tần Mục nghi ngờ, phòng ở giữa chính là đường đi tới Vô Ưu Hương sao? Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn đã tiến vào gian phòng ở giữa. Tại sao bọn họ không có tìm được Vô Ưu Hương, trái lại còn gặp phải kẻ địch? Ngươi tạm thời không nên đi vào, hãy đóng cửa phòng trước. Tần Phượng Thanh tiếp tục nói, khi cha mẹ tới đó, chính là đóng cửa phòng, liên tục đóng cửa mở cửa nhiều lần, sau đó mở cửa, bên trong cửa chính là Vô Ưu Hương. Cụ thể là đóng cửa mở cửa thế nào, ta không có nhớ kỹ, ngươi chờ một chút, ta đi hỏi cha mẹ. Thân hình của hắn biến mất, chắc là đi hỏi thăm phu thê Tần Hán Chân. Tần Mục đứng ở trước gian phòng chính giữa này, nhìn vào bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy được bóng dáng Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, chỉ có thể nghe được âm thanh thần thông va chạm, còn có thể cảm ứng được hai khí tức thiên tôn này. Tần Mục cẩn thận quan sát, căn phòng này bố trí đơn giản, ngọn đèn dầu chắc do tưởng tượng ra, giống như một mặt trời nhỏ trôi lơ lửng ở chính giữa gian phòng. Trên vách tường đối diện cửa phòng là một bức tranh vẽ, ngoại trừ bức tranh vẽ này ra, trong phòng còn có một bàn, trên bàn bày đặt một bồn cây cảnh. Bức tranh vẽ trên tường thu hút chú ý của Tần Mục, hắn cẩn thận quan sát kỹ, đây cũng không phải là bức tranh vẽ trên tường, mà là một mảnh thế giới. Thành tựu của Chúa Sáng Thế ở trên phương diện nghệ thuật cũng không cao, bọn họ chủ yếu dựa vào tưởng tượng, bức tranh trên tường lại có non xanh nước biếc giống như thật, trong bức tranh còn có vô số người, thú lớn, rõ ràng không phải do Chúa Sáng Thế vẽ ra tới, mà là một thế giới được tưởng tượng ra. Thế giới kia nhìn như treo trên tường, thật ra rất lớn. Hư Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn chắc là tiến vào thế giới trong bức tranh vẽ trên tường, ở bên trong gặp phải kẻ địch. Để hư hỏng, ta hỏi được rồi. Hình chiếu của Tần Phượng Thanh lại xuất hiện một lần nữa ở trong linh thai, thần tảng của hắn, nói, không phải đóng mở cửa ở giữa, mà ba cửa phòng đều phải đóng mở ra, cần phải dựa theo thứ tự khác nhau để đóng mở ra. Ngươi xem trước một chút, trong phòng ở giữa có phải có bức tranh vẽ trên tường không? Tần Mục gật đầu. Không nên đi vào, bên trong là thế giới luân hồi. Sau khi đi vào lại sẽ luân hồi chuyển thế, địch ta chẳng phân biệt được, người một nhà cũng sẽ giết tới máu chảy thành sông. Tần Phượng Thanh hình như đang lắng nghe gì đó, sau một lúc lâu, tiếp tục nói, ngươi trở lại gian phòng bên trái, nhìn bên trong có phải có một cái bàn và một giá cắm nến hay không? Tần Mục đi tới căn phòng bên trái, quan sát một hồi, lắc đầu nói, bên trong là một khuê phòng, chỉ có một cái giường, trước giường có một cây kiếm. Tần Phượng Thanh nói, ngươi đóng cửa phòng trước, sau đó mở ra. Chờ nhìn thấy được trong phòng xuất hiện một cái bàn một giá cắm nến thì dừng lại. Tần Mục theo lời tiến lên, đóng cửa phòng, lại đẩy cửa phòng ra, hắn không khỏi ngẩn người. Cảnh trí trong phòng thay đổi lớn, hắn không ngờ thấy xuất hiện không trung nguyên giới. Ngoài cửa chính là nguyên mộc, trên nguyên mộc còn có cung điện trùng trùng điệp điệp. Rất nhiều thần nhân đứng sừng sững ở trước cung điện, bảo vệ nơi đó. Những thần nhân kia nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cánh cửa, thì bị dọa cho giật mình, vội vàng cao giọng hô lớn, phát động thần binh lại muốn đánh tới. Tần Mục vội vàng đóng cửa lại, lại một lần nữa mở ra, trước mặt chính là một con ngươi cực lớn với ma hỏa thiêu đốt hừng hực. Con mắt kia lăn lông lốc chuyển động, ánh mắt rơi vào trên thân Tần Mục. Tiếp theo trong đại điện sâu trong ma nhãn có một vị thổ bá đi ra, đứng ở trước đài nhìn về phía bên này, lộ ra vẻ nghi ngờ. Tần Mục đóng cửa phòng, lại một lần nữa mở ra, bên trong lại là một dãy cung điện, còn có hồ nước, có vài thần nữ dung mạo xinh đẹp đang ở trần tắm rửa chơi đùa ở trong hồ. Có người xấu nhìn trộm. Những thần nữ sợ hãi kêu lên, tất cả đều nhảy ra, ôm trang phục trên bờ vào trong ngực, người trần truồng bỏ chạy, lưu lại một mảnh mông trắng bóng. Là Mục Thiên Tôn nhìn trộm chúng ta. Người vô liêm sỉ này, hắn không biết nơi này là hậu cung của bệ hạ sao? Dám cả gan nhìn trộm phi tử tắm, nhanh đi bẩm báo với bệ hạ, áp giải người này lên trảm thần đài chém đầu. Tần Mục xấu hổ đỏ mặt, trong đầu đều là mông trắng bóng, vội vàng đóng cửa lại, hắn lại một lần nữa mở cửa, thế giới phía sau cửa lại biến đổi. Một con rồng xanh dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm đang ôm một ngọn núi tuyệt đẹp, nhắm mắt lại sử dụng ngọn núi kia để mài răng. Con rồng xanh hình như cảm ứng được điều gì, cảm thấy kinh hãi, vội vàng mở mắt, Tần Mục đã đóng cửa lại. Cửa phòng này quá kỳ quái, làm sao có thể nối liền với nhiều nơi như vậy? Vừa rồi là Thanh Long Đại Đế sao? Tần Mục mở cửa phòng, trong cửa phòng cuối cùng xuất hiện một cái bàn và một giá cắm nến. Giọng nói của Tần Phượng Thanh truyền đến, nói, ngươi lại đi sang gian phòng bên phải. Khép mở cửa phòng, đợi cho trong phòng xuất hiện một đóa hoa sen, lại đóng cửa phòng. Tần Mục theo lời đi tới gian phòng bên phải, đóng cửa phòng, lúc mở ra bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Mục Thiên Tôn không biết xấu hổ, nhìn trộm đế phi tắm đang ở phía trước. Tần Mục lập tức nhìn thấy được một đám thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, lại phẫn nộ khác thường chạy về phía bên này. Hắn cuống quýt đóng cửa phòng, thầm nghĩ, tại sao vẫn là tẩm cung của thiên đế vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đột nhiên, bóng tối chợt tách ra, một con mắt cực lớn nhét đầy cả căn phòng. Tần Mục lập tức đóng cửa phòng, tim đập loạn thình thịch, mở ra gian phòng cuối cầu hư không thật đúng là kích thích, mỗi lần đều có thể khiến người ta khiếp sợ. Hắn lại một lần nữa mở rộng cửa, bên trong phòng lại là một hố đen đang phun trào, khiến cho hắn sởn tóc gáy, vội vàng đóng cửa phòng. Tần Mục liên tục thử vài lần, cuối cùng tìm được gian phòng có xuất hiện một đóa hoa sen. Tần Phượng Thanh lại đang nghiêng tai lắng nghe. Hiển nhiên bên cạnh có người chỉ điểm hắn, nói, hiện tại, trái 2, phải 1, giữa 5, phải 3, giữa 1, phải 2, trái 4, giữa 7. Hắn giống như đang nói một ít mật mã cổ quái, Tần Mục cẩn thận lắng nghe, ghi nhớ lời của hắn nói, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nếu đây là trình tự mở cửa, như vậy thật không có khả năng tìm được Vô Ưu Hương. Người bình thường đi tới nơi này, chỉ biết tiến vào trong cửa, căn bản sẽ không đi thử mở cửa đóng cửa. Mà tiến vào trong cửa lại sẽ rơi vào cạm bẫy của Chúa Sáng Thế, giống như Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bị nhốt lại, cho dù có thể trốn ra, bọn họ không biết thứ tự đóng mở cửa, cũng không thể tìm được. Càng mấu chốt hơn chính là, mở cửa đóng cửa lại chia ra làm nhiều lần. Cái này cần phải không ngừng thử nghiệm, hơn nữa, mỗi lần mở cửa, phía sau cửa đều là một nơi vô cùng nguy hiểm, hậu cung của thiên đế, trước mặt thổ bá, trước mặt nguyên mộc, còn có các loại địa phương hiểm yếu, chỉ có chút lơ là lại có khả năng bị tồn tại phía sau cửa chém giết. Đương nhiên, thời điểm Chúa Sáng Thế Thái Hư Sáng tạo ra thiên địa và ba gian nhà kỳ lạ này, địa mẫu nguyên quân còn ở nhân thế, mà bây giờ địa mẫu nguyên quân đã chết, bởi vậy khi mở ra cánh cửa nguyên giới nguyên mộc lại không quá mức nguy hiểm đáng sợ, nhiều nhất là một nhóm thần nhân trông cửa sông qua đánh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải huyền bí thứ tự mở cửa, gần như là không có khả năng lớn nhất trái lại là bởi vì nhiều lần mở cửa, bị tồn tại đáng sợ phía sau cửa giơ tay lên tiêu diệt. Những Chúa Sáng Thế Thái Hư thật đúng là lợi hại. Khai Hoàng làm sao biết được thứ tự mở cửa vậy? Tần Mục cẩn thận suy nghĩ một lát, trong lòng đã có suy đoán. Trên bản đồ địa lý Thái Hư do Vân Thiên Tôn giao cho Khai Hoàng, chỉ sợ có thứ tự mở cửa. Vân Thiên Tôn cùng Chúa Sáng Thế Thái Hư hợp lực, bố trí cạm bẫy, ám toán Thái Đế, có thể thấy được quan hệ giữa hắn cùng với Chúa Sáng Thế Thái Hư vẫn vô cùng tốt, có thể lúc những Chúa Sáng Thế rời khỏi vùng đất Thái Hư, đã nói thứ tự mở cửa cho hắn biết. Tần Phượng Thanh nói một lần thứ tự mở cửa, sau đó trịnh trọng vạn phần nói, nhất định phải nhớ thứ tự mở cửa, không được sai lầm, bằng không sẽ không có cách nào mở ra cánh cửa tiến vào Vô Ưu Hương. Còn nữa, sau khi ngươi tiến vào Vô Ưu Hương không nên đi loạn, cha mẹ nói bọn họ đã chuẩn bị thuyền, sau khi xông ra khỏi vòng vây lại đi đón ngươi. Tần Mục gật đầu, ảo ảnh của Tần Phượng Thanh tản đi, âm thanh càng lúc càng xa. Nhớ kỹ, nhất định không nên đi loạn, những Chúa Sáng Thế ngon miệng rất hung tàn. Ảo ảnh của hắn biến mất, Tần Mục thở hắt ra một hơi, đi tới trước cửa phòng bên trái, cười nói, Lạc huynh, huynh lại thấy được. Lạc Vô Song không nghi ngờ hắn, đi ra phía trước, Tần Mục đẩy cửa ra, phía sau cửa chính là nguyên giới nguyên mộc, những thần nhân trông coi thiên cung. Trong tán cây nguyên mộc kia lập tức phát động thần thông cầm thần binh đánh tới, tiếng hò hét chấn động trời cao. Tần Mục sau lưng dùng sức đẩy Lạc Vô Song vào trong cửa, cười nói, Lạc huynh, huynh về nguyên giới trước, qua mấy ngày nữa ta sẽ trở lại gặp huynh. Lạc Vô Song bị hắn đẩy, không thể làm theo ý mình, ngã vào nguyên giới. Hắn lập tức thấy trước mắt có hàng vạn hàng nghìn thần nhân đánh tới, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại, tức giận mắng một câu, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa đã đóng. Hắn chỉ đành phải kiên trì nghênh đón những thần ma kia, trong lòng thầm nghĩ, nơi này là lãnh địa của vị thiên tôn kia, thiên cung thành lập ở nguyên giới, nếu như ta giết thần nhân trấn thủ ở đây, chỉ sợ là vị thiên tôn ác độc kia. Trong 10 thiên tôn, ta đã đắc tội đế hậu Nguyên Mỗ và Hư Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta, ta đắc tội 4 vị thiên tôn, như vậy đắc tội thêm một vị nữa cũng là không sao. Hắn tập trung nguyên khí, hóa thành thần đao nghênh đón những thần nhân trấn thủ thiên cung kia. Hạ sát thủ, trong lòng thầm nghĩ, không hạ sát thủ, rất khó sống sót lao ra khỏi đây. Lạc huynh hình như đang mắng ta. Tần Mục liên tục mở cửa 2 lần, lại đi tới phía trước gian phòng bên phải, mở cửa ra 1 lần, tiếp theo đi tới trước gian phòng chính giữa, thầm nghĩ, người này đắc tội nhiều thiên tôn như vậy, lại nghe được nhiều bí ẩn như vậy, 10 thiên tôn của thiên đình gần như sắp bị hắn đắc tội sạch sẽ. Hiện tại lại đắc tội vị mục thiên tôn ta, hừ hừ. Hắn ngược lại không phải không tin được Lạc Vô Song. Mà chuyện về Vô Ưu Hương quan trọng, người biết vị trí của Vô Ưu Hương càng ít càng tốt, cho nên hắn đưa Lạc Vô Song đi trước. Hắn căn cứ vào thứ tự mở cửa do Tần Phượng Thanh nói, hết mở lại đóng, qua một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng làm xong tất cả những điều này, sau đó hắn trở về trước cánh cửa gian phòng ở giữa, dùng 2 tay mở cửa ra. Phía sau cửa là ánh nắng chiếu qua, khiến cho hắn không khỏi híp mắt lại, giơ tay lên che ở trên chân mày một chút, đợi đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng mặt trời, lúc này hắn mới buông tay xuống. Ở phía trước hắn là cây cối rậm rạp thành rừng, những cây cối cao lớn cắm thẳng vào tận trời cao, ở trên trời có chim muông cực lớn bay qua, con chim lớn mọc 6 cái cánh bay qua phía trước một ngọn thần sơn tuyệt đẹp. Núi thần trải dài chập trùng, một tòa lại nối tiếp một tòa, cao thấp khác nhau, mây trắng như biển tung bay ở quanh núi thần. Những con chim lớn 6 cánh bay qua ngọn núi, đâm vào biển mây, trong biển mây truyền đến tiếng kêu. Tần Mục đi vào cánh cửa, hít vào một hơi thật dài, không khí nơi này vô cùng trong lành. Trong không khí có chút hơi nước, hắn nghe được tiếng nước chảy, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được ba gian nhà phía sau. chỉ thấy gian nhà cuối cầu hư không được xây ở trên đỉnh một ngọn núi. Ba gian phòng này lại ở sau lưng Tần Mục, bên cạnh chính là một thác nước, nước chảy từ nhà bên cạnh chảy xuống sườn núi, rơi vào một tảng đá nhô ra ở giữa sườn núi, thác nước chia làm hai, trút xuống, phi quỳnh tiết ngọc. Tần Mục từ trên cao nhìn xuống dưới, nhìn thấy được hai dải cầu vòng treo ở giữa sườn núi. Ta rõ ràng là đi vào trong gian nhà ở giữa, nhưng đi tới nơi này, lại là đi ra khỏi gian nhà, thật đúng là cổ quái. Hắn nhịn không được tán thưởng sự thần kỳ của Chúa Sáng Thế, bọn họ lại có thể tưởng tượng ra gian nhà kỳ diệu như vậy, điều này so với thuật không gian của Nguyệt Thiên Tôn cũng không kém hơn bọn họ. Ở đây chính là Vô Ưu Hương sao? Tần Mục cảm ứng được trong mảnh thiên địa này tràn ngập thần thức vô cùng nồng đậm, chắc là thế giới do Chúa Sáng Thế tạo hóa thành, nhưng ở đây không có trải qua phá hủy khủng khiếp như vùng đất Thái Hư vậy, không có quỷ dị cùng đáng sợ của vùng đất Thái Hư, có thể nói là vô cùng yên lành. Tâm niệm hắn thoáng động, một chén rượu ngon xuất hiện ở trong tay. Tần Mục uống rượu ngon, sau đó ném cái chén ra, cái chén đột nhiên biến mất. Thật đúng là một địa phương cổ quái, ta còn chưa vận dụng Đại La Vô Thượng thần thức, cũng không có dùng bao nhiêu thần thức, chẳng qua chỉ suy nghĩ một lát lại có rượu ngon xuất hiện, ở đây quá kỳ diệu. Tần Mục không nhịn được tán thưởng, thầm nghĩ, người sinh sống ở nơi này chẳng phải là không cần làm việc, chỉ cần dùng tâm niệm thoáng động lại sẽ có rượu ngon món ngon sao? Chỉ cần suy nghĩ một chút, lại có điện Ngọc Quỳnh Lâu. Nếu quả thật sự như thế, ở đây đảo có thể xưng là Vô Ưu Hương. Tuy nói như vậy, nhưng muốn đạt được trình độ suy nghĩ cái gì lại có cái đó, lại vẫn cần có thành tựu nhất định trên phương diện thần thức. Chủ yếu là bởi vì tu vi thần thức của bản thân Tần Mục quá mạnh mẽ, hắn vừa thoáng động tâm niệm, điều động thần thức đã cực kỳ đáng sợ, thần thông giả bình thường không thể sánh ngang được. Hắn xoay người lại đóng cửa phòng, ngồi ở đỉnh của thác nước, lẩm bẩm, ca ca bảo ta ở chỗ này chờ, phụ mẫu sẽ chạy tới, như vậy ta lại chờ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không bị lòng hiếu kỳ của mình ép buộc đi loạn xung quanh. Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định, đột nhiên có một ý niệm xông ra, nếu ở đây cái gì cần có đều có. Như vậy vì sao mẫu thân nói Vô Ưu Hương nguy hiểm vô cùng, không cho ta đi Vô Ưu Hương. Còn có thư sinh thiên sư Yên Vân Hề, nàng cũng không muốn nói cho ta biết Vô Ưu Hương ở đâu, không muốn ta trở lại. Vừa rồi ca ca nói, hắn đi tới Vô Ưu Hương hàng ngày có người đánh, mỗi ngày có thần ma ăn, lẽ nào Vô Ưu Hương khai chiến cùng Chúa Sáng Thế ở đây. Khai Hoàng cầm bản đồ địa lý của Vân Thiên Tôn đến đây, lấy giao tình giữa Vân Thiên Tôn cùng Chúa Sáng Thế, những Chúa Sáng Thế hẳn sẽ phải nể mặt Vân Thiên Tôn, không làm khó dễ với Vô Ưu Hương chứ. Vì sao còn có thể cùng Vô Ưu Hương khai chiến? Trong đầu hắn xuất hiện các loại ý nghĩ, lập tức không có cách nào nhập định được nữa, nhưng vào lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập truyền đến. Tần Mục lập tức đứng dậy nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy được một cái đầu cực lớn từ dưới thác nước thò ra, gương mặt người khổng lồ này đối diện hắn, mũi phun ra khí lưu hình thành hai luồng cuồng phong, thổi cho áo quần hắn bay phần phật. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, trán của người khổng lồ này có đặt một miếng tinh thể hình thoi dựng thẳng, giống như con mắt dựng thẳng của mi tâm. Đây là một vị Chúa Sáng Thế. Chúa Sáng Thế với hình thể khổng lồ như vậy, thực lực nhất định là cao thâm khó dò. Ma đồ. Người khổng lồ mở miệng, âm thanh giống như hàng vạn hàng nghìn sấm sét ở nổ vang ở bên tai của Tần Mục, chấn động tới mức lỗ tai hắn ong ong vang dội. Vị Chúa Sáng Thế này lộ ra sắc mặt giận dữ, giơ bàn tay lên, bàn tay với kích thước giống như trăm nghìn mẫu đất lại muốn đập về phía hắn. Hai mảnh mi mắt ở mi tâm của Tần Mục tách ra hai bên, lộ ra con ngươi, người khổng lồ này nhìn thấy được con ngươi của hắn. Lập tức thu bàn tay về, quan sát hắn từ trên xuống dưới, một thần thức vô cùng cường đại dao động, truyền vào trong đầu của Tần Mục, ngươi là hài đồng nhà ai? Bao tuổi? Vì sao đi tới nơi này? Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, da gà nổi lên phía sau gáy cũng biến mất, sóng thần thức giao lưu cùng Chúa Sáng Thế này, nói, ta sắp 2 tuổi, trong lúc vô ý chạy đến nơi đây, thấy ở đây có 3 gian phòng ở lại tới xem một chút. Tiền bối là người tộc nào? Ta là tu trọng của tu dân tộc, ta nhận thấy được ở đây có động tĩnh khác thường. Cho nên đến đây kiểm tra. Sóng thần thức của Chúa Sáng Thế tu trọng này khen, thần thức của ngươi thật sự không tệ, không đến 2 tuổi lại có thành tựu như vậy, tu vi còn mạnh hơn so với người trưởng thành. Sư phụ của ngươi là ai? Lão sư của ta là Thúc Quân. Tần Mục đàng hoàng nói. Ở Thái Sơ Nguyên Thạch trong con mắt thứ 3 của hắn, đầu lớn của Thúc Quân dương dương đắc ý, hai con mắt ở trong hốc mắt nhảy nhót qua lại, cười hì hì nói, tiểu tử thối, gọi ta là lão sư, chiếm tiện nghi của ta, tuy nhiên lão tử không trách ngươi. Hì hì, ngươi báo ra tên của ta, chỉ sợ tu trọng này sẽ bị dọa đến tè ra quần, quỳ lạy liên tục. Lão tử chính là một trong 3 vương của thời đại cổ xưa. Thúc Quân, 3 con mắt của Chúa Sáng Thế tu trọng này đều lộ ra vẻ mê mang. Con mắt thứ 3 của hắn là Thái Sơ Thần Thạch, nhưng cũng giống như ánh mắt thật sự có thể lộ ra các loại cảm xúc. Hắn lắc đầu nói, không có nghe nói qua. Tuy nhiên thần thức của ngươi rất mạnh, hắn hơn phân nửa cũng không phải là hạng người vô danh. Ở đây rất nguy hiểm đáng sợ, ác đồ thường lui tới ở nơi đây, ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi đi tới nơi an toàn. Hắn đưa bàn tay ra, tách thác nước, ra hiệu Tần Mục nhảy lên. Tần Mục do dự một chút, trong lòng có chút không tình nguyện. Nhưng thần thức của Chúa Sáng Thế Tu trọng thoáng động, hắn lại không thể làm theo ý mình, bay lên, rơi vào lòng bàn tay của Chúa Sáng Thế, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Thần thức của Tu trọng mạnh mẽ gấp hắn trăm ngàn lần, căn bản không cho phép hắn phản kháng, lại ràng buộc hắn đến mức ngay cả nguyên khí cũng không thể động đậy. Phải biết rằng, hiện tại tu vi thần thức của Tần Mục, mặc dù không bằng Diêm Thiếu Thanh cường giả đệ nhất thần thức của Thiên Đình, nhưng chất lượng lại cao hơn. Thần thức của Chúa Sáng Thế Tu trọng lại nhiều hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa chất lượng của thần thức mạnh hơn Tần Mục, có thể tưởng tượng được thần thức của người này đáng sợ tới mức nào. Tu trọng chỉ sợ không phải là Chúa Sáng Thế bình thường, hơn phân nửa là nhân vật cao tầng trong các Chúa Sáng Thế Thái Hư. Người mới 2 tuổi, làm sao có thể chạy tán loạn khắp nơi, người gọi là thúc quân kia cũng thật không thể tưởng tượng nổi, cũng không sợ người bị những yêu ma quỷ quái tha đi sao. Thần thức của những yêu ma quỷ quái kia còn mạnh hơn ngươi rất nhiều lần. Thái sơ thần thạch ở mi tâm của Tu Trọng có ánh sáng điên cuồng phun ra, một chiếc bảo liễn cực lớn đột nhiên xuất hiện, hắn dẫn theo Tần Mục leo lên bảo liễn, 9 con rồng lớn dài đến trăm dặm kéo bảo liễn, bay lên trên không trung. Nếu như gặp phải những ác đồ kia, ngươi sẽ chỉ có một con đường chết. Tu Trọng nhẹ nhàng phất tay, mặt trời hạ xuống, bầu trời đầy sao đột nhiên hiện ra, hóa thành một dải ngân hà, 9 con rồng kéo bảo liễn vui vẻ chạy vội ở trong ngân hà. Hắn nói, những ác đồ không nói lý, nhất là ác đồ đứng đầu, Tần Nghiệp khốn kiếp kia càng hung tàn thành tính, không ai bì nổi. Thúc quân thông qua con mắt thứ 3 của Tần Mục, nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài bảo liễn như vậy, trong lòng rét lạnh, hắn vội vàng dùng thần thức truyền âm, tiểu tử họ Tần, ngươi phải coi chừng. Thực lực của Chúa Sáng Thế này không thể kém hơn ta năm đó là bao nhiêu đâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mục giật mình, chìm vào suy nghĩ. Văn minh của Chúa Sáng Thế trải qua mấy lần loại bỏ. Theo lý mà nói văn minh này hoặc đang ở trong thời kỳ suy sụp, thế hệ sau không bằng thế hệ trước, hoặc là sẽ ở vào thời kỳ biến đổi, nhanh chóng phát triển. Tuy nhiên văn minh của Chúa Sáng Thế đã thành thục, biến đổi là rất khó khăn. Như vậy Chúa Sáng Thế Tu Trọng, tu luyện thế nào lại đạt đến độ cao của ba vương thái cổ? Chúa Sáng Thế Bỉ Ngạn đã vứt bỏ tổ huấn. Thúc quân căm giận khó yên. Tần Mục mỉm cười, thúc quân nói chắc là chiếc bảo liễn này. Các chúa sáng thế thời đại cổ xưa tuân theo tất cả tác phong cực giản dị, bất luận là kiến trúc của bọn họ hay là gia cụ nhà ở chơi đùa đều không có bao nhiêu hoa văn trang trí, theo đuổi bằng phẳng, thành tựu ở trên nghệ thuật lại rất đáng thương. Mà chiếc bảo liễn này do Chúa Sáng Thế Tu Trọng, này tưởng tượng ra lại hết sức hoa lệ, mui xe có đỉnh. Hơn nữa, còn có 3 tầng, tầng 1 tượng trưng cho tầng trời thứ nhất, dưới có mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao ở xoay quanh, giống như bảo thạch đẹp nhất, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Sát mép mui xe lại rũ xuống chuỗi hạt châu làm bằng bảo thạch 7 màu. Màu sắc của mỗi một viên bảo thạch phân bố không giống nhau. Nếu như cẩn thận kiểm tra, chi tiết bên trong những bảo thạch tất nhiên cũng rực rỡ nhiều màu. Đẹp không sao tả xiết, cẩn thận quan sát 1-2 canh giờ sẽ có phát hiện mới. Còn có những vật như càng xe, thân xe, vân tháp, thậm chí bánh xe này cũng có hoa văn trang trí tinh mỹ. Cho dù là dây cương của 9 con rồng cũng được bện bằng hoa văn tỉ mỉ, có thể nói là nghệ thuật. Điều này ở trong mắt của các chúa sáng thế thời đại cổ xưa, đơn giản là phản bội lại quá khứ. Chúa sáng thế thời đại cổ xưa vì thuận tiện chiến đấu, bởi vậy thứ tưởng tượng ra đạt tới giản lược, ở trong lúc chiến đấu có khả năng nhanh chóng tưởng tượng ra. Mà vật tưởng tượng ra có hoa văn càng nhiều, lại càng tạo gánh nặng cho thần thức tăng, tốc độ tưởng tượng trở nên chậm lại. Điều này đối với chúa sáng thế đơn giản chính là nhược điểm chí mạng, sẽ cho kẻ địch có thể nhân cơ hội. Đây là phản bội lại truyền thống. Thúc quân nhìn về phía Tần Mục tức giận nói. Phản bội nghiêm trọng nhất, Chúa Sáng Thế sẽ tuyệt chủng. Tần Mục cười ha ha, thúc quân thần vương, đây là nghệ thuật cũng là chiến lực. Phi, thúc quân có thành kiến quá sâu, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, đối với những vật Chúa Sáng Thế Tu Trọng tưởng tượng ra, hắn đều xem thường, lớn tiếng giễu cợt. Cũng may bọn họ giao lưu ở trong đầu của Tần Mục, chẳng qua là sóng thần thức trong đầu Tần Mục cũng sẽ không kinh động tới Tu Trọng. Tu Trọng dẫn theo hắn chạy không biết bao xa, ra khỏi lục địa này. Đi tới tinh không, ngân hà phía trước điên cuồng phun ra, Tần Mục nhìn thấy được, trong tinh không có chúa sáng thế với hình thể cực lớn đang ở nơi đó, chế tạo sao? Bọn họ xoay quanh một mảnh dải đất hư vô, mi tâm thái sơ thần thạch phóng ra ánh sáng, một viên tinh cầu nham thạch đang thong thả hình thành. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn những chúa sáng thế, chỉ thấy sau đầu của bọn họ lơ lửng từng ngọn thần tàng, hào quang bắn ra bốn phía. 7 đại thần tàng linh thai. Ngũ diệu, lục hợp, thất tinh, thiên nhân, sinh tử, thần kiều, không có thiếu bất kỳ một tòa nào. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, Điểm cuối thần kiều thần tàng của những chúa sáng thế này còn có một mảnh thiên cung huy hoàng lộng lẫy, ở trong tinh không vô cùng chói mắt. Hắn không nhịn được nhìn tới ngây ngô, kinh ngạc nhìn nguyên thần khổng lồ của những chúa sáng thế đứng sừng sững ở trong thiên cung. Nguyên thần tưởng tượng, sáng tạo ra ngôi sao càng nhanh chóng hơn. Chúa sáng thế thế giới Bỉ Ngạn, tu luyện hệ thống thần tàng thiên cung. Trong lòng hắn sinh ra cảm giác vô cùng hoang đường, những chúa sáng thế này gặp đại nạn không chết trốn đến nơi đây, tự nhiên lại tu luyện hệ thống thần tàng và hệ thống thiên cung do nhân tộc mở ra, hơn nữa còn tu luyện đến thật sự không tệ. Chẳng lẽ là chúa sáng thế của thế giới Bỉ Ngạn, hấp thu phương pháp tu luyện của Vô Ưu Hương, đi lên con đường tu luyện thần tàng sao? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nếu như diễn biến pháp môn tu luyện thần thức thành hệ thống tu luyện thần tàng, thay pháp môn tu luyện nguyên khí thành pháp môn tu luyện thần thức, quả thật có thể tu luyện được nhanh hơn. Thúc Quân đã từng nói qua, sau khi sống lại nhất định sẽ bỏ qua phương pháp tu luyện thần thức ban đầu, hắn dự định kết hợp hệ thống tu luyện thần thức và thần tàng, sáng lập ra pháp môn thích ứng với thời đại này. Thúc Quân có thể ý thức được điểm này, như vậy chúa sáng thế Bỉ Ngạn chắc hẳn cũng ý thức được điểm này, đồng thời đã làm ra cải cách. Thật ra, Tần Mục cũng sửa đổi pháp môn tu luyện của chúa sáng thế, ví dụ như Thúc Quân Tam Viên Thượng Thức bị hắn sửa chữa hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, Đại La Vô Thượng Thần Thức của Thái Đế tất nhiên cũng là công pháp hệ thống thần tàng thiên cung, Thái Đế mới là chúa sáng thế đầu tiên hấp thu hệ thống thần tàng thiên cung. Chúa sáng thế Bỉ Ngạn nhất định sẽ ý thức được loại pháp môn này càng tu luyện dễ dàng hơn. Bảo liễn của Tu Trọng lướt qua mảnh tinh vực được tạo ra, những chúa sáng thế chào hắn nhưng không nói lời nào, mà sử dụng sóng thần thức, trong nháy mắt lại có thể nói được chuyện cần nói nửa ngày mới có khả năng nói xong. Tần Mục cảm ứng được thần thức của bọn họ, thần trí của hắn cũng tiếp xúc cùng thần thức của bọn họ, trong thời gian ngắn lại trao đổi được rất nhiều tin tức. Những chúa sáng thế này là tu dân tộc chủ yếu tạo ngôi sao, chịu trách nhiệm sáng tạo ra tinh không. Bọn họ dự định sáng tạo ra 100.000 ngôi sao, đi công kích lãnh địa của ác đồ Vô Ưu Hương, sử dụng những tinh cầu này đi đập chết ác đồ Vô Ưu Hương. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tu Trọng vẫn lên tiếng, trong miệng truyền đến ngôn ngữ không hoàn toàn là ngôn ngữ của chúa sáng thế. Trong đó vẫn có rất nhiều câu chỉ dùng ngôn ngữ của nhân tộc để nói, ngôn ngữ cổ xưa và ngôn ngữ nhân tộc trộn lẫn cùng một chỗ, có vẻ rất kỳ quái. Tần Mục nhìn về phía Thúc Quân thỉnh giáo, Thúc Quân nói cho hắn biết, ác đồ Tần Nghiệp rất lợi hại, dùng những tinh cầu này công kích cũng không thể làm gì được bọn họ, chọc giận Tần Nghiệp, tính mạng của các ngươi cũng khó giữ được. Tu Trọng nói, tiếp tục sáng tạo giải đất sao chết, bao vây những ác đồ này ở trong Vô Ưu Hương, khiến cho bọn họ vĩnh viễn không chạy thoát là được. Những chúa sáng thế nói vâng, bọn họ nhìn Tần Mục, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hắn gọi là Mục Thanh, mới 2 tuổi, chạy tán loạn khắp nơi. Tu Trọng về giải thích với bọn họ, tu vi của hắn thật sự không tệ, rất nhiều chúa sáng thế thành niên cũng kém hơn hắn. Các ngươi nhìn con mắt ở mi tâm của hắn. Những chúa sáng thế đều nhìn về phía con mắt ở mi tâm của Tần Mục, tất cả đều lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Một đám chúa sáng thế ở trong tinh không khoa chân múa tay, vui sướng nhảy múa với phong thái kỳ quái. Lại tràn ngập thẩm mỹ kỳ lạ. Quá tốt, đây là nguyên thạch hiển thánh, che chở tộc ta. Nguyên thạch sinh ra hài tử mới, thánh anh cứu giúp tộc ta, dẫn tộc ta trở về tổ đình. Tần Nghiệp người kia gặp nạn rồi. Hài nhi đầu to của nhà Tần Nghiệp kia có đối thủ rồi. Tần Mục kinh ngạc, có chút mờ mịt, không rõ vì sao những chúa sáng thế này lại hưng phấn như thế. Nguyên thạch hiển thánh là chuyện gì vậy? Thánh anh lại là chuyện gì? Còn nữa, hài nhi đầu to của nhà Tần Nghiệp lại là chuyện gì? Vẻ mặt hắn mờ mịt, chúa sáng thế Tu Trọng thấy vẻ mặt của hắn như vậy, lại cười nói, vậy Thúc Quân ngu ngốc kia chưa nói gì với ngươi sao? Tần Mục lắc đầu, nói, Thúc Quân lão sư chỉ dạy ta công pháp tu luyện Tam Viên Thượng Thức, không có dạy ta cái gì khác. Miệng của tên ngu ngốc này ngược lại cũng kín thật. Tu Trọng cười nói, thật ra nói cho ngươi biết cũng không sao. Từ 100 vạn năm trước, các dân tộc phái ra một người trẻ tuổi rời khỏi Thái Hư, đi tới tổ đình của chúa sáng thế bị tàn sát sạch sẽ. Nhưng thần thức của các tổ tiên còn đang ở tổ đình. Thần thức của các tổ tiên nhìn thấy rõ ràng tất cả. Người trẻ tuổi này du lịch ở tổ đình rất lâu lúc này mới trở lại Thái Hư. Hắn bị Thái Đế truy sát, hấp hối, rất nhanh lại chết. Nhưng hắn mang đến bảo thạch của Thái Đế, Thái Sơ Nguyên Thạch. Trong lòng Tần Mục thoáng động. Thái Sơ Nguyên Thạch, khối tinh thạch ở trong con mắt thứ 3 tại mi tâm của mình, cũng là mảnh nhỏ của Thái Sơ Nguyên Thạch. Nói như vậy, thế giới Bỉ Ngạn cũng có mảnh nhỏ của Thái Sơ Nguyên Thạch. Cho dù hắn chết, nhưng lại mang đến tin tức kinh người, đó là thần thức của các tổ tông nói cho hắn biết 3 tiên đoán. Tu Trọng nắm chặt nắm đấm, nói, tiên đoán đầu tiên, Thái Hư chúng ta sẽ gặp phải một trận tai họa lớn, nhưng sẽ có một người trẻ tuổi tới giúp đỡ chúng ta vượt qua trận đại kiếp nạn này. Sau đó, kiếp nạn lớn quả nhiên tới, Thái Đế tìm được Thái Hư, mang đến một trận tai họa lớn, gần như khiến cho tất cả chúng ta đều chôn thân tại trong trận tai họa lớn này. Nhưng quả nhiên giống như lời tiên đoán, một người trẻ tuổi từ bên ngoài chạy tới, tự xưng là Vân Thiên Tôn. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, khẽ nói, Vân Thiên Tôn. Vị Vân Thiên Tôn này cũng không phải là tộc nhân của chúng ta, lại dụng tâm giúp đỡ chúng ta, hắn thông minh siêu tuyệt, bố trí cạm bẫy. Hắn lợi dụng tâm ma của Thái Hư áp chế Thái Đế, hạn chế tu vi của Thái Đế, sau đó đưa Thái Đế vào cạm bẫy, giết chết Thái Đế. Tu Trọng nói, tiên đoán thứ hai của các tổ tiên chính là Bỉ Ngạn. Chúng ta những người may mắn còn sống sót căn cứ vào tiên đoán, sử dụng Thái Sơ Nguyên Thạch mở ra thế giới Bỉ Ngạn, dung nhập Nguyên Thạch vào thế giới Bỉ Ngạn, sáng tạo ra thế giới này. Tiên đoán thứ ba của các tổ tiên chính là Thánh Anh. Hắn nhìn Tần Mục, khó nén được vẻ kích động hưng phấn, nói, tiên đoán thứ ba nói, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có Thánh Anh do Thái Sơ Nguyên Thạch sinh ra xuất hiện, dẫn dắt các tộc nhân trở về tổ đình. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ta lại nghi ngờ ngươi có thể là Thánh Anh trong tiên đoán kia. Hiện tại các trưởng lão cũng cho rằng ngươi là Thánh Anh, như vậy ngươi lại thật sự có thể là Nguyên Thạch Thánh Anh, là Nguyên Thạch phái tới cứu vớt chúng ta. Tần Mục trợn tròn hai mắt, há hốc mồm, nói không ra lời. Ta thật sự không phải là. Trong lòng hắn yên lặng nói. Thúc Quân Thần Vương, ta không phải là Thánh Anh đi. Hắn vội vàng hỏi thăm Thúc Quân. Thúc Quân rên lên một tiếng, rất khó chịu, ngươi dĩ nhiên không phải. Nếu như phải, vậy lão tử là Thánh Anh mới đúng. Khối nguyên thạch này là lão tử, thân thể của lão tử bị hủy, tu vi bị phế bỏ, từ trong nguyên thạch sinh ra, lão tử mới là Thánh Anh cứu giúp Chúa sáng thế. Ngươi là gian tế của nhân tộc. Ha ha! Tần Mục cười ngây ngô nói. Tu Trọng nói, tuy nhiên, ngươi có phải là Thánh Anh hay không lại còn cần ở các tiên linh xác nhận. Trước khi người trẻ tuổi mang đến ba tiên đoán kia chết đã tạo ra tiên linh giới, để cho thần thức của những Chúa sáng thế chúng ta chết đi đều có thể nơi ở lại, vĩnh viễn không bị thế sự quấy dày. Ta dẫn ngươi quay về tộc địa, lại chuẩn bị thông báo với các tộc, chuẩn bị tiến vào tiên linh giới. Trước khi tiến vào tiên linh giới, ngươi vẫn cần đi qua mấy thử thách rất đơn giản. Sắc mặt Tần Mục tối sầm, thầm nghĩ, đi tiên linh giới. Như vậy chẳng phải ta sẽ bị vạch trần sao? Phụ mẫu không tới đón ta sao? Thế nào đến giờ còn chưa có xuất hiện? Nhanh tới đây, cướp ta đi. Lão tử mới là Thánh Anh. Thúc Quân vẫn có chút không cam lòng, nổi giận đùng đùng, người này là hàng giả. Lão tử là Thánh Anh hàng thật giá thật. Im lặng. Tần Mục quát mắng, trong lòng lo sợ bất an, ngươi lại không có Thái Sơ Nguyên Thạch. Thái Sơ Nguyên Thạch là sinh trưởng ở trong mi tâm của ta. Thúc Quân giận dữ, ngươi cướp của ta. Ngươi và sư huynh ngươi cướp của ta. Khối nguyên thạch này vốn thuộc về ta, lại bị sư huynh lòng dạ hiểm độc của ngươi cướp đi, lại bị ngươi khảm ở mi tâm. Lão tử là Thánh Anh. Lúc này Tần Mục phát động Đại La Vô Thượng Thần Thức, phong tỏa không gian nguyên thạch bên trong, để tránh thần thức của hắn lao tới, kinh động Tu Trọng. Phụ mẫu hẳn phải tới chứ. Trong lòng hắn yên lặng nói. Tu Trọng phát động bảo liễn, tiếp tục đi tới, nói, về phần hài nhi đầu to của nhà Tần Nghiệp lại một chuyện khác. Hơn một năm trước đây, nhà Tần Nghiệp đột nhiên xuất hiện thêm một hài nhi đầu to có thể phách không nhỏ hơn so với chúa sáng thế chúng ta. Hơn nữa còn có rất nhiều thủ đoạn, giết rất nhiều chúa sáng thế của chúng ta. Hắn thực sự lợi hại. Tần Nghiệp tên khốn kia còn khoe khoang. Nói là cháu đời thứ 107 của nhà hắn rất lợi hại, sau khi lớn lên có thể ăn sạch chúng ta. Hắn cười lạnh một tiếng, nhưng Thánh Anh xuất hiện, ngày lành của hài nhi đầu to kia lại chấm dứt. Tần Mục cười gượng. Bên kia, một chiếc lâu thuyền lao ra khỏi không trung, đi tới trước ba gian phòng. Mục Nhi. Chân Vương Phi đi ra khỏi lâu thuyền, vui vẻ nói, Mục Nhi, con ở đâu vậy? Mau đi ra, chúng ta về nhà. Tần Hán Chân bay ra khỏi thuyền, trên thân vẫn có chút vết tích bị mộc hóa, dò xét xung quanh. Cao mày nói, hắn không ở nơi này, chẳng lẽ lại đi ra ngoài dạo sao? Khi ta bị U Thiên Tôn bắt giữ, nghe hắn nói Mục Nhi là một người hiếu động, từ trước đến nay không ở chỗ nào được nửa ngày, nhất định sẽ gặp phải một đống chuyện lớn. Không tốt. Hắn nhìn về phía dưới chân núi, sắc mặt biến đổi kịch liệt, ở đây có dấu chân của Chúa Sáng Thế lưu lại. Chân Vương Phi run giọng nói, ý của chàng là nói Mục Nhi bị Chúa Sáng Thế hạ độc thủ sao? Hắn không phải sẽ. Không thể nào. Tần Hán Chân vội vàng an ủi. Nếu như Chúa Sáng Thế biết hắn là hậu nhân của Khai Hoàng, nhất định sẽ bắt giữ hắn nghiêm hình tra tấn, thậm chí bắt tới uy hiếp Khai Hoàng. Hắn sẽ chịu chút khổ sở, nhưng chúng ta nhất định có thể cứu hắn đi ra, bất kể bỏ ra cái giá nào, chúng ta về trước đi. Chân Vương Phi rơi lệ nói, Mục Nhi là một hài tử số khổ, hắn đã chịu nhiều khổ sở như vậy, đi tới Vô Ưu Hương còn phải bị khổ sao? Ông trời vì sao lại bất công với hắn như vậy? Đúng vậy, Mục Nhi chịu quá nhiều khổ sở. Khi hắn biết mình chẳng qua là ý thức thứ hai của Tần Phượng Thanh, ta thật không biết hắn làm thế nào kiên trì không suy sụp. Hai mắt Chân Vương Phi đẫm lệ, khi ta biết hắn vứt bỏ hồn phách, móc xuống con mắt, bảo toàn cho Phượng Thanh, lúc đó nước mắt ta lại không ngừng được. Hài tử này, ta không biết hắn làm sao sống được. Phượng Thanh có nương, hắn lại một đứa cô nhi, còn phải bị hành hạ như vậy. Tần Mục là ý thức thứ hai trong cơ thể của Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh thần tử U Đô này làm ác quá nhiều, bị thổ bá phong ấn, lưu đày tới dương gian. Giây phút từ U Đô đến dương gian đại khư, ý thức của Tần Mục ra đời, bởi vậy hắn vừa sinh ra chính là một cô nhi, bị đặt ở trong giỏ, Bình Nhi mang theo hắn một đường chạy thoát thân, tránh né thần ma của thiên đình truy sát. Hắn trôi giặt đến Dũng Giang, Bình Nhi cũng đã chết, Tàn Lão thôn chứa chấp hắn. Tần Mục từ lúc nhỏ đến thiếu niên đến thanh niên, trước sau cho rằng mình là một sinh mạng độc nhất vô nhị, mãi đến khi hắn biết mình chẳng qua là ý thức thứ hai sinh ra trong thân thể này cũng không thuộc về mình, thậm chí ngay cả hồn phách của mình cũng không có. Càng về sau, đối mặt với tai kiếp của Duyên Khang, hắn rơi vào trong vòng vây, tuyệt vọng cực lớn đè nặng hắn. Hắn muốn bảo đảm thần tử U Đô Tần Phượng Thanh không rơi vào trong tay thiên đình, dứt khoát kiên quyết móc đi con mắt thứ ba của mình, vứt bỏ hồn phách, đưa Tần Phượng Thanh đến U Đô. Hắn chỉ giữ lại thân thể không thuộc về mình, khiến cho ý thức của mình còn có thể sống tiếp, biến thành phế nhân trong miệng người khác, phách thể phế vật. Chân Vương Phi và Tần Hán Chân rất khó tưởng tượng được, Tần Mục làm thế nào trải qua được những long đong này để sống sót, rất khó tưởng tượng được vì sao Tần Mục còn có thể giữ ý chí chiến đấu, hối hả ngược xuôi, thậm chí tìm đến đây. Bọn họ đối với Tần Mục ngoại trừ tình yêu thương của phụ mẫu ra, còn có áy náy để hắn phải thua thiệt. Nói chuyện này cho Khai Hoàng biết, bất kể thế nào Khai Hoàng cũng sẽ không để cho hắn bị hao tổn. Tần Hán Chân khống chế lâu thuyền đi xa, an ủi, Khai Hoàng muốn gặp hắn rất lâu, Khai Hoàng cao thâm khó dò, nhất định sẽ có biện pháp. Chân Vương Phi lặng lẽ gật đầu, chẳng qua vừa nghĩ tới Tần Mục sẽ nhận hết sự hành hạ ở chỗ của chúa sáng thế, nàng lại không khỏi thương tâm rơi lệ. Đây quả thực là hành hạ. Trong lãnh địa của tu dân tộc, Tần Mục bị các chúa sáng thế mặc bộ áo choàng màu đỏ thẫm, ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, có chút lo lắng bất an. Vừa rồi, khi các chúa sáng thế giúp hắn thay trang phục, mặc cho hắn cái yếm lớn màu đỏ, nghĩ đến đây, Tần Mục lại đặc biệt không tự nhiên. Tuy nhiên, Ngoan Đồng không đến 2 tuổi mặc cái yếm đỏ lớn lại là chuyện đương nhiên, dù sao tiểu hài từ tuổi này đều mặc yếm để mông trần chạy loạn khắp nơi, lúc Tần Mục 2-3 tuổi cũng từng như vậy, hắn còn bị da da mù, da da què thường nắm tiểu Mục Mục, khiến hắn khóc oa oa mới bằng lòng bỏ qua. Đây là chuyện cũ, không đề cập tới cũng được. Hắn ngồi ở chỗ ngồi cao nhất, cái đài cao này có hình dạng giống như một tòa tế đàn, so sánh với chúa sáng thế thanh niên cũng không tính là lớn, nhưng so sánh với hắn lại có vẻ to lớn khác thường. Tần Mục ngồi ở chỗ cao nhất của tế đàn, cảm thấy mình giống như bị đưa lên trên tế đàn làm tế phẩm, trong lòng thực có chút hoảng hốt. Chúa sáng thế của tu dân tộc quá nhiệt tình, để cho hắn ngồi ở trên địa vị cao không nói, hơn nữa còn đến đây tham quan, mỗi người đều sẽ ở trước mặt hắn dừng chân thật lâu. Nhìn chằm chằm vào con mắt ở mi tâm của hắn cẩn thận kiểm tra, sau đó chậm rãi gật đầu, vui mừng hớn hở ra khỏi tế đàn. Tần Mục ngồi đàng hoàng ở nơi đó, mặc cho bọn họ tham quan, dù sao Tu Trọng vẫn đứng ở sau lưng hắn, khiến cho hắn căn bản không có thời cơ chạy đi được. Những chúa sáng thế trốn vào thế giới Bỉ Ngạn, quả nhiên hư hỏng. Trong đầu hắn, Thúc Quân thông qua con mắt hắn quan sát khắp nơi, có phần vô cùng đau đớn. Hiện tại, cho dù chúa sáng thế vẫn là bộ lạc chế tạo, nhưng so với hắn năm đó đã rất khác biệt. Biến đổi lớn nhất chính là kiến trúc nơi này hết sức hoa lệ xa xỉ, giường cột chạm trổ, phiền phức tinh xảo. Hơn nữa, các loại cung điện lầu các đình đài cao thấp lên xuống, chằng chịt, thậm chí chúa sáng thế còn tưởng tượng sông núi địa lý xung quanh, biến địa lý xung quanh thành thị trở nên đa dạng, nước từ trên núi chảy xuống cây cối hoa cỏ, hình thành thủy mặc đỏ xanh, từ trên không trung nhìn xuống, đây chính là một bức tranh phượng hoàng giang cánh bay cao. Thúc Quân tức giận đến mức hai tròng mắt run rẩy. Ở trong hốc mắt bắn tới, lải nhải nói đây là phản bội đối với truyền thống. Tuy nhiên điều khiến cho hắn và Tần Mục cảm giác mới lạ là, chúa sáng thế ở đây lại có thể bắt đầu tưởng tượng thậm chí tu luyện thần thông. Bọn họ nhìn thấy được có rất nhiều tiểu đồng vài tuổi thoạt nhìn không khác với Tần Mục, đang nỗ lực tưởng tượng thần thông, cố gắng sử dụng tưởng tượng phát huy ra uy lực của thần thông. Hài tử của chúa sáng thế chỉ 1-2 tuổi, thậm chí là hài tử vừa ra đời lại có thể tu luyện được. Đây là bởi vì bọn họ dựa vào thần thức tới truyền thụ truyền thừa trí tuệ. Một trẻ mới sinh của chúa sáng thế sinh ra lại sẽ có trưởng lão tự mình đến đây, sử dụng thần thức truyền thụ trí tuệ của chủng tộc chúa sáng thế cho hắn. Bởi vậy, cho dù là chúa sáng thế mới sinh cũng có thể nói, viết chữ, điều động thần thức tu luyện, rất cường hãn. Còn có vài chúa sáng thế với thân thể to lớn còn truyền thụ, cho những tiểu đồng kiến thức liên quan, tới phù văn, giảng dạy bọn họ đạo lý ẩn chứa trong phù văn. Điều càng làm cho Tần Mục kinh ngạc hơn chính là, chúa sáng thế trong ấn tượng của hắn đáng lẽ phải dã mãn. Cầm gậy xương đập người, tự nhiên cũng bắt đầu học tập cách rèn thần binh lợi khí. những các chúa sáng thế tinh thông về rèn chỉ dùng để một loại thần thức rèn tới chế luyện, tưởng tượng ra vũ khí, sử dụng thần thức muôn ngàn thử thách đúc lại vũ khí, gần như không thua kém so với sử dụng thần kim thần thiết chế tạo thần binh lợi khí. Các chúa sáng thế từng trải một hồi cải cách cực lớn, đã sắp bước lên thời đại này. Tần Mục không nhịn được âm thầm tán thưởng, bọn họ so với loại người nguyên thủy, như Thúc Quân này rõ ràng đã tân tiến hơn rất nhiều, cũng thông minh hơn nhiều. Thúc Quân không biết suy nghĩ của hắn, bằng không lại sẽ nổi trận lôi đình. Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục nói, chuyện Thánh Anh xuất hiện chuyện ta đã thông báo với các tộc khác, tộc trưởng của các tộc Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài đều sẽ đến đây, sẽ có một lần nói chuyện cực lớn. Đến lúc đó, tộc trưởng các tộc sẽ có một lần sát hạch nho nhỏ tới kiểm chứng xem ngươi có phải là Thánh Anh hay không. Tần Mục lo sợ bất an, nói, sát hạch nho nhỏ, có nguy hiểm hay không vậy? Không nguy hiểm, tuyệt đối không nguy hiểm. Tu Trọng nề nặng vỗ vào ngực, so với tiếng trống còn muốn điếc tai hơn, cười ha hả nói, ngươi là Thánh Anh, bọn họ sao dám sử dụng sát hạch quá nguy hiểm chứ? Tần Mục yên lòng. Tu Trọng nói, lần này đến đây, còn có cộng chủ của các tộc chúa sáng thế ta, chứng kiến chuyện trọng đại này. Nàng là vương của chúng ta, thần vương tạo vật duy nhất. Tần Mục lộ ra vẻ kích động, trong lòng âm thầm kêu khổ, phụ mẫu có thể chạy tới cứu ta hay không? Chắc hẳn cho dù bọn họ chạy tới cũng không có bản lĩnh này, có thể trong tay ở rất nhiều tộc trưởng chúa sáng thế mở ra một con đường máu. Khai hoàng tự mình qua, cũng không biết có thể địch nổi những tộc trưởng chúa sáng thế này hay không. Hơn nữa, còn có một vị thần vương. Nếu như bị vạch trần. Qua một lúc lâu, Tần Mục cuối cùng thấy hết chúa sáng thế của tu dân tộc. Chúa sáng thế tu dân tộc có số lượng không nhiều, cả già cả trẻ chỉ có hơn 10 vạn người. Nhưng muốn gặp nhiều già trẻ chúa sáng thế như vậy cũng tốn mấy ngày. Những chúa sáng thế vẫn chưa rời đi, mà xoay quanh tế đàn, hình thành mấy vòng tròn lớn. Cục diện này cực kỳ giống với tình huống Tần Mục nhìn thấy được ở giải đất huyết tú. Ban đầu ở giải đất huyết tú, hắn lại nhìn thấy được rất nhiều bộ xương khô của chúa sáng thế đứng thành một vòng lại một vòng xoay quanh tế đàn. Trung tâm tế đàn lại một mảnh chất lỏng ánh sáng, hội tụ thành hình thái thiên công. Cục diện bây giờ khiến cho hắn cũng không khỏi sinh ra liên tưởng không mấy tốt. Những chúa sáng thế có thể tưởng tượng ra một vị cổ thần thử thách ta, vạch trần ta thì cũng thôi, nếu đánh chết ta lại xong đời. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, Tu Trọng ở phía sau tiến từng bước về phía trước, đi tới trước tế đàn. Trầm giọng nói, các tộc nhân của tu dân tộc, Thánh Anh giáng thế, dẫn đầu một tộc chúa sáng thế chúng ta lại xuất hiện huy hoàng như thời thái cổ, càn quét khắp vũ trụ, chỉnh sửa lại càn khôn. Hơn 10 vạn chúa sáng thế hoan hô giống như tiếng sấm dậy thiên địa, vang tận mây xanh. Thánh Anh chính là thần đồng do trời ban. Vô Ưu Hương bên cạnh có một hài nhi đầu to kiêu ngạo hống hách, giết tộc nhân của ta, nhưng Thánh Anh giáng xuống, tất nhiên có thể phất tay tiêu diệt hài nhi kỳ quái kia. Tu Trọng hô to nói, các vị, cùng ta bái tế Thánh Anh, trợ giúp Thánh Anh trưởng thành, sớm ngày diệt trừ sát vách quái hài nhi. Hơn 10 vạn chúa sáng thế đều đồng ý, Thái Sơ thần thạch ở mi tâm phóng ra ánh sáng, càng lúc càng sáng, từng tia sáng giống như dáng màu lưu chuyển trên không trung, tập trung về phía Tần Mục ở chỗ cao nhất của tế đàn. Tim của Tần Mục đập mạnh, đây là quy cách tế tự Thái Đế. Trong đầu hắn, đầu lớn của Thúc Quân nổi trận lôi đình, tức giận mắng không ngừng, khi lão tử năm đó làm vương, cũng không có ai bái tế ta như vậy. Tiểu tử thối này dính ánh sáng của ta, được trở thành Thánh Anh, các ngươi lại có thể coi hắn là thành Thái Đế để bái tế. Có mắt không tròng, không thỏa đáng, đáng chết. Tần Mục từ lâu đã sử dụng Đại La Vô Thượng thần thức phong tỏa Thái Sơ Nguyên Thạch, mặc dù hắn giận dữ gầm thét không ngừng, nhưng không có cách nào truyền thần thức đi. Thần thức tưởng tượng của những chúa sáng thế hình thành từng đạo hào quang, rất nhanh lại muốn ngưng tụ chất lỏng ánh sáng thành thực chất, chảy về phía mi tâm của Tần Mục. Tần Mục chỉ cảm thấy từng năng lượng đáng sợ chui vào trong đầu óc của mình. Khiến cho thần thức của hắn bắt đầu lớn mạnh, khiến cho thân thể của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hãy khoan đã. Đột nhiên một thần thức vừa dày vừa nặng hóa thành âm thanh vang vọng ở giữa không trung, chấn động tới mức thần thức của hơn 10 vạn già trẻ chúa sáng thế xung quanh tế đàn bị cắt đứt, tế tự không thể tiếp tục được nữa. Tu Trọng nhíu mày, theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong không trung có vô số lâu thuyền, bảo liễn, thải phượng, phi long, tòa thành hoa lệ bay tới. Từng vị chúa sáng thế với thân thể to lớn đứng ở phía trên, toàn thân phóng ra ánh sáng cường đại, mi tâm có con mắt hình thoi dựng thẳng phóng ra ánh sáng càng kinh người. Những chúa sáng thế rơi xuống đất, từng người phất tay, những lâu thuyền bảo liễn phi long hóa thành thần thức tiêu tan. Thánh Anh, người tới chính là tộc trưởng của các tộc. Tu Trọng nói nhỏ với Tần Mục một câu, sau đó nghênh đón mấy vị tộc trưởng kia, trầm giọng nói, mấy vị tộc trưởng đi đường xa đến đây, không qua nghênh đón được, vẫn mong thứ tội. Chẳng qua vì sao mấy vị lại muốn cắt ngang chúng ta tế tự Thánh Anh. Một vị chúa sáng thế tóc bạc mi trắng áo bào trắng tay nắm quyền trượng nặng nề gõ quyền, trượng một cái, ánh mắt sáng như điện, hắn nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói, có phải là thánh anh hay không, còn chưa có kết luận, tu trọng tộc trưởng cần gì phải làm ngay lúc này. Tần nghiệp ác tặc này có quỷ kế đa đoan, cẩn thận ngươi tìm thấy thánh anh là giả, là hắn cố ý lấy ra lừa gạt chúng ta. Tu trọng nói, trong tiên đoán nói, thánh anh mang theo nguyên thạch tương lai sẽ xuất hiện, trong mi tâm của Mục Thanh có nguyên thạch, hắn tất nhiên là thánh anh. Chúa sáng thế mặc áo bào trắng tiến lên, cái đầu cực lớn còn muốn khổng lồ hơn cả tế đàn cẩn thận quan sát con mắt của Tần Mục, sau một lúc lâu mới thu về. Tộc trưởng của các tộc khác cũng đều thò đầu tới gần, cẩn thận quan sát con mắt thứ ba của Tần Mục, sau đó đều khẽ gật đầu, nói, thật sự là nguyên thạch. Tu trọng cười nói, nếu đã xác định thân phận của thánh anh, như vậy, hãy khoan đã. Chúa sáng thế áo bào trắng này lắc đầu nói, trong tiên đoán còn nói, thánh anh giáng xuống. Ngoại trừ có nguyên thạch ở trong mắt ra, hơn nữa còn cầm theo quyền ấn hàng sinh, tượng trưng cho quyền lực trí cao vô thượng của Chúa Sáng Thế. Nếu như hắn là thánh anh, như vậy khi hắn ra đời nhất định có quyền khắc ở tay. Không sai. Chúa Sáng Thế của các bộ tộc khác rối rít nói, trong tiên đoán vị thánh anh kia vừa ra đời tay lại cầm quyền lực trí cao của Chúa Sáng Thế. Lúc hắn sinh ra, là sinh ra ở trên tế đàn nhận lực của quyền lực trí cao, tượng trưng cho quyền uy trí cao vô thượng. Đây là tiên đoán nhận được từ thần thức của liệt tổ liệt tông tiên linh, tuyệt đối không thể sai được. Gian tặc họ Tần gian hoạt vô cùng, quỷ kế đa đoan, năm đó nói mượn một mảnh đất, ai có thể nghĩ đến người này lòng muông dạ thú, mượn nơi lớn như vậy. Một vị tộc trưởng chúa sáng thế nổi giận đùng đùng, hai tay vẽ đường tròn, khoa tay múa chân một chút, nói, gian tặc họ Tần nói mượn địa phương một kiếm, kết quả địa phương một kiếm là 33 tầng trời. Người này giảo hoạt, thánh anh này đột nhiên xuất hiện, nếu như không lấy ra quyền ấn. Như vậy chính là gian tế do gian tặc họ Tần phái vào trong chúng ta. Tại nguyên thạch trong con mắt dựng thẳng của Tần Mục, đầu lớn của thúc quân nhảy cẫng hoan hô, kêu lên, không sai, tiểu tử này chính là gian tế, lão tử mới là thánh anh các ngươi muốn tìm. Tu trọng nhíu mày, nhìn về phía Tần Mục trên tế đàn. Tần Mục bất đắc dĩ, lấy ra thái đế ấn, lúng ta lúng túng nói, các ngươi nói quyền ấn là cái này sao? Còn có tế đàn chịu lực quyền ấn. Trong con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn bay ra một tòa tế đàn thật to. Ẩm ẩm rơi xuống đất. Là tòa tế đàn này sao? Tần Mục lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm kêu khổ, ta thật sự không muốn làm thánh anh của các ngươi, ta muốn về nhà, ta chỉ muốn quay về Vô Ưu Hương. Tuy nhiên ta nói ra, các ngươi nhất định sẽ đánh chết ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Qua một lúc lâu, những tộc trưởng mới đứng thẳng, từng người liếc mắt nhìn nhau, châu đầu ghé tai bàn luận xôn xao. Lẽ nào tiên đoán thứ ba của tiên linh thật sự ứng nghiệm? Nhưng quan sát tiểu tử này không giống chúa sáng thế lắm, hắn ngay cả hầu kết cũng có, ngược lại giống như là người trưởng thành trong đám ác đồ, mặt mày cũng giống với gian tặc họ Tần. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng thấy bộ dạng của thánh anh quả thật có chút giống gian tặc họ Tần, hơn nữa càng nhìn càng giống. Nhưng hắn có quyền ấn, còn có tế đàn, mi tâm cũng có nguyên thạch, gian tặc họ Tần chắc hẳn còn chưa có gian đến mức độ này chứ. Cho dù hắn gian xảo đến mức độ này, hắn cũng không có làm ra được quyền ấn và tế đàn, về phần nhận được nguyên thạch, vậy lại càng không có khả năng. Gian tặc họ Tần giảo hoạt, không thể không đề phòng. Năm đó các ngươi có ai có thể nghĩ tới địa phương một kiếm lại lớn như vậy không? Trong nguyên thạch, thúc quân khẩn trương như vậy, không nhịn được nhắc nhở những tộc trưởng chúa sáng thế. Hắn không phải ra đời đã nắm quyền ấn, cũng không phải sinh ra ở trên tế đàn. Thái đế ấn và tế đàn thái đế đều là do người khác đưa cho hắn. Thái sơ nguyên thạch cũng cướp của ta. Này, các ngươi thông minh một chút đi. Tộc trưởng các tộc bàn bạc một hồi, tộc trưởng tóc bạc của hạ đài tộc nói, thánh anh là chuyện quan trọng, cần phải kiểm tra rõ ràng trước, để tránh là gian tế do gian tặc họ Tần phái tới. Nếu như chúng ta trong lúc bối rối lại thừa nhận hắn là thánh anh, chẳng phải gian tặc họ Tần sẽ ở sau lưng chúng ta, cười đến rụng răng sao? Tu trọng gật đầu nói, thánh anh giáng xuống, quả thật phải thật cẩn thận, ta cũng không dám xác định được hắn có phải là thánh anh hay không, cho nên mới mời các vị đến đây. Các vị có cách gì để xác định hắn có phải là thánh anh hay không? Những cái khác đều có thể làm giả, duy nhất chỉ có hồn phách là không có cách nào làm giả được. Tàm nữ chúa sáng thế của Tử Lê tộc nói, Tử Lê tộc chúng ta có bảo vật là thất hồn thảo, là thánh vật do tộc nhân ta sử dụng mấy trăm vạn năm tháng tưởng tượng ra, ngoại trừ có thể nuốt hồn phách của người ra, còn có thể công nhận hồn phách. Lần trước cầm đi đối phó với hài nhi đầu to của Tần gia, bị hắn gặm hơn nửa thất hồn thảo, cũng may còn lại chút rễ và cành. Nàng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một gốc cỏ, cây tím thân tím, rễ cây còn lớn hơn cỏ rất nhiều, giống như trên cây mọc ra từng củ khoai tím, tuy nhiên trên rễ cây có vết từng bị gặm, hơn nữa bị cắn rất thảm. Bụi cỏ này là thánh vật do Chúa Sáng Thế Tử Lê Tộc sử dụng vô số năm tháng tưởng tượng, sáng tạo ra, cực kỳ lợi hại, giỏi về cắn nuốt linh hồn. Chẳng qua là khi đối mặt với Tần Phượng Thanh lại bị thua thiệt nhiều. Lúc đó Tần Phượng Thanh càn rỡ, từ trong vô ưu hương xông ra, tàn sát Chúa Sáng Thế, tàm nữ cùng tộc nhân lại tế lên bảo vật này, định dùng thất hồn thảo ám toán hắn, kết quả bị hắn ôm lại gặm. Tàm nữ cùng tộc nhân cuống quýt thu hồi lại, nhưng đã bị Tần Phượng Thanh gặm mất hơn phân nửa, nguyên nhân cũng bởi vì thất hồn thảo không dễ ăn. Từ sau khi thu hồi thất hồn thảo, bụi cỏ này lại có chút suy yếu, cho dù tàm nữ cùng tộc nhân hợp lực tế tự, cũng không có cách nào khiến cho thất hồn thảo khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lần này chỉ dùng để xác nhận tuổi tác hồn phách của Tần Mục, đối với thất hồn thảo hẳn không thành vấn đề. Tàm nữ tế lên thất hồn thảo, thánh vật buồn bã ỉu xìu này lào đảo bay đến trên tế đàn, đi tới trước mặt của Tần Mục, mây tía lưu chuyển bay vào trong cơ thể của Tần Mục vòng vo một hồi. Thất hồn thảo hữu khí vô lực giơ lên hai cái rễ cây lớn bằng ngón cái, trong đó một cái dựng thẳng, một cái khác lại cúi xuống. Thất hồn thảo nói hắn vẫn chưa tới 2 tuổi. Tàm nữ thu hồi thất hồn thảo, nói, như vậy xác thực là tộc Chúa Sáng Thế chúng ta. Ta đã thấy nhân tộc mới sinh, khi 1-2 tuổi lại rất nhỏ bé. Thúc Quân giận không kìm chế được, đầu lớn ở trên tế đàn nguyên thạch nhảy nhót qua lại, kêu lên, bụi cỏ ngốc vô dụng kia. Bụi cỏ ngốc không nhận ra thân thể của hắn, thân thể của tiểu tử này là hơn 30 tuổi. Tộc trưởng Châu Khâu tộc Động Minh nói, nếu linh hồn là thật, như vậy chắc hẳn không giả được. Tuy nhiên, trong tiên đoán Thánh Anh có thần thông quảng đại, trí tuệ rất lớn. Thánh Anh có thể cho phép chúng ta thử một lần không? Tần Mục bất đắc dĩ nói, các vị xin cứ tự nhiên. Cho dù hắn có dị nghị, những Chúa Sáng Thế cũng không cho hắn phản bác, cho nên còn không bằng thoải mái cho bọn họ kiểm tra. Dù sao Tu Trọng không chỉ một lần nói không có nguy hiểm. Tần Mục thầm nghĩ, Tu Trọng cùng mấy vị tộc trưởng kia bàn bạc một hồi, xác định trình tự thử thách, Tu Trọng nói, thần vương còn chưa có tới, theo lý lấy tốc độ của nàng rất nhanh sẽ đi tới nơi này, lẽ nào lại bị chuyện gì làm vướng chân sao? Không bằng lại chờ một chút, đợi đến khi thần vương tới lại do nàng tới chủ trì. Đám người Động Minh, tàm nữ gật đầu, mà vào lúc này có tiếng phượng hót truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy từ trên trời có hoa rơi lả tả, cánh hoa giống như hình thành thác nước từ trên cao hạ xuống. Thải phượng vỗ cánh tung bay, kéo một chiếc bảo liễn vô cùng hoa lệ từ trong thác hoa chậm rãi hạ xuống, mà nơi chiếc bảo liễn này đi qua còn có một dòng sông hoa kéo dài qua không trung. Sông hoa tiêu tan, chiếc bảo liễn kia cũng hạ xuống đất, thần vương đến. Tộc trưởng và trưởng lão các tộc đã đi tới tu dân tộc đều cúi người thăm viếng, chăm miệng một lời nói, cung nghênh lãng uyển thần vương. Không cần đa lễ. Trong bảo liễn này truyền tới giọng nói của một nữ tử, Tần Mục nhìn về phía bảo liễn, lại không nhìn thấy được nữ tử trong bảo liễn. Tuy nhiên khác với tộc trưởng Chúa Sáng Thế khác, sau khi những thải phượng hạ xuống vẫn chưa hóa thành thần thức tản đi. Tọa giá của các tộc trưởng Chúa Sáng Thế đều do thần thức tưởng tượng thành, sau khi hạ xuống lại sẽ hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay, bị mỗi người bọn họ thu hồi. Tọa giá của vị lãng uyển thần vương này dường như thải phượng thật sự. Lẽ nào mấy con thải phượng này là thần chỉ do tưởng tượng tạo nên sao? Trong lòng Tần Mục thoáng động, từ tưởng tượng đến thật, chỉ sợ mấy con thải phượng này giống như cổ thần. Vị lãng uyển thần vương này có lai lịch gì vậy? Thúc Quân thần vương, ngươi có nghe nói qua về nữ tử này chưa? Chưa từng nghe nói qua. Thúc Quân cũng có phần kinh ngạc, nói, ở thời đại của ba vương chúng ta, ba vương đô là tồn tại cổ xưa giống như ta vậy. Thúc Quân, Bá Dương, Cây Phụ, cũng xưng ba thần vương, địa vị gần với Thái Đế. Bá Dương, Tân Phụ đều đã chết ở trong trận chiến cuối cùng, không còn sống sót. Ta lại chưa từng nghe nói về lãng uyển thần vương này. Chẳng lẽ, nàng là Chúa Sáng Thế hậu thế phong làm thần vương? Trong bảo liễn này truyền đến giọng nói của lãng uyển thần vương, Thánh Anh giáng xuống vẫn là báo hiệu của tin vui, tuy nhiên tiên linh tiên đoán, Thánh Anh sẽ dẫn đầu tộc nhân ta đi ra khỏi Thái Hư, lại xuất hiện vinh quang của tổ tiên. Nếu như vậy, bản lĩnh của Thánh Anh thế nào, cần phải có một chút tính toán. Tộc trưởng Hạ Đài nói, chúng ta muốn chờ thần vương đến đây thử thách một hồi. Lãng uyển thần vương cười nói, các ngươi cũng đã điều tra thân phận của Thánh Anh. Xác nhận hắn là tộc Chúa Sáng Thế chúng ta, như vậy có từng hỏi tới lai lịch sư thừa chưa? Tu Trọng liền vội vàng khom người, nói, Thánh Anh nói lão sư của hắn là một Chúa Sáng Thế gọi là Thúc Quân. Thần thức của Thánh Anh rất mạnh, không kém gì Chúa Sáng Thế thanh niên, ta nghĩ Thúc Quân cũng là nhân vật lợi hại trong tộc nhân của ta. Thúc Quân. Trong bảo liễn này truyền đến giọng nói kinh ngạc, lãng uyển thần vương cười nói, hóa ra là Thúc Quân thần vương một trong ba vương thái cổ, hắn không phải đã sớm chết 100.000 vạn năm sao? Lại nói tiếp, hắn coi như là tiền bối của ta, ta từng nghe nói tới đại danh của hắn. Năm đó, tộc Chúa Sáng Thế của ta bị đánh bại, cũng có liên quan không nhỏ với hắn. Một người chết làm sao có thể làm lão sư của Thánh Anh được? Đúng rồi, ta biết rồi. giọng nói của nàng dễ nghe êm tai, cười nói, thúc quân thần vương, vẫn mong hiện thân một hồi. Trong Thái Sơ Nguyên Thạch ở con mắt thứ ba Tần Mục, thúc quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tiểu bối hậu thế, dám cả gan khinh thường ta. Tần Mục hiếu kỳ nói, chẳng lẽ thần vương không đi gặp vị Lãng Uyển thần vương này một lần sao? Thúc quân cười lạnh nói, gặp nàng làm cái gì? Lão tử là Thái Cổ thần vương, nàng chẳng qua là thần vương do chúa sáng thế hậu thế phong ra, nàng gọi một tiếng lão tử lại chạy đi gặp nàng, chẳng phải là tự hạ thân phận sao? Hơn nữa, lão tử hiện tại chỉ còn lại có cái đầu lớn, trong đầu ngay cả óc cũng không có, ra ngoài bị người ta nhạo báng, ngay cả thể diện thần vương cũng mất hết, ta không đi. Tần Mục cười nói, thần vương, ta cảm thấy một thần vương có thể tiến cử hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, cải cách đổi mới hệ thống tu luyện thần thức, nhất định là có ý chí thiên hạ cực lớn, không đến mức lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ta không nói ngươi, ta nói là Lãng Uyển thần vương. Thúc quân giận dữ, cái đầu lớn nhảy dựng lên, cả giận nói, cho dù ta muốn đi ra ngoài, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Ngươi sẽ không sợ ta phơi bày sự thực ngươi là thánh anh giả sao? Tần Mục mỉm cười, nói, thúc quân, ngươi còn chưa nhận thấy được sao? Thánh anh trong ba tiên đoán kia nói chính là ta. Thúc quân ngẩn người một lát, sắc mặt phức tạp. Hiện tại, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tiên đoán thứ ba trong chủng tộc chúa sáng thế nói về thánh anh, thật sự là Tần Mục, ngoại trừ Tần Mục, cũng lại không có người nào khác. Tần Mục nhận được Thái Sơ Nguyên Thạch, Vân Thiên Tôn đưa tới Thái Đế Ấn và Tế Đàn Thái Đế. Tất cả những điều này đều giống như là nhận định trong U Minh, nhất định hắn muốn tới thế giới chúa sáng bỉ ngạn này, làm thánh anh này. Về phần Tần Mục có phải là chúa sáng thế hay không, thật sự quan trọng như vậy sao? Bởi vì trong tiên đoán thứ ba cũng không hề nói thánh anh chính là chúa sáng thế. Thần thức của Lãng Uyển thần vương trải rộng không trung, thậm chí nổ vang ở trong đầu của Tần Mục, cười nói, thúc quân thần vương, nếu đã tới, tại sao không hiện thân? Ta ra ngoài. Thúc quân thản nhiên nói, giang sơn lớn có tài tử xuất hiện, trước đây bị hậu đại đập chết ở trên bờ cát. Ta lại không tin, Lãng Uyển thần vương này có tầm mắt kiến thức có thể thắng được ta, ngươi thu lại đại la vô thượng thần thức đi. Tần Mục nghe vậy, thu lại đại la vô thượng thần thức. Lãng Uyển thần vương còn định nói thêm, đột nhiên trong mi tâm của Tần Mục bay ra một cái đầu cực lớn, bịch một tiếng rơi vào trên tế đàn. Thúc quân lười biếng nói, Lãng Uyển thần vương, vì sao hô to gọi nhỏ như vậy? Bên cạnh bảo liễn này có hai thải phượng thò đầu, sử dụng mỏ chim ôm lấy dây, tách về hai bên, trong xe có một thần nữ đứng dậy, từ trong xe đi ra, trên đầu đội mũ phượng và chuỗi ngọc rũ xuống, hơi lắc lư. Ra mắt Thái Cổ thúc quân thần vương. Thần nữ này có dung mạo tuyệt đẹp, Tần Mục nhìn thấy ý nghĩ chợt hoảng hốt, trong lòng kêu to cổ quái. Thế gian này không ngờ thật sự có tuyệt vô trần. Trong đầu hắn ầm ầm chấn động, vị Lãng Uyển thần vương kia tự nhiên có bộ dạng giống như tuyệt vô trần, cũng hoàn mỹ. Phong thái động lòng người như vậy, khiến người ta mê say. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt vô trần là do Lăng Thiên Tôn chế tạo ra, dùng để câu dẫn kẻ háo sắc như cổ thần thiên đế. Thế gian không có khả năng tồn tại nữ tử xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trước ngực của vị nữ thần vương này, càng thêm chắc chắn, vị nữ thần vương này tuyệt đối là do tưởng tượng ra, ngực này. Phi phi, ta là nói nàng quá đẹp, thật là đẹp mắt. Thúc quân thần vương ở thời đại cổ xưa. Chết trận ở giải đất huyết tú, mà lúc này chúng ta đã di chuyển đến Thái Hư. Thần vương không có khả năng trốn vào Thái Hư, bởi vì năm đó căn bản không có người nào nói cho người biết Thái Hư ở nơi nào. Trên tế đàn, thúc quân thần vương hừ một tiếng, rất không vui. Tuy nhiên, lời Lãng Uyển thần vương nói cũng không sai. Cho dù bọn họ đều bị hậu nhân coi là chúa sáng thế, xem bọn họ là chủng tộc chúa sáng thế, nhưng giữa chúa sáng thế lại chia ra làm chủng tộc khác nhau, phân chia ra thế lực khác nhau, giữa bọn họ cũng có ân oán. Nơi nào có người nơi đó lại có giang hồ, nơi có chúa sáng thế cũng là như vậy. Ba vương Thái Cổ xem là thế lực tương đối cường đại, thế lực mạnh nhất lại Thái Đế. Ngoại trừ ba vương Thái Cổ ra, còn có các loại thế lực khác, tranh quyền đoạt lợi, rất náo nhiệt. Giữa ba vương đều khó chịu với nhau, giữa ba vương cùng Thái Đế cũng có khoảng cách rất lớn. Lại thêm có người đầu phục cổ thần, bọn họ bị cổ thần đánh bại, diệt tộc, bọn họ biến mất khỏi thế gian, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà tất nhiên. Lúc đó danh tiếng của thúc quân ở trong ba vương có thể nói là một đống hỗn loạn, quả thật không ai nói với hắn Thái Hư rốt cuộc ở nơi nào. Lãng Uyển thần vương suy nghĩ một lát, cười nói, như vậy thúc quân thần vương nhất định là gặp phải thánh anh ở bên ngoài, trốn trong cơ thể của thánh anh, mượn thần thức và khí huyết của hắn sống lại, chỉ là không có hoàn toàn sống lại, cho nên thực lực thấp. Thúc quân thần vương lại hừ một tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu, lại bị nữ tử này đoán đúng. Hắn vốn dự định lấy thân phận Thái Cổ thần vương của mình ép nữ tử này một đầu. Không nghĩ tới bị nàng nói vài lời lại đoán được lai lịch của mình, ngược lại còn bị khí thế của nàng ép qua. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói, Thúc Quân Thần Vương ở xa tới là khách, lại dẫn đến Thánh Anh, Chúa Sáng Thế Bỉ Ngạn ta tất nhiên phải lễ ngộ. Người đâu, mời Thúc Quân Thần Vương ngồi xuống, lại ngồi ở bên cạnh ta. Tu Trọng tiến lên, nâng đầu của Thúc Quân Thần Vương lên, rời khỏi tế đàn. Có người đưa đến bảo tọa, đặt ở bên cạnh Lãng Uyển Thần Vương. Tu Trọng đặt đầu của Thúc Quân Thần Vương ở trên chỗ ngồi. Hai tròng mắt trong hốc mắt của Thúc Quân Thần Vương trở nên sôi nổi, bắn tới, muốn nói, lại không biết nên nói cái gì mới có khả năng cứu vãn lại một chút mặt mũi. Tần Mục thầm nghĩ, nữ tử này lợi hại, nói vài lời lại an bài về Thúc Quân Thần Vương an rõ ràng, khiến cho hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, không hổ danh là thống lĩnh Chúa Sáng Thế còn sót lại, tồn tại cùng Khai Hoàng rằng co đến nay. Có thể cùng Khai Hoàng đấu tới không phân cao thấp, hơn nữa còn tiếp thu hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, cùng lúc tiến bước, bất kể tầm mắt còn là lòng dạ hay là cổ tay tâm cơ, vị Lãng Uyển Thần Vương này đều hết sức lợi hại. Thời đại ba vương, cho dù Chúa Sáng Thế thống trị vũ trụ càn khôn, nhưng xét đến cùng cũng chẳng qua là một ít bộ lạc nguyên thủy, tới trong tay của vị Lãng Uyển Thần Vương này, cho dù địa vị của Chúa Sáng Thế không bằng lúc trước, nhưng phải tiến bộ hơn rất nhiều. Lãng Uyển Thần Vương liếc mắt nhìn Tần Mục, giọng nói của nàng vang lên ở trong đầu của Tần Mục, nói, ngươi là nhân tộc, cũng không phải là Chúa Sáng Thế. Tần Mục thấy sởn tóc gáy, lặng lẽ gật đầu. Lãng Uyển Thần Vương có thể đoán ra hắn không phải là Chúa Sáng Thế là chuyện đương nhiên, phủ nhận cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vì Thúc Quân đã thừa nhận bọn họ là từ bên ngoài đi tới thế giới Bỉ Ngạn, Chúa Sáng Thế bên ngoài đã diệt sạch, Tần Mục tất nhiên không thể nào là Chúa Sáng Thế. Lấy trí tuệ của Lãng Uyển Thần Vương, rất dễ dàng đoán được điểm này. Không cần phải lo lắng, tiên đoán thứ ba nói sẽ có Thánh Anh đến trái đất, nhưng chưa nói nhất định chính là Chúa Sáng Thế, có lẽ ngươi thật sự có thể là Thánh Anh. Chuỗi ngọc trước trán của Lãng Uyển Thần Vương tản ra ánh châu ôn hòa, âm thanh tiếp tục vang lên ở trong đầu Tần Mục, nói, nhưng nhân tộc trở thành Thánh Anh, đi tiên linh giới gặp các triều đại tiên linh, hơn phân nửa sẽ bị các tiên linh phẫn nộ ôn tiêu diệt. Cho dù các tiên linh không giết ngươi, nếu như tộc nhân của ta biết thân phận thật sự của ngươi, cũng sẽ hạ sát thủ đối với ngươi. Tần Mục chớp chớp mắt. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói, tuy nhiên ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi, cho dù thân phận của ngươi bị vạch trần, lấy địa vị của ta cũng đủ để bảo vệ ngươi, ta cũng có thể ở trước mặt các tiên linh giới bảo vệ ngươi. Nhưng trước đó, ngươi nhất định phải thông qua thử thách của ta với các tộc trưởng khác. Tần Mục rên lên một tiếng. Hắn cũng bị nữ tử này an bài rõ ràng. Lãng Uyển Thần Vương cùng hắn giao lưu xong, cười tủm tỉm nói, các vị, nếu là Thánh Anh đến trái đất, như vậy Thánh Anh nhất định sẽ nắm giữ thần thức hơn người, thân thể hơn người, thủ đoạn chiến đấu hơn người, trí tuệ hơn người, mới có thể dẫn dắt người của tộc chúng ta đi ra khỏi Bỉ Ngạn, trở về tổ đình. Bởi vậy ta cho rằng sát hạch cũng cần chia ra làm 4 bước. Nể tình Thánh Anh còn chưa tới 2 tuổi, như vậy cửa thử thách thần thức thứ nhất lại tương đương cùng Chúa Sáng Thế thành niên. Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục nói, ta nói không nguy hiểm. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn cảm ơn. Lãng Uyển Thần Vương nói, cửa thứ hai là thử thách thân thể, cũng là tương đương với Chúa Sáng Thế thành niên. Cửa thử thách thứ ba là thủ đoạn chiến đấu, cũng là như vậy. Cửa thử thách thứ tư là trí tuệ, như vậy sẽ do ta tự mình sát hạch. Các vị có dị nghị gì không? Tu Trọng nhìn về phía Tần Mục cười nói, ngươi xem, 4 cửa ải rất đơn giản, lấy bản lĩnh của Thánh Anh khẳng định sẽ dễ dàng vượt qua. Trong lòng Tần Mục có chút lo sợ. Thử thách thân thể, thủ đoạn chiến đấu, thoạt nhìn là bình thường, nhưng hắn đối với thân thể, kỹ năng chiến đấu của Chúa Sáng Thế, cùng thủ đoạn chiến đấu thần thức tưởng tượng thực sự không nhiều. Các vị tộc trưởng châu đầu ghé tai bàn bạc một hồi, tất cả đều không có dị nghị. Ta có dị nghị. Trên ghế, đầu lớn của Thúc Quân nhảy nhót, cười ha hả nói, 4 cửa ải sát hạch này khó tránh khỏi quá đơn giản đi, nói thế nào Thánh Anh cũng là đệ tử của ta, thử thách nho nhỏ như vậy đối với Thánh Anh tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Tần Mục giận tím mặt, người này lại muốn cho ta đi giày nhỏ. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, Thúc Quân Thần Vương có chỗ không biết, 4 cửa ải này nhìn như đơn giản, nhưng thật ra lại khó khăn. Cửa thứ nhất này là thử thách thần thức, chính là tưởng tượng tạo vật. Hơn nữa, không phải đối đầu cùng một vị Chúa Sáng Thế thành niên, mà đối đầu cùng 9 vị Chúa Sáng Thế thành niên. 9 vị Chúa Sáng Thế đồng thời phát động thần thức, quấy nhiễu tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn có thể áp chế 9 vị Chúa Sáng Thế, tưởng tượng tạo vật thành công. Vậy lại xem như là qua cửa ải. Sắc mặt của Tu Trọng thoáng biến đổi, sắc mặt của tộc trưởng của các tộc khác cũng không khỏi biến đổi. Thúc Quân cười ha hả nói, 9 vị thành niên Chúa Sáng Thế quấy nhiễu tưởng tượng của hắn, đó chính là đối đầu về thần thức, có chút lơ là, Thánh Anh lại sẽ bị thần thức của bọn họ đánh thành đần độn. Thử thách này còn tạm được có chút thú vị. Đồ Nhi, ngươi sợ sao? Đệ tử không sợ. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười chất phác, ánh mắt nhìn về phía đầu lớn của Thúc Quân. Thúc Quân bị hắn nhìn sợ tới mức nổi da gà, thầm nghĩ, nếu như lão tử trở lại trong nguyên thạch, tiểu tử này chắc chắn sẽ không buông tha cho ta, vậy ai sẽ cho ta mượn khí huyết thần thức khôi phục lại thân thể? Ta còn phải trở về. Lãng Uyển Thần Vương phân phó vài câu, không lâu sau, các tộc lại chọn ra 9 vị chúa sáng thế thanh niên có thân thể hùng tráng. Thánh anh phải tưởng tượng ra thánh vật của tu dân tộc. Lãng Uyển Thần Vương nhìn về phía Tu Trọng do dự một chút, nhẹ nhàng nâng tay lên, một món bảo vật chậm rãi bay lên, lại là một viên hạt châu lơ lửng ở trước mặt Tần Mục. Tu Trọng nói, thánh anh nhìn cho kỹ. Thần thức của hắn bạo phát, phát động hạt châu này, chỉ thấy hạt châu này lập tức căng phồng lên, trong giây lát hóa thành một thế giới chư thiên lơ lửng ở trên không trung của tế đàn. Lục địa trong chư thiên hình tròn kia bị vây quanh ở trên vách bên trong của hạt châu, thiên sơn vạn thủy đều giống như được tạo ra bằng ngọc, thân núi cùng sông hình thành mỗi loại phù văn tuyệt đẹp, vô số dãy núi cao thấp lên xuống, chi tiết cấu tạo vô cùng phức tạp. Hướng sông, núi suối thác nước cũng có cấu tạo từ những phù văn khác nhau, các loại phù văn liên hệ giữa chúng cũng là cực kỳ phiền phức. Mấu chốt nhất chính là trung tâm của hạt châu có một tòa thần thành, cùng loại với cấu tạo của Thiên Cung Ngọc Kinh Thành, bên trong còn có hình thái của cổ thần thần ma. Nếu như nhìn kỹ, lại sẽ thấy trong cơ thể của những cổ thần, hình thái thần ma này cất giấu vô số chi tiết. Trên trán của Thúc Quân xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng lẩm bẩm, Lãng Uyển Thần Vương tiểu nương tử này dự định giết chết Thánh Anh. Phi, giết chết tiểu tử Tần Mục này. Tưởng tượng phức tạp như vậy, đừng nói hắn tưởng tượng không ra, ngay cả ta cũng có chút miễn cưỡng, điều khiển thần thức quá tinh tế. Những chúa sáng thế hoàn toàn vứt bỏ truyền thống, một viên hạt châu cũng làm cho phức tạp như vậy. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của Tần Mục mở ra, một màn ánh sáng từ trong mắt thần bắn ra, giống như quét qua vô cùng tỉ mỉ, tất cả ngõ ngách của thánh vật tu dân tộc, bất kể dãy núi sông hay là tòa ngọc kinh thành này đều quét qua một lần. Tần Mục nhắm mắt lại, ngồi ở trên tế đàn vẫn không nhúc nhích, phía dưới có hơn 10 vạn chúa sáng thế im lặng, khẩn trương nhìn hắn. Đột nhiên, Tần Mục mở mắt, nói, có thể. Lãng Uyển Thần Vương nói, 9 vị thần thức của chúa sáng thế công kích, phá hủy tưởng tượng của ngươi. Ngươi không nên lơ là thiếu cảnh giác. Tần Mục khẽ gật đầu. Lãng Uyển Thần Vương ra hiệu về phía 9 vị chúa sáng thế này. Thần thức của 9 vị chúa sáng thế này lập tức bạo phát. Trong con mắt thứ 3 ở mi tâm có thần thức tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, cho dù thần thức vô hình lại dâng lên từng trận gió bão, sấm sét phóng về phía Tần Mục trên tế đàn. Thần thức của 9 vị chúa sáng thế này bạo phát trước tiên, thần thức của Tần Mục cũng đã gào thét tuôn ra, nhưng hắn vẫn chưa tưởng tượng ra hạt châu này, mà phát ra tất cả thần thức phóng về phía 9 vị chúa sáng thế này. Ầm ầm. Xung quanh tế đàn chấn động kịch liệt, 10 luồng thần thức cường đại va chạm, thần thức của Tần Mục bỗng nhiên hóa thành đại la thiên, nghiền ép thần thức của 9 vị chúa sáng thế thanh niên, trong nháy mắt lại đánh cho thần thức của 9 vị chúa sáng thế quay về mi tâm của bọn họ. Phong. Hắn khẽ quát một tiếng, thân thể của 9 vị chúa sáng thế đều chấn động mạnh, con mắt dựng thẳng hình thoi trên mi tâm lập tức bị lắc lư, bị hắn lấy thần thức phong ấn từng tầng, khiến cho bọn họ không có cách nào điều động được thần thức ra khỏi mi tâm. Tần Mục liên tục phong ấn 9 người này xong, mới thu hồi thần thức, tưởng tượng tạo vật. Đây mới là thánh anh chứ. Tộc trưởng Động Minh không nhịn được tán thưởng, cười nói, nếu như hắn một lòng phải tưởng tượng Ngọc Kinh Châu của tu dân tộc, nhất định sẽ bị 9 người kia nhân cơ hội đánh ép, nói không chừng còn bị 9 người kia đánh thành đần độn, nhưng phong ấn thần thức của bọn họ, lại có thể ung dung tưởng tượng mà không bị quấy rầy. Các tộc trưởng khác cũng đều gật đầu, tàm nữ nói, hiện tại ta lại muốn xem hắn có thể tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu hay không. Bọn họ còn chưa nói dứt lời, lại thấy xung quanh Tần Mục có thiên sơn vạn thủy giống như, từ trong không trung phun mạnh ra ngoài, các loại thế núi thế nước thiên văn địa lý, gần như giống hệt với rộng thiên trong Ngọc Kinh Châu, tất cả đều hiện lên. Không chỉ có như vậy, ảo ảnh Ngọc Kinh Thành cũng tự nổi lên, cửa thành tường thành, các loại căn phòng cung điện bảo điện cũng hoàn toàn tương tự với Ngọc Kinh Châu, mà những cổ thần hình thái thần ma kia cũng bị Tần Mục lần lượt tưởng tượng ra được. Cấu tạo phức tạp phiền phức, thậm chí so với Ngọc Kinh Châu chỉ có hơn chứ không kém. Giống như trời giúp, giống như trời giúp. Rất nhiều chúa sáng thế đều thán phục, khen, so với Ngọc Kinh Châu còn muốn phức tạp hơn, càng chi tiết hơn nhiều, thật sự không hổ danh là thánh anh do nguyên thạch sinh, chỉ điểm chúng ta. Thúc Quân trợn trừng mắt, thầm nghĩ, đổi lại là ta, chắc hẳn đã bị đánh thành ngu dại. Không, ta sẽ không bị đánh thành đần độn, ta lại không có đầu óc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Đây mới là chỗ thử thách nhất đối với thần thức của chúa sáng thế. Nếu như Tần Mục không có phong ấn 9 vị chúa sáng thế này, 9 vị chúa sáng thế này làm loạn, hắn căn bản không có khả năng tưởng tượng ra được Ngọc Kinh Châu, càng không thể nào biến ảo thành thật. Mà bây giờ, hắn lại có đầy đủ thời gian. Tần Mục ngồi ở trung tâm của Ngọc Kinh Châu, thần thức không ngừng tuôn ra, giống như có hàng vạn hàng nghìn bàn tay của họa sĩ vô hình cầm bút vẽ vô hình, ở trong hạt châu vẽ ra bề ngoài, sáng tạo ra một thế giới, khiến cho thế giới này càng lúc càng thật. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng thu hồi thần trí của mình, không lại tưởng tượng nữa, hắn sải bước từ trong Ngọc Kinh Châu trở lại trên tế đàn. Rất nhiều chúa sáng thế đều tiến lên cẩn thận quan sát, tu trọng kiểm tra càng cẩn thận hơn, chỉ thấy Tần Mục tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu nhỏ hơn so với thánh vật của tu dân tộc rất nhiều, các phương diện đều tìm không được nửa khuyết điểm nhỏ nhặt nào, chẳng qua là cổ thần Ngọc Kinh thành trong tưởng tượng của Tần Mục, có phần không giống với cổ thần trong thánh vật của tu dân tộc. Tu trọng cười nói, thánh anh không hổ danh là thánh anh, mức độ tạo vật này đã là nhân vật đứng đầu trong các chúa sáng thế, cho dù tu vi thần thức có hơi kém một chút. Còn nữa, chính là hình thái của những thần ma này có chút vấn đề, tuy nhiên đây cũng là do kiến thức chưa đủ, không trách được thánh anh. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên chỉ thấy những cổ thần trong Ngọc Kinh Châu hoạt động, mỗi một vị cổ thần trong Ngọc Kinh Thành có động tác và thần thái không giống nhau, đại đạo phù văn trên người bọn họ cũng không giống nhau. Không chỉ có như vậy, trong miệng 16 vị cổ thần đều đọc thầm, không ngờ là 16 loại ngôn ngữ khác nhau hợp cùng một chỗ, hình thành đạo âm cực lớn, từ trong hạt châu truyền đến có phần thần thánh nghiêm túc khác thường. Theo đạo âm chấn động, tất cả phù văn hoa văn trong Ngọc Kinh Châu, mặt trời, mặt trăng, sông, núi, sông, hồ, nước, biển đều phóng ra ánh sáng, toàn bộ Ngọc Kinh Châu dường như ngưng tụ một lực lượng chư thiên, tản ra chấn động kinh người. Các vị tộc trưởng dọa cho giật mình, vội vàng lui về phía sau. Tần Mục tưởng tượng ra trong Ngọc Kinh Châu này chiếu ra ánh sáng ở trong không gian phạm vi nghìn trượng. Trong Ngọc Kinh Châu có hoa văn phù văn bắn ra, ở bên ngoài Ngọc Kinh Châu này phóng ra một Ngọc Kinh Châu khác với phạm vi nghìn trượng. Chẳng qua bên trong chính là thực thể, bên ngoài chính là ảo ảnh. Nhưng trong ảo ảnh cấu tạo trận pháp cũng có đầy đủ uy lực, mặt trời, mặt trăng, sông, núi, sông, hồ, nước, biển đang không ngừng ngưng tụ lại, trở nên càng thêm thật, Ngọc Kinh Thành cũng nổi lên, các thần ma sừng sững, trong miệng vang lên các ngôn ngữ khác nhau. Ong! Ảo ảnh Ngọc Kinh Châu chấn động, ánh sáng bắn ra, phóng đại lên gấp đôi, ở bên ngoài hai Ngọc Kinh Châu hình thành Ngọc Kinh Châu thứ ba to lớn hơn. Mọi người xung quanh tế đàn đều bị bao trùm ở trong đó, si mê nhìn chư thiên thứ ba được phóng đại gấp hai lần. Ong! Chư thiên thứ ba lại một lần nữa phóng, hình thành chư thiên thứ tư, tiếp theo là chư thiên thứ năm, chư thiên thứ sáu. Sau khi Ngọc Kinh Châu hình thành chư thiên thứ sáu, phóng ra ảo ảnh càng thêm ảm đạm, không có cách nào tiến hành phóng ra lần thứ sáu. Tần Mục đứng ở trên tế đàn, thần nhãn thứ ba ở mi tâm chậm rãi khép kín, từng tầng chư thiên dần dần tiêu tan, cuối cùng Ngọc Kinh Châu hóa thành một viên linh châu có kích thước chừng đầu ngón tay rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tu trọng, thánh vật của tu dân tộc các ngươi cũng có thể làm như thế sao? Tàm nữ tộc trưởng Tử Lê hỏi. Tu trọng mờ mịt, lắc đầu, nói, không thể. Tần Mục giao Ngọc Kinh Châu mình tưởng tượng ra cho hắn, nói, các ngươi tưởng tượng cổ thần thiếu đi một chút phù văn, cho nên không có cách nào tạo ra hình chiếu chư thiên thứ hai, ta bổ sung thêm. Chỉ cần thần thức đủ cường đại, chư thiên thứ hai từ hình chiếu trong Ngọc Kinh Châu đi ra, cũng có thể biến thành sự thật. Thần thức của ta không mạnh, chỉ có thể tạo hình chiếu đến chư thiên thứ sáu. Tu dân tộc rất lợi hại, Ngọc Kinh Châu này ẩn chứa uy lực vô cùng kinh người. Hắn không nhịn được tán thưởng một hồi, nói, nếu không phải ta ở trên họa đạo, rèn, nghệ thuật, thuật số có thành tựu không nhỏ, thật sự không có khả năng quan sát tưởng tượng ra được. Tu dân tộc, quả thật nổi bật. Tu trọng cẩn thận nâng Ngọc Kinh Châu do hắn tưởng tượng ra, trong lòng mờ mịt vạn phần. Tu dân tộc chúng ta tưởng tượng ra Ngọc Kinh Châu, không có chức năng này. Hắn vội vàng nói, bổ sung phù văn cổ thần có thể có hình chiếu vô hạn sao? Tần Mục lắc đầu, nói, khi ta vừa mới tưởng tượng, bởi vì thời gian cấp bách, chỉ thôi diễn đến con số 18. Cũng chính là nói, Ngọc Kinh Châu có thể phóng ra 18 chư thiên. Sau 18 chư thiên, sẽ bởi vì trên phương diện thuật số không đủ, sẽ dẫn đến hình chiếu xảy ra khác biệt càng lúc càng lớn, bởi vì khác biệt quá lớn chư thiên được chiếu ra sau đó sẽ không có đủ uy lực. Tu trọng ngẩn người một lát, thuật số. Tần Mục khẽ gật đầu, thuật số. Chúa sáng thế tưởng tượng một vài thứ đơn giản, ví dụ như mặt gương, là không cần thuật số, nhưng thứ phức tạp giống như cấu tạo trận pháp, lại cần tới thuật số. Nếu như sử dụng thuật số đơn thuần, ta chế tạo không ra một hình cầu tinh khiết, nhưng tưởng tượng phối hợp với thuật số, lại có thể cho rèn ra vật thể có độ chặt chẽ nâng cao gấp mấy lần. Nếu như độ chặt chẽ cũng đủ cao, thần thức cũng đủ mạnh mẽ, lại có thể có hình chiếu xuống vô hạn. Tu trọng vẫn còn có chút không hiểu. Tần Mục bất đắc dĩ, cô đơn lắc đầu, những chúa sáng thế không hiểu thuật số. Chúa sáng thế gần như không có yêu cầu về thuật số, bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng ra mặt gương hoàn mỹ nhất, tưởng tượng ra các loại hoa văn, cho nên không có phát triển ra thuật số. Nhưng tưởng tượng cũng không phải là vạn năng, ở trên phương diện chi tiết cấu tạo tưởng tượng lại cần phải thuật số tới bổ sung. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, nếu cửa thứ nhất thông qua, như vậy lại bắt đầu cửa thứ hai, thử thách thân thể. Cửa ải này đơn giản, chẳng qua là thân thể chiến đấu mà thôi, không dùng tới bất kỳ thần thức nào, chỉ dựa vào thân thể. Lại có 9 vị chúa sáng thế đi ra, thân thể to lớn giống như núi. Trong lòng Tần Mục bỡ ngỡ, nhìn Tu Trọng, khẽ nói, không có nguy hiểm sao? Tu Trọng có lòng tin tràn đầy, nói, đối với Thánh Anh sẽ không có nguy hiểm. Tần Mục liếc nhìn về phía Thúc Quân dương dương đắc ý, kêu lên, sử dụng ra phương pháp rèn thể thần thức ta dạy cho ngươi, bảo đảm đánh bọn họ tè ra quần. Tần Mục giận dữ, người này truyền thụ cho mình là Tam Viên Thượng Thức, căn bản không có từng truyền thụ phương pháp rèn thể. Mỗi lần từ chỗ Thúc Quân lấy ra được một ít thần thức pháp môn, đều cần phải trao đổi với người này, bởi vậy pháp môn tu luyện thần thức của hắn đều không trọn vẹn không được đầy đủ. Tần Mục lĩnh ngộ ra phương pháp rèn thể là từ Đại La Vô Thượng thần thức nhận được trong thần thức của Thái Đế, trong đó có lấy bản thân làm thế giới, thân chứa 2000 cổ thần. Đại La Vô Thượng thần thức quả thật lợi hại, nhưng loại thuật rèn thể này hắn mới tu luyện trong thời gian ngắn ngủi, không biết có thể chống lại cùng chúa sáng thế thanh niên hay không. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, khí tức ổn định, điều động thần thức của hắn lập tức từ trong đầu tuôn ra chảy vào trong nhãn thần thứ ba, trải qua Thái Sơ Nguyên Thạch, hóa thành Đại La Thiên. Thần thức của hắn ở trong Thái Sơ Nguyên Thạch bạo phát, ý nghĩ là Thiên Đình, đan điền là Nguyên Đô, khí hải là Quy Khư, dũng tuyển là U Đô, hai tay, hai chân là bốn tướng bốn cực, lưng là 33 tầng trời. Thần thức Thiên Đình sinh ra cổ thần Thiên Đế, Nguyên Đô sinh ra Địa Mẫu, khí hải sinh ra Đế Hậu Tỷ Muội, dũng tuyển sinh ra Thổ Bá. Hai tay, hai chân sinh ra Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, 33 tầng trời ở lưng diễn biến thành gần 2000 vị cổ thần. Phách thể Tam Đan công của hắn phát động, lưới lớn thống nhất, chặt chẽ vô cùng, hình thành một càn khôn bên trong. Một vị chúa sáng thế đánh tới một quyền, đánh cho không gian vỡ nát, tộc của chúa sáng thế mạnh nhất chính là thân thể cường đại, bọn họ lấy thần thức tưởng tượng thân thể của mình, nâng cao cơ năng thân thể, là chủng tộc thân thể mạnh nhất trong lịch sử. Một quyền này đơn giản, không có thành tựu võ đạo, nhưng lại thể hiện ra hết trên phương diện lực lượng mạnh mẽ. Hai chân của Tần Mục đứng ở trên tế đàn, vung quyền nghênh đón nắm đấm giống như dãy núi của vị chúa sáng thế này, nắm đấm của hắn quá nhỏ. Nhưng mà vào lúc này, 8 vị chúa sáng thế khác cùng nhau vung quyền, từ các phương hướng khác nhau của tế đàn đồng thời đánh về phía Tần Mục. Sắc mặt của Tần Mục thoáng biến đổi, thân thể lay động, hóa thành 3 đầu 6 tay, nhưng 6 tay khó địch nổi 9 quyền. Hắn đỡ 6 quyền, 2 quyền khác lại không đỡ được. Bị hai nắm đấm thật lớn này một trái một phải kẹp ở giữa. Còn có một vị chúa sáng thế từ trong không trung công kích tới, một quyền đánh xuống, còn chưa đi tới trên tế đàn. Tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, các chúa sáng thế xung quanh không đành lòng nhìn. Loại cục diện này tất nhiên là máu me đầm đìa, Tần Mục bị nắm đấm của hai đại chúa sáng thế kẹp ở giữa, khẳng định giống như quả dưa hấu bị nghiền éo tới mức tương bắn ra bốn phía. Nhưng, hai vị chúa sáng thế này lại thấy rõ ràng, nắm đấm của bọn họ căn bản không có chạm vào nhau. Bị hai nắm đấm giống như đỉnh núi kẹp ở giữa, Tần Mục căn bản không có bị bọn họ đánh làm bánh thịt, mà lấy thân thể cứng rắn chống đỡ nắm đấm của bọn họ, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng biến hình. Tần Mục cũng ngẩn người. Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế quả nhiên mạnh mẽ, thân thể của hắn so sánh với cổ thần Thiên Đế, chỉ sợ cũng hoàn toàn không kém hơn. Tần Mục gào to một tiếng, lập tức phản kích, hai quyền đánh ra, hai vị chúa sáng thế này bay về phía sau, từ phía xa ngã xuống. Một quyền của vị chúa sáng thế trong không trung này đánh tới, Tần Mục giống như cái đinh trực tiếp đứng ở trên tế đàn bị đập lún về phía trong lòng đất trăm trượng, nhưng hắn vẫn sừng sững bất động. Tần Mục vung quyền đánh về phía trước, vị chúa sáng thế trong không trung phun ra máu tươi, bị một quyền của hắn đánh cho bay vào tầng mây, phun ra máu nhuộm đỏ cả mây trắng. 6 vị chúa sáng thế khác lắc mình một cái, tưởng tượng ra 8 cánh tay, nắm đấm giống như cuồng phong mưa rào đánh xuống, những tiếng bịch bịch không ngừng vang lên bên tai. Lại có âm thanh xương cốt vỡ nát truyền đến, mỗi một thân thể to lớn bay lên, ngã về phía sau. Những chúa sáng thế thanh niên ở giữa không trung, từng cánh tay nổ nát, xương máu tràn ngập. Trên tế đàn, Tần Mục bỏ đi 3 đầu 6 tay, khôi phục lại chân thân, hắn vẫn khoác áo choàng màu đỏ lớn ngồi xuống. Lãng Uyển Thần Vương vỗ tay một cái, sai người nâng 9 vị chúa sáng thế này xuống nghỉ tạm. Những chúa sáng thế này mặc dù bị thương, nhưng cũng có thể lợi dụng thần trí của mình tưởng tượng chữa trị thân thể, bởi vậy chút vết thương ấy cũng không tính là nặng. Đây cũng là nguyên nhân Vô Ưu Hương vẫn cùng chúa sáng thế khai chiến, lại không thể chiếm được thượng phong, bởi vì những chúa sáng thế đánh thế nào cũng đánh không chết, chỉ cần thần thức còn, lại có thể phục hồi như cũ, tiếp tục chiến đấu. Mãi đến khi thần tử U Đô Tần Phượng Thanh đến, trực tiếp nuốt trọn linh hồn của những chúa sáng thế, lúc này mới khiến cho chúa sáng thế bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng, bởi vậy các chúa sáng thế của thế giới Bỉ Ngạn, xem hài nhi kỳ quái đầu to này là kẻ địch lớn. Thần Vương, cửa thứ ba là gì? Tinh thần Tần Mục Chấn Hưng, cười hỏi. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, cửa thứ ba là thử thách thần thông thần thức. Lại có 9 vị chúa sáng thế tiến lên, ngồi xuống xung quanh tế đàn. Hai mắt nhắm chặt, chỉ còn lại con mắt hình thoi dựng thẳng ở mi tâm. Tần Mục nhíu mày, nhìn về phía Thúc Quân. Liên quan tới thần thông thần thức, hắn biết được quả thật không nhiều. Thúc Quân không có dạy qua hắn được bao nhiêu, trong thần thức của Thái Đế cũng không có thần thông thần thức hoàn chỉnh. Tần Mục cắn răng, nhắm hai mắt lại, con mắt dựng thẳng của mi tâm mở ra, thầm nghĩ, thần thông đều do con người sáng tạo ra, người khác có thể sáng tạo ra, ta cũng có thể sáng tạo ra. Nếu như vậy, lại tạm thời sáng tạo, cùng những chúa sáng thế phân cao thấp một lần. Hắn âm thầm khích lệ mình, ta là phách thể, ta có thể làm được. Trong đó, mi tâm của một vị chúa sáng thế có ánh sáng chớp động, một con rồng vàng từ trong mi tâm của hắn bơi ra, nhe nanh múa vuốt, nuốt mây thả khói. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vị chúa sáng thế này tưởng tượng ra chân long, cũng lấy nguyên khí xây dựng thành phù văn, hình thành thần thông hình rồng lại không có gì khác biệt. Nếu như ta lấy thần thức tới thay thế nguyên khí, có phải cũng có thể làm được hay không? Tâm niệm hắn thoáng động, thần thức từ mi tâm tuôn ra, hóa thành một con rồng màu vàng lắc đầu lắc đuôi bơi ra khỏi mi tâm, lập tức bịch một tiếng ngã xuống đất. Ta tưởng tượng chính là rồng béo sao? Trên trán của Tần Mục xuất hiện gân xanh, mỗi lần mình tưởng tượng ra rồng, thứ quan sát nghĩ ra được đều có mấy phần tương tự với Long Kỳ Lân. Hắn lấy lại bình tĩnh, thay đổi tưởng tượng cổ thần chư thiên, từng vị cổ thần từ trong mi tâm của hắn đi ra, rất nhanh đứng đầy tế đàn. Thúc Quân khẽ nói, tiểu tử thối, thần thông thần thức không phải như thế. Ngay khi cổ thần do Tần Mục quan tưởng ra vừa mới thành hình, thần thức thần thông của 9 vị tạo vật chủ đã công tới. 9 vị tạo vật chủ này ngồi ngay ngắn bất động, thần thức của bọn họ hóa thành Long Phượng Sơn Hải Yên Vân các loại dị tượng tuôn hướng tế đàn. Thần thức Tần Mục khẽ động, các cổ thần trên tế đàn không ngừng luân phiên nghênh đón những thần thông, chém giết thảm liệt. Một đầu thần long bị thiên công do hắn quan tưởng xé nát, nhưng ngay lập tức sau khi thần long tan rã liền hóa thành từng luồng thần thức điên cuồng xông vào bên trong thân thể của thiên công. Sau một khắc, một thanh đại kiếm xuất hiện, cắt thiên công do hắn quan tưởng từ trong ra ngoài. Sau khi thiên công bị xé ra, thanh đại kiếm kia hóa thành một cái đấu, móc ngược mà xuống. Điên cuồng xoay tròn, thiên công do Tần Mục quan tưởng ra bị luyện thành cho tàn, ngay cả thần thức cũng bị luyện mất. Trong lòng Tần Mục giật mình, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì từng cổ thần, do hắn quan tưởng ra đã bị 9 vị tạo vật chủ kia chém giết. Thổ bá bị chém mất sừng trâu, đâm mù mắt, địa mẫu bị đánh đến xương cốt đứt gãy, thiêu thành cho tàn, những cổ thần khác cũng đều chết thảm, nhiều nhất chỉ chống đỡ được 1-2 chiêu liền không thoát khỏi số mệnh bị luyện hóa. Cái trán của Tần Mục không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cổ thần do hắn quan tưởng tất nhiên có chiến lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại đánh giá thấp thần thông thần thức của tạo vật chủ, và lại Thúc Quân cũng không có dạy qua thần thông thần thức cho hắn, làm cho cổ thần của hắn ngay từ trận công kích đầu tiên đã bị phá đi. Thần thông thần thức của tạo vật chủ thiên kỳ bách quái, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Loại hình thần thông này cũng không có hình thái cố định, tỉ như quan tưởng ra Long Phượng, một khắc sau Long Phượng liền biến mất, hóa thành hình thái khác, nhằm vào nhược điểm của cổ thần do hắn quan tưởng ra mà đánh. Hoàn toàn khác biệt so với phương pháp dùng phù văn nguyên khí hóa thành thần thông. Hắn có thể điều khiển những cổ thần do quan tưởng ra này, thậm chí lợi dụng những cổ thần này để thi triển thần thông, nhưng cổ thần do quan tưởng ra căn bản không có thực lực đủ cường đại để có thể chống lại thần thông thần thức của tạo vật chủ. Chiến lực của cổ thần do hắn quan tưởng ra, thậm chí còn kém hơn so với cảnh giới thần chỉ tu thành tôn thần. Hắn điên cuồng quan tưởng, lại có từng tôn cổ thần hóa sinh ra, thủ vững tế đàn, ngăn cản thần thông thần thức công kích của 9 vị tạo vật chủ. Dần dần, thần thông thần thức do 9 vị tạo vật chủ quan tưởng ra ngày càng nhiều, lúc này, việc phá võ thủ thế của hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Thần thông thần thức khó đối phó như vậy. Trong đầu Tần Mục, trăm ngàn loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện, với tốc độ như diện quang hỏa thạch nghĩ ra từng phương pháp ứng đối, nhưng muốn trong một thời gian ngắn như vậy, tìm hiểu được kỹ xảo ứng biến của thần thông thần thức thì quả thực rất khó khăn. Nhất là muốn lấy một địch 9, đồng thời đối kháng 9 vị tạo vật chủ trưởng thành, càng là khó càng thêm khó. Thúc Quân Thần Vương, thời đại Thái Cổ Tam Vương, thần thông của ngươi lại thô bỉ như vậy sao? Lãng Uyên Thần Vương lườm cái đầu to ở trên bảo tọa, giống như cười mà không phải cười nói, Thánh Anh là truyền thừa từ ngươi, dường như hắn giống như một tiểu hài tử không hiểu thần thông thần thức, phương thức vận dụng của hắn không nhịn được làm ta cảm thấy buồn cười. Không ngờ một trong Thái Cổ Tam Vương Thúc Quân lại có trình độ như vậy, quả thực là nằm ngoài dự liệu của ta. Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, rất là khó chịu, ta cũng không truyền thụ cho hắn thần thông thần thức của ta, nếu là ta truyền. Hắc hắc, đừng nói 9 vị tạo vật chủ trưởng thành, liền xem như 100 vị cũng có thể tùy tiện bị đánh rơi xuống. Lãng Uyển Thần Vương hơi hơi nhíu mày, nói khẽ, nói như vậy Thánh Anh chưa từng học qua thần thông thần thức. Thúc Quân trầm mặc, lông mày Lãng Uyển Thần Vương càng nhíu chặt hơn, Tần Mục chưa từng học qua thần thông thần thức lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng vốn cho rằng Tần Mục có Thúc Quân là lão sư, khẳng định dù ít hay nhiều cũng sẽ truyền thụ thần thông thần thức cho hắn, như vậy cho dù Tần Mục không thể vượt qua khảo nghiệm trước mắt một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng còn có thể vượt qua. Nàng lại không có nghĩ tới ngay cả một chiều thần thông thần thức Tần Mục cũng không biết. Tiếp tục như vậy mà nói, hắn không kiên trì được bao lâu. Đôi mày ngài của Lãng Uyển Thần Vương giãn ra, thầm nghĩ, sau khi hắn chết, ta lại thu hồi Thái Sơ Thần Thạch, Thái Đế Ấn cùng Thái Đế Tế Đàn, tái tạo một vị Thánh Anh. Nàng vừa mới nghĩ đến đây, đột nhiên Tần Mục lại di chuyển trên tế đàn, nghiêng người nằm xuống mà ngáy o o. Lãng Uyển Thần Vương giật mình, lúc này nằm xuống. Trên tế đàn, Tần Mục thôi động vô lượng kiếp kinh, lập tức trên tế đàn nho nhỏ xuất hiện vô số Tần Mục nho nhỏ, mã ha, thầm thì, ồn ào bảy mõm tám mỏ tụ lại một chỗ, đánh tới đánh lui, phi thường náo nhiệt. Những tiểu Tần Mục này lại đang bắt chước thần thông của chín vị tạo vật chủ kia, cố gắng làm cho thần thức có thể đạt đến mức thiên biến vạn hóa. Như những tạo vật chủ, rất nhanh, những tiểu Tần Mục liền bị giết chết không còn một mống. Có bị thần thông thần thức của đối phương ép cho bạo thể mà chết, có bị phi kiếm đột nhiên xuất hiện chặt đứt đầu, có bị đại sơn không biết từ đâu ra nghiền tới thịt nát xương tan, có bị song long xé thành hai nữa, có ở bên trong cơ thể xuất thần hỏa, tự thiêu mà chết, có thì đuối nước tại dưới thần thông của đối phương, tai mắt mũi miệng không ngừng phun nước, trang diện cực kỳ thảm liệt. Trên tế đàn cực kỳ náo nhiệt, mà thần thông của chín vị tạo vật chủ kia thần đã đánh tới tế đàn, giết lên đỉnh tế đàn. Bất chợt, Tần Mục bỗng nhiên mở mắt, thế giới trong mộng sụp đổ, những tiểu Tần Mục mới vừa bị chết thiên hình vạn trạng lập tức theo mộng cảnh tiêu tán, mà biến mất. Tần Mục ngồi lại ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, con mắt ở dọc mi tâm mở ra, hư không sinh điện, chỉ một thoáng trôi qua trên không trung của tế đàn khắp nơi đều là lôi đình, hình thành lôi vân với quy mô hùng vĩ, lôi đình răng rắc như mưa đánh xuống không ngớt. Bốn phía tế đàn lập tức biến thành lôi hải mênh mông, thần thông thần thức của chín vị tạo vật chủ bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, lâm vào trạng thái bất động. Sau khi hạ xuống mặt đất, những tia sấm sét liền hóa thành vô số những chồi non, đón gió mà phát triển, trong khoảng khắc toàn bộ tế đàn lục ý giạt rào, hòa thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Chín vị tạo vật chủ kia đang muốn khống chế thần thức của mình, nghênh đón thì đột nhiên một cơn gió lớn thổi tới, đại mạc hoàng sa bao phủ lại rừng rậm. Thần phong cuốn lên thần hỏa, biển lửa hừng hứng công kích về phía bọn họ. Trong chớp mắt, biển lửa đã xông đến bên cạnh bọn họ, mi tâm của chín vị tạo vật chủ tỏa ra hào quang, mỗi người đưa tay của mình ra, dùng sức nắm lấy thần thức của mình mà vạch một cái, khiến cho hư không vỡ ra, vô số ngôi sao bắn ra, tại trước người mỗi người bọn họ hóa thành từng đạo tinh hà. Trong tinh hà không ngừng có những tân tinh xuất hiện, kéo giãn khoảng cách của bọn họ với Tần Mục, càng ngày càng xa. Nhưng vào lúc này, biển lửa lại đột nhiên biến mất, hóa thành vô số đầu chim khách, ríu rít bay quanh tinh hà, dựng thành từng tòa ô thước kiều, nối thẳng tới bờ bên kia. Ô thước kiều nối đến bờ bên kia, đột nhiên ngửa đầu, hóa thành một đầu đại xà, hé cái miệng lớn đến nỗi có thể thôn thiên về phía chín vị tạo vật chủ. Trong lòng chín vị tạo vật chủ dùng mình, lại một lần nữa cải biến thần thức, nghịch chuyển thần thông, hóa thành một cái lưới chụp về phía đại xà. Chín đầu đại xà chui vào lưới, đột nhiên tiêu tán. Hóa thành từng dòng thần thức cuồn cuộn chui vào thiên linh cái ở đỉnh đầu bọn họ. Chín vị tạo vật chủ cố gắng mở hai mắt ra, không dám nhúc nhích, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Thần thức của Tần Mục đã xâm nhập vào trong nhục thân của bọn họ, chỉ cần hắn quan tưởng ra con quái vật khổng lồ nào, liền có thể khiến cho nhục thân bọn họ bị nổ tung. Được rồi. Thanh âm của Lãng Uyển Thần Vương kịp thời truyền đến, thần thức Tần Mục lập tức bay ra từ bên trong thân thể của chín vị tạo vật chủ, hóa thành từng đạo khí lưu vô hình bay về phía tế đàn. Chui vào trong mi tâm Tần Mục. Lãng Uyển Thần Vương nghiêng người, nói với cái đầu khổng lồ bên cạnh mình trên bảo tọa, Thúc Quân Thần Vương không hổ là một trong thái cổ tam vương, mới vừa rồi còn gạt ta nói không có dạy qua hắn, hiện tại xem ra, Thánh Anh thần thông thần thức tạo nghệ lại là không bình thường. Thúc Quân một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói, ta thật không có. Không tệ, ta là thái cổ thần vương, tự nhiên là có chút thủ đoạn, dạy hắn thần thông thần thức mặc dù thô thiển, qua loa nhưng cũng đã đủ để ứng phó với những tạo vật chủ ngươi lựa chọn. Mặt hắn không đổi sắc. Lãng Uyển Thần Vương khẽ cười một tiếng, đứng dậy, cười nói, Thánh Anh đã thông qua được ba trận đại khảo. Ba trận đại khảo này, nói khó không khó, lấy thân phận cùng bản sự của Thánh Anh, tự nhiên có thể tùy tiện vượt qua. Một trận cuối cùng là khảo nghiệm trí tuệ Thánh Anh. Nàng gót sen uyển chuyển, đi tới trên tế đàn, trong mi tâm quang mang phun trào, giống như là hào quang chậm chậm trải rộng ra, hóa thành một mảnh lĩnh vực, vây Tần Mục ở trong đó. Trong lòng Tần Mục khẽ dao động. Xuyên thấu qua lĩnh vực này nhìn về phía ngoại giới, ngoài tế đàn, động tác của những tạo vật chủ kia trở nên mau lẹ không gì sánh được, y như phù quang lược ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời tốc độ di chuyển của mặt trời cũng trở nên nhanh tới mức không gì sánh được, dường như chỉ trong nháy mắt đã từ đằng đông lặn về đằng tây, nhật trầm nguyệt thăng, cũng là sự tình trong nháy mắt. Ngay tại trong chớp mắt, mặt trời mặt trăng luân chuyển đã hơn 3 lần. Vô thượng thần thức lĩnh vực. Tần Mục trong lòng giật mình. Lãng Uyển Thần Vương đứng tại bên cạnh hắn, nói khẽ, thần thông lĩnh vực này là tuyệt học của đại cừu nhân bộ tộc tạo vật chủ ta, thánh anh chỉ cần có thể lấy trí tuệ của mình, phá giải loại thần thông này, mới xem như thông qua trận khảo hạch này. Nếu không, người coi như có được thân phận thánh anh, tương lai cũng sẽ chết tại dưới loại thần thông này. Tần Mục nói khẽ, Thái Đế. Trong lòng Lãng Uyển Thần Vương hơi rung, cúi đầu nhìn về phía hắn. So sánh với nàng, Tần Mục rất nhỏ bé. Nàng là thân vương trong tạo vật chủ, thân thể to lớn, như là cổ thần thiên âm nương nương. Tần Mục đứng tại bên chân nàng vô cùng nhỏ bé. Đích thật là thần thông Thái Đế. Lãng Uyển Thần Vương không có phủ nhận, nói, Thái Đế phản bội tộc ta, làm cho tộc ta suýt chút nữa bị diệt tuyệt. Huyết hải thâm cừu này vô luận như thế nào đều muốn báo. Ta sinh ra, chính là vì hướng hắn báo thù. Bất quá ta mặc dù đem thần thông của hắn bắt trước đến 7-8 phần, nhưng là phá giải thần thông của hắn, ta không có bất kỳ nắm chắc nào cả. Tần Mục nhíu mày, thử dò xét nói, ý của ngươi là Thái Đế còn sống. Bất quá ta tại Thái Hư rõ ràng nhìn thấy Thái Đế đã chết, nhục thể của hắn bị Vân Thiên Tôn cùng tạo vật chủ, vây chết ở trong vô thượng thần thức lĩnh vực. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, nhục thân từ từ thu nhỏ, không bao lâu liền thu nhỏ đến độ cao bằng với Tần Mục, nói, nhật định Thái Đế còn sống. Năm đó, vô số tạo vật chủ tế tự hắn, khiến cho hắn trở thành tồn tại mạnh nhất thế gian. Có được nhục thân mạnh nhất, thần thức mạnh nhất, hắn không có khả năng bị vây chết ở nơi đó. Nàng nói khẽ, hắn có được vĩnh hằng bất diệt thần thức, hắn có thể lấy tùy ý hình thái sống sót, cho dù là bỏ qua nhục thân, cho dù là bỏ qua hồn phách, thậm chí bỏ qua một bộ phận thần thức, hắn đều có thể còn sống sót. Thái Đế chết tại Thái Hư, chỉ là một bộ phận của hắn, hắn còn có những bộ phận khác còn sống ở trong tổ đình. Tần Mục nhíu mày, tu luyện tới cấp độ như Xích Hoàng, liền có thể có được bất diệt thần thức vĩnh hằng tồn tại, trừ phi ma diệt bất diệt thần thức của Xích Hoàng, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt được hắn. Còn loại tồn tại được tạo nên từ vô số thần thực của tạo vật chủ như Thái Đế, có thần thức mạnh hơn Xích Hoàng rất nhiều. Muốn tiêu diệt được hắn quả thực vô cùng khó khăn. Thái Đế vì sao muốn diệt trừ tạo vật chủ? Tần Mục không hiểu, hỏi, hắn cùng các ngươi không phải đồng tộc sao? Bởi vì tạo vật chủ tạo nên hắn. Nếu như tạo vật chủ có thể tạo nên hắn, cũng có thể tạo nên những người khác như vậy. Vì sự thống trị của hắn, hắn nhất định phải diệt trừ tất cả những tạo vật chủ đã tạo ra hắn. Lãng Uyển Thần Vương nói ra một sự thật lạnh như băng, nói, hiện tại, thời gian bên ngoài đã qua hơn nửa năm, ngươi cần tăng thêm tốc độ. Ngươi có được vô cùng vô tận thời gian phá giải lĩnh vực này, có ta hầu ở bên cạnh ngươi. Vô thượng thần thức lĩnh vực do ta bố trí, ngay cả ta cũng không thể ra ngoài. Tần Mục tâm thần rung động, nhìn một chút nữ hài bên người, đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng rời ánh mắt ra khỏi bộ ngực của nàng. Trong lòng âm thầm tỉnh táo chính mình, Tần Mục a Tần Mục, không có long mập ở bên người, ngươi nhất định phải kìm chế được. Hắn ổn định tâm thần, tận lực không nhìn tới nữ tử băng cơ ngọc cốt này. Tần Mục lấy ra Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn, Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu nói, ở trước mặt Thái Đế, ngươi lấy ra hai món bảo vật này chính là muốn chết. Tần Mục đem hai món bảo vật này thu hồi. Tinh tế dò xét vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức, lĩnh vực ở Thái Hư là do hắn dùng Thái Đế ấn cùng Thái Đế tế đàn phá giải, nhưng mà không có hai món bảo vật này, hắn mới phát hiện mình đối mặt lĩnh vực này vậy mà lại thúc thủ vô sách. Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Hắn đi tới đi lui, đỉnh đầu mặt trời lên mặt trời lặn, nhật nguyệt luân chuyển không ngừng. Thời gian một năm đã trôi qua. Lãng Uyển Thần Vương nhắc nhở hắn. Tần Mục trong lòng bối rối. Đột nhiên phúc trí tâm linh, trong tay nhiều hơn một cây châm gài tóc bằng gỗ đào. Lãng Uyển Thần Vương nhìn châm gài tóc này, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục bắn ra từng tia nguyên khí, thôi động châm gài tóc bằng gỗ đào, đưa tay vạch một cái, toàn bộ vô thượng thần thức lĩnh vực đột nhiên vỡ ra, mặt trăng trên bầu trời đang di động đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại lác đác một vòng ngôi sao treo ở phương đông, bên ngoài hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Lãng Uyển Thần Vương ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn một màn này, nói không ra lời. Tần Mục cũng là ngơ ngác, đột nhiên dùng mình một cái, thất thanh nói, ta nghĩ thông suốt, là ai giết Lăng Thiên Tôn. Với hắn mà nói, Lăng Thiên Tôn phải chết. Lãng Uyển Thần Vương vẫn đang bị chấn kinh bởi việc Tần Mục, chỉ dùng châm cái tóc bằng gỗ đào vạch một cái liền phá vỡ được vô thượng thần thức, lĩnh vực đã vây khốn nàng không biết bao nhiêu vạn năm, hầu như không nghe được lời hắn nói. Nàng quá khiếp sợ và rung động. Đối với ngoại nhân mà nói, Tần Mục dùng thời gian hơn một năm phá đi vô thượng thần thức lĩnh vực. Nhưng mà đối với nàng mà nói, Tần Mục chỉ suy tư trong chốc lát ngắn ngủi, liền dùng một cây châm gài tóc phá đi lĩnh vực vô địch này. Ai giết Lăng Thiên Tôn? Nàng mờ mịt nói, ai là Lăng Thiên Tôn? Tần Mục hưng phấn đi tới đi lui trên tế đàn, cười ha ha nói, Thái Đế. Là Thái Đế. Gia hỏa khống chế Thiên Đế nhục thân tập sát Lăng Thiên Tôn, chính là Thái Đế. Lãng Uyển Thần Vương vẫn mờ mịt, ai là Thiên Đế? Tần Mục hưng phấn không hiểu, khi thì nắm chặt nắm đấm, khi thì cô châm gài tóc bằng gỗ đào, quay chung quanh nàng dạo qua một vòng lại một vòng. Thần thông của Lăng Thiên Tôn là vật chất không đổi, hoàn toàn có thể khắc chế Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực, không chỉ là khắc chế, thậm chí là hoàn toàn phá giải. Vô thượng thần thức lĩnh vực, thần thức ngưng kết thời không, tạo thành thời không bất động, ngoại giới Thương Hải tăng điển dị tượng. Bất luận kẻ nào tiến vào lĩnh vực của hắn hầu như đều sẽ bị ngưng kết, mà thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn lại phủ định khái niệm thời gian tồn tại. Cái gọi là thời gian trôi qua chỉ là giả tượng do vật chất cải biến tạo thành. Thần thông của bọn họ, một cái là ý thức quyết định vật chất, một cái là vật chất quyết định ý thức, chính là hai thái cực. Đại đạo do Thái để tìm hiểu ra có thể khống chế thời gian, mà thần thông của Lăng Thiên Tôn lại nói cho hắn biết, tuyệt chiêu cường đại nhất của hắn, chỉ là giả tượng, chỉ là ảo giác do sự phát sinh vật chất cải biến tạo thành. Vô thượng thần thức lĩnh vực của hắn chỉ là giả tượng bị thần thông vật chất không đổi của Lăng Thiên Tôn đâm rách. Cho nên, Lăng Thiên Tôn phải chết. Lăng Thiên Tôn không chết, hắn không coi là vô địch. Trong thiên minh có rất nhiều thiên tôn đều lý do có sát hại Lăng Thiên Tôn, nhưng cũng không bức thiết bằng hắn. Bởi vậy, người ở bên trong cơ thể thiên đế sát hại Lăng Thiên Tôn, nhưng lại bị nhốt ở trong thiên hà chính là Thái Đế. Lãng Uyển Thần Vương lắc lắc đầu, hơi không theo kịp suy nghĩ của hắn. Bất quá ý thức quyết định vật chất do Tần Mục nói tới quả thực là tinh túy của bộ tộc tạo vật chủ. Chỉ một câu nói kia liền đủ để khái quát thần thông, cũng văn minh của bộ tộc tạo vật chủ. Mà vật chất quyết định ý thức, dưới cái nhìn của nàng lại 10 phần mới lạ. Tần Mục ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, như vậy, vì sao Thái Đế lại muốn dùng nhục thân thiên đế ám sát Lăng Thiên Tôn? Điều này nói rõ, nếu không có nhục thân thiên đế, thì hắn không có cách nào để đối phó với Lăng Thiên Tôn cả. Cũng là nói, hắn ẩn tàng bên trong thiên đình, là một trong những thủ lĩnh của thiên minh. Hắn ám sát Lăng Thiên Tôn, liền có thể hủy đi bậc đại sát khí như nhục thân thiên đế này. Đến lúc đó, trong thiên đình sẽ không có nhân vật nào có thể uy hiếp được hắn. Lãng Uyển Thần Vương quan sát gia hỏa vẫn chưa tới 2 tuổi này, vậy mà lại nàng cảm thấy khi phân tích bí ẩn gia hỏa này có chút mê người. Mới vừa rồi Thần Vương có nói Thái Đế có được thần thức vĩnh hằng bất diệt, có thể dùng bất kỳ hình thái nào để sống sót, như vậy ta có một suy đoán. Thái Đế bị nhốt trong nhục thân thiên đế ở thiên hà cũng không phải hoàn chỉnh, có khả năng chỉ là một bộ phận của hắn. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói, hắn còn có một bộ phận sử dụng diện mục của thiên tôn, sinh sống bên trong thiên đình. Nói như vậy, Thái Đế là chia ra làm 3, một bộ phận thần thức cùng nhục thể của hắn ở Thái Hư, một phần hồn phách hoặc thần thức của hắn trong thiên hà, trong thiên đình cũng có bộ phận hồn phách hoặc thần thức của hắn. Nhưng hiện tại, khiến cho ta hiếu kỳ nhất chính là tại sao thần vương lại giống như Tuyệt Vô Trần, đến như vậy. Hắn đứng tại trước mặt Lãng Uyển Thần Vương, cẩn thận nhìn kỹ dung nhan đẹp đến động lòng người của nàng. Mỗi mỏng phiếm hồng, mùi như quỳnh dao, mắt như ngọc bích. Nữ tử đẹp mắt như thế, vẫn là lần đầu tiên hắn được nhìn kỹ như vậy. Mặc dù Vân Sơ Tụ thường xuyên quấn lấy hắn nhưng hắn cũng không dám nhìn kỹ. Lãng Uyển Thần Vương lại không có vẻ phong tình giống như Vân Sơ Tụ, bởi vậy Tần Mục lại càng lớn mật. Lãng Uyển Thần Vương, là Lăng Thiên Tôn gặp qua ngươi, hay là Vân Thiên Tôn hoặc Thái Đế gặp qua ngươi? Tần Mục đột nhiên nói, chắc chắn trong bọn họ đã có người gặp qua ngươi, bởi vậy mới có thể chế tạo ra một Tuyệt Vô Trần hoàn mỹ, dụ hoặc cổ thần thiên đế. Ba người này, đến cùng là người nào đã gặp qua ngươi? Lãng Uyển Thần Vương để cho hắn tùy ý quan sát chính mình, nói khẽ, cửa ải thứ tư khảo nghiệm trí tuệ, ngươi đã thông qua. Tần Mục vẫn nhìn nàng chằm chằm như cũ, chắc chắn trong ba người bọn họ đã có người gặp qua ngươi, cho nên mới có thể sử dụng thuật tạo hóa để chế tạo ra một người giống ngươi, như đúc. Tạo ra một Tuyệt Vô Trần để dụ hoặc cổ thần thiên đế, chủ ý này là do ai nghĩ ra? Nhưng làm cho ta càng hiếu kỳ chính là, có phải hay không Lãng Uyển Thần Vương từng ra bên ngoài? Hắn bổ sung, nói, ý của ta là, phải chăng vào thời Đại Long Hán, Lãng Uyển Thần Vương đã rời khỏi Thái Hư? Lãng Uyển Thần Vương cười yếu ớt nói, Thánh Anh, ta là Thần Vương, ngươi là Thánh Anh, không nên quá tò mò. Lòng hiếu kỳ quá mạnh, sẽ hại chết người. Tần Mục lập tức nhu thuận đứng lên, không dò hỏi nàng nữa, thay một bộ đại hồng bào, ngoan ngoãn ngồi yên trên tế đàn. Lãng Uyển Thần Vương từ trên tế đàn đi xuống, trở về chỗ ngồi của mình, nói, Thánh Anh đã thông qua 4 cửa khảo hạch, trước hết mời Thánh Anh xuống dưới nghỉ ngơi, thủ lĩnh các tộc sẽ chuẩn bị cho việc đại tế tiên linh giới, một thời gian sau khi đại tế được tiến hành, Thánh Anh sẽ được đưa vào tiên linh giới. Dưới sự phân phó của nàng, Tu Trọng cũng các tộc trưởng nhao nhao tiến hành chuẩn bị. Tần Mục cũng đi xuống từ trên tế đàn, nhìn Thúc Quân trên bảo tọa một chút, sắc mặt có chút khó coi. Da mặt Thúc Quân cực dày, mặt không đổi sắc, cười ha ha nói, chúc mừng Thánh Anh. Tần Mục hừ một tiếng, nghĩ đến hành vi của tên ác nhân này, trong nội tâm hắn không được vui cho lắm. Lãng Uyển Thần Vương nói, tạo nghệ của Thánh Anh tại trên phương diện thần thông thần thức không cao. Ta nghĩ những ngày này ngươi nên dốc lòng học tập thần thông của các tạo vật chủ, ta không hy vọng khi đến tiên linh giới ta còn phải vì thân phận nhân tộc của ngươi giải thích cho các tiên linh, đến nửa ngày. Nếu như ngươi đủ ưu tú, cho dù ngươi là nhân tộc, các tiên linh cũng sẽ tiếp nhận thân phận Thánh Anh của ngươi. Nếu như ngươi không đủ ưu tú, ta còn cần phải phí một phen giải thích thì bọn họ mới tiếp nhận ngươi được. Nàng có một khí chất bức người, mặc dù hình dáng của nàng và Vân Sơ Tụ giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Tần Mục xưng phải, hỏi, xin hỏi thần vương, ta tới tiên linh giới, gặp tiên linh của các vị tạo vật chủ là để làm gì? Truyền thừa. Lãng Uyển Thần Vương cất bước rời đi, nói, ngươi sẽ thu hoạch được truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ. Từ thời thái cổ đến nay, bộ tộc tạo vật chủ ta đã tích lũy không biết bao nhiêu là văn minh cùng tri thức. Nếu như tiên linh tán thành ngươi, họ sẽ truyền những kiến thức này cho ngươi, giúp ngươi trong nháy mắt trở thành tồn tại thông thái nhất vũ trụ. Trong lòng Tần Mục thình thịch đập loạn. Trong nháy mắt đạt được tích lũy văn minh trong ức vạn năm của tạo vật chủ. Còn có chuyện tốt bực này. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, văn minh cùng tích lũy trước đó của tạo vật chủ đều lạc hậu, thô bỉ không chịu nổi, nhưng nếu là văn minh, sau khi bộ tộc tạo vật chủ tiếp thu hệ thống tu luyện thần tảng thiên cung mở ra, như vậy liền phi thường cao minh. Vả lại, các tạo vật chủ sáng tạo tinh thần, sáng tạo thế giới, loại thủ đoạn này cũng làm cho người bội phục vạn phần. Thúc Quân cũng cực kỳ hâm mộ, thầm nghĩ, nếu như lão tử là Thánh Anh. Lãng Uyển Thần Vương rời đi, thần thức hóa thành âm thanh vang lên trong đầu Tần Mục, tạm thời ta sẽ ở lại trong Thanh Vũ Điện của tu dân tộc, nếu như ngươi có nan đề nào, có thể đến đây hỏi ta. Tần Mục xưng phải, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Thúc Quân nói, vị Lãng Uyển Thần Vương này không tầm thường, đổi lại ta liền không cách nào thừa nhận một người ngoại tộc, như ngươi trở thành Thánh Anh của bộ tộc tạo vật chủ, thế mà nàng lại có thể thừa nhận ngươi, khí phách như thế, ta không sánh được. Lãng Uyển Thần Vương hoàn toàn chính xác có khí phách kinh người. Không thua gì đấng mày râu, thậm chí so với đấng mày râu càng mạnh. Tần Mục đối với nữ tử này tán thưởng không thôi, đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng. Thúc Quân gượng cười hai tiếng, nói, ta không truyền thần thông của ta cho ngươi cũng là có nguyên nhân. Ngươi không khôi phục đầu óc cho ta còn muốn lưu lại một chút thủ đoạn để đối lấy thần thức cùng khí huyết của ngươi. Nếu như tất cả đều dạy cho ngươi, khẳng định tiểu tử ngươi sẽ luyện chết ta. Tức giận trong lòng Tần Mục lập tức tiêu tán. Khúc mắc giữa hai người bỗng không cánh mà bay, cười nói, quả thực không thể trách được thần vương. Tính cách của hắn chính là như vậy. Lúc đầu quan hệ giữa hắn cùng Thúc Quân chính là quan hệ lợi dụng, ngáng chân nhau. Thúc Quân bởi vì là thần vương trong tạo vật chủ, không đồng ý Thánh Anh là hắn, làm bàn đạp cho hắn, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ý chí như vậy, Tần Mục vẫn phải có. Tử Lê, Châu Khâu, Yến Long, Hạ Đài các tộc trưởng của các tộc tạo vật chủ cùng tộc nhân của họ đang không ngừng tiến về lãnh địa tu dân tộc. Những tạo vật chủ này ở dưới sự chỉ huy của tộc trưởng các tộc, đang không ngừng quan tưởng tạo vật, dừng hình đại tế đàn, chuẩn bị cho nghi thức tế tự. Mà Tần Mục cùng với Thúc Quân, thì đang ở cùng một chỗ với các tạo vật chủ ấu niên. Những tạo vật chủ này tuy nhỏ tuổi nhưng lại có kiến thức hơn người, bởi vì khi mới sinh ra bọn họ đã được thần thức quán thâu, có được tri thức của tạo vật chủ trưởng thành. Tuy bọn họ biết được nhiều nhưng thần thức lại không mạnh, đối với các loại thần thông thần thức cần phải không ngừng thi triển cùng ma luyện mới, có thể nắm giữ được. Mục đích của Tần Mục khi tiếp xúc với những tạo vật chủ ấu niên này, chính là để nắm giữ được cơ sở hình thành, nên thần thông thần thức của bộ tộc tạo vật chủ. Mặc dù ở trong bộ trận khảo hạch hắn đã chiến thắng rất nhiều tạo vật chủ trưởng thành, thậm chí thần thông thần thức còn đánh bại được 9 tạo vật chủ, nhưng ở trên cơ sở hắn vẫn còn rất yếu. Cái đầu to của Thúc Quân trôi lơ lửng trên không trung, nhắm mắt theo sau Tần Mục, đồng dạng nghiêm túc học tập thần thông cơ sở. Tuy rằng đôi khi Thúc Quân có vẻ hơi ngoan cố, tự phụ quá mức, nhưng không thể không thừa nhận lòng dạ, khí phách cùng trí tuệ của hắn đều thuộc dạng thượng thừa. Lúc Tần Mục sửa đổi tam viên thượng thức, hắn liền ý thức được công pháp thời đại thái cổ đã lỗi thời, nhất định phải nhanh chóng sửa đổi, nếu không bộ tộc tạo vật chủ sẽ bị thời đại đạo thải. Khi Tần Mục cảm thấy đại la vô thượng thần thức, do thái đế sửa đổi để phù hợp với hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng, hoàn toàn vô dụng với chính mình, hắn liền ý thức được công pháp của bộ tộc tạo vật chủ cũng phải sửa đổi như vậy. Thậm chí công pháp của hắn cũng phải theo phương diện này mà tiến hành sửa đổi. Khi hắn chứng kiến cái cách biến pháp của tạo vật chủ ở đây đã hoàn toàn quăng đi truyền thống thời đại thái cổ, hắn cũng không có giận dữ về việc tạo vật chủ ở thế giới này cái biến hệ thống tu luyện. Nguyên nhân hắn cảm thấy tức giận là do các tạo vật chủ ở thế giới này đã bỏ đi truyền thống giản lược, theo hướng có hoa không có quả. Hắn cho rằng nghệ thuật hoa lệ chẳng có bao nhiêu tác dụng với thần thông tạo vật chủ. Hắn có đầy đủ năng lực để làm một vị lãnh tụ. Vì sao các ngươi lại muốn quan tưởng đồ vật phức tạp như vậy? Thúc Quân nhìn thấy một tạo vật chủ ấu niên cao 2 trượng 6 đang nhìn những phù văn trên một mảnh vách đá để quan tưởng. Những phù văn kia chính là hỏa diễm văn trong hệ thống tu luyện thiên cung thần tàng. Nhịn không được hỏi, trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm. Thần thức càng mạnh thì uy lực của hỏa diễm càng mạnh, như vậy chẳng phải đơn giản hơn sao? Tạo vật chủ ấu niên kia lắc đầu nói, quan tưởng loại phù văn phức tạp này, có thể tăng lên cường độ thần thức, độ mềm và dẻo, độ nhạy, tốc độ phản ứng, để thần thức biến hóa càng thêm nhỏ. Thúc Quân muốn nhíu mày, chỉ là không có lông mày. Tần Mục cung cấp cho hắn một chút khí huyết cùng thần thức, lúc này Thúc Quân mới mọc ra 2 phiến lông mày đen thô. Cao mày nói, như vậy, tại thời điểm các ngươi chiến đấu, các ngươi có hay không giản lược đi thần thông thần thức của mình? Tạo vật chủ ấu niên kia lại lần nữa lắc đầu, nếu dùng phù văn để tạo dựng hình thái hỏa diễm, uy lực sẽ mạnh hơn so với trực tiếp quan tưởng ra hỏa diễm, bởi vậy khi tạo dựng chúng ta đều làm tỉ mỉ cẩn thận. Con mắt của Thúc Quân gần như từ trong hốc mắt lồi ra, cả giận nói, như vậy tốc độ phản ứng của thần thức sẽ trở nên chậm hơn. Thần thông thần thức, mấu chốt chính là nhanh. Lấy xu thế nhanh không gì sánh được khắc chế biến hóa của đối phương, làm cho đối phương chưa kịp phản ứng đã chết cứng. Các ngươi làm như vậy là vứt bỏ truyền thống của tộc chúng ta. Tần Mục lại hảo tâm cung cấp cho hắn thêm chút ít khí huyết cùng thần thức, giúp cho hắn mọc ra mi mắt, miễn cho trong mắt lại lòi ra. Tạo vật chủ ấu niên kia không hiểu, cười nói, trong lúc chúng ta không ngừng quan tưởng, phù văn đã được lạc ấn tại bên trong thần thức chúng ta. Mà số lượng phù văn cơ sở thực sự không nhiều, hỏa diễm văn chỉ có hơn 200 loại. Chỉ cần ngày bình thường chúng ta không ngừng quan tưởng, khắc hơn 200 phù văn hỏa diễm này vào trong thần thức là đủ. Thần sắc Thúc Quân ngốc trệ. Qua thật lâu, hắn thở dài, Lãng Uyển làm thần vương, ta tâm phục khẩu phục. Tiểu tử thúi, ngươi chừng nào thì giúp ta khôi phục một chút đại não. Không có đầu óc thực sự không được. Tần Mục đang muốn nói chuyện, Thúc Quân thở dài, ta không đi theo ngươi, nguyên thạch là của ngươi, ta không đoạt ngươi. Ta dự định lưu tại nơi này nghiêm túc học tập một đoạn thời gian, tu luyện lại từ đầu. Ở thời đại thái cổ ta có thể trở thành thần vương, vạn dân kính ngưỡng, hiện tại ta nhất định ta cũng có thể làm được, một lần nữa trở thành thần vương. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cười nói, thần vương có hùng tâm như vậy, ta tự nhiên sẽ thành toàn. Bất chợt, thần tình của hắn khẽ động, ánh mắt rơi vào trên thân một tạo vật chủ ấu niên ở đằng xa. Tạo vật chủ kia hẳn mới chỉ 1-2 tuổi, trên người mặc một cái yếm đỏ. Thúc Quân, ngươi đợi ta một lát. Trong đầu Tần Mục nổ vang, vội vàng đi về phía tạo vật chủ đeo yếm. Tạo vật chủ đeo yếm kia thấy hắn đi tới liền vội vàng xoay người, lộ ra bờ mông trần truồng chạy ra xa. Tần Mục bước nhanh đuổi theo hắn, hai người đi đến chỗ hẻo lánh. Tần Mục cười lạnh nói, ta nhận ra ngươi. Khai Hoàng. Một đời thiên tôn, vậy mà mặc thành dạng này, quả thực không biết xấu hổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tạo vật chủ đeo yếm kia dừng bước, xoay người lại, cười nói. Đường đường Mục Thiên Tôn, sao lại không phải đang mặc y phục của tiểu hài tử? Không phải ngươi đang mặc cái yếm đỏ bên trong sao? Hắn chính là Tần Khai mà Tần Mục gặp được vào năm đầu Long Hán, cũng tức là hậu thế khai hoàng Tần Nghiệp, đại đế mở ra thời đại khai hoàng, thiên minh Tần Thiên Tôn. Năm đó Tần Thiên Tôn vẫn còn là một người trẻ tuổi, nhân cao mã đại, anh tuấn hiên ngang, có một loại khí chất thiên địa dễ đổi ta tự cổ chí kim không đổi. Mà bây giờ, tuy hắn đã biến thành một người trung niên, nhưng loại khí chất đặc biệt kia của hắn vẫn như cũ không biến mất. Vừa rồi Tần Mục nhìn thấy tạo vật chủ đeo yếm, một chút liền nhận ra hắn, chính là bởi vì khí chất của hắn, cũng không phải là dung mạo của hắn. Đương nhiên, trung niên nhân mặc một cái yếm đỏ, mặc dù đã cạo râu sạch sẽ, nhưng vẫn như cũ sẽ có một chút nhúm râu màu xanh còn sót lại trên cằm. Đây cũng là nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt Tần Mục. Mà những tạo vật chủ đều có thể phách to lớn, rất khó chú tới anh hài có tướng mạo thấp bé. Nhưng đối với Tần Mục thì lại có thể dễ dàng nhìn ra điểm không đúng. Trong lồng ngực Tần Mục nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được muốn tiến lên phía trước, chỉ là cách ăn mặc của Khai Hoàng thật sự bại hoại, hắn không dám tiến lên ôm. Tuy y phục của ta là hồng bào của tiểu hài tử, nhưng tốt xấu gì cũng có thể che khuất cái mông. Tần Mục cười ha ha nói, bên trong ta mới mặc cái yếm. Khai Hoàng, cái yếm của ngươi ngay cả mông cũng không che được. Hai người đến gần, Khai Hoàng giật cái yếm trên người xuống. Chỉ thấy bên trong hắn không phải cái gì cũng không mặc, sở dĩ vừa rồi nhòn, như lộ ra cái mông là vì trên thực tế y phục cùng màu da của hắn đều cùng một màu. Chỉ thấy y phục trên người hắn bắt đầu thay đổi màu sắc, giống như tắc kè hoa không ngừng chuyển biến màu sắc, rất nhanh liền huyễn hóa thành một bộ áo bào màu tím xanh. Y phục của Thiên Vũ tộc. Tần Mục kinh ngạc nói. Khai Hoàng nói, ngươi cũng biết Thiên Vũ tộc. Sau khi ta làm Khai Hoàng, các nàng liền làm cho ta mấy bộ y phục. Cái yếm bên trong của Tần Mục cũng là y phục do Thiên Vũ tộc làm, do Vũ Chiếu Thanh tự mình cắt xén, rất là vừa vặn. Trước mắt, Thiên Vũ giới đang bị một ma tộc dưới trướng Thiên Đình chiếm lĩnh, Thiên Vũ tộc thì đầu phục Duyên Khang. Vũ Chiếu Thanh vẫn luôn muốn giành lại Thiên Vũ giới, nhưng thực lực của Duyên Khang không đủ, rất khó cướp được lại Thiên Vũ giới. Tần Mục đi tới bên cạnh Khai Hoàng, há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Suốt một quãng thời gian dài, hắn luôn mơ ước có thể gặp lại vị lão tổ tông này, có ngàn vạn nghi vấn muốn hắn giải đáp, có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể với hắn. Tần Mục có tình cảm phức tạp với vị lão tổ tông này, khi biết được những việc mà Khai Hoàng đã làm, hắn cảm thấy khâm phục và kính ngưỡng, rồi khi biết hắn bỏ lại chúng sinh, trốn ở Vô Ưu Hương, hắn cực kỳ đau lòng cùng khinh thường. Khi gặp nhau ở năm đầu thời Đại Long, hắn tức giận bất đồng phân tranh, hắn cố gắng tại trước mặt Khai Hoàng để nhận được tán đồng. Lại đến về sau, lúc Duyên Khang kiếp bộc phát, Khai Hoàng hạ lệnh để tứ đại thiên sư, thiên vương cùng các phương thế lực rút lui, Tần Mục cực kỳ thất vọng với hắn. Đến Thiên Đình, Tần Mục lại bắt đầu hiểu được quyết định của Khai Hoàng. Hiện tại, hắn gặp lại Khai Hoàng, các loại tình cảm luân phiên xuất hiện, đến nỗi lời nói đã đến bên miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì. Dù là chất vấn hay khâm phục, dù là kính ngưỡng hay thất vọng, dù là đau lòng khinh thường hay đồng tình, tất cả đều không quan trọng nữa. Tần Mục ánh mắt ôn nhuận, sắc mặt thản nhiên, cười hỏi, từ biệt trăm vạn năm, ngươi còn tốt chứ? Ánh mặt Khai Hoàng không khỏi rủ xuống mấy tấc, tựa hồ bị hắn làm cho cảm động, lập tức lại nâng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, còn tốt. Có đôi khi rất khổ, có khi lại rất vui, có lúc thời điểm làm ra quyết định rất thống khổ, nhưng có đôi lúc nghe được tin tức từ ngoại giới truyền đến, lại rất vui mừng. Tần Mục hiểu hắn đang nói cái gì, thời điểm mà hắn cảm thấy rất khổ là thời đại Khai Hoàng sơ kỳ, thời điểm rất sung sướng là khi bọn hắn trưởng thành, mở rộng biên cương, lãnh thổ, giúp cho đời sống sinh hoạt của chúng sinh ngày càng tốt. Thời điểm làm ra quyết định khiến hắn thống khổ là khi di chuyển đến Vô Ưu Hương, từ bỏ những chúng sinh bọn hắn muốn bảo vệ, nghe được tin tức từ ngoại giới truyền đến làm hắn vui mừng, là khi tin tức về Tần Mục truyền đến bên tại hắn, hắn cảm thấy rất vui mừng. Tần Mục biết, kỳ thực Khai Hoàng vẫn luôn thao túng những thần nhân được ẩn giấu trong đại khư, mặc dù hắn ở trong Vô Ưu Hương, thế nhưng hắn vẫn quan tâm đến ngoại giới. Âm thanh của Khai Hoàng giống như được cộng hưởng với lồng ngực, có vẻ hùng hậu nhưng lại hơi trầm, tràn đầy lực lượng, ta không thể nào đoán được, Mục Thiên Tôn cùng Ngưu Tam Đa xuất hiện ở năm đầu Long Hán kia, lại chính là hậu nhân của ta. Hắn không khỏi bật cười, năm đó ta còn luôn miệng xưng ngươi là Mục huynh, ta còn nhớ rõ lúc đó mặt ngươi đỏ lên, lắp ba lắp bắp trách cứ ta, nói không được kêu ngươi Mục huynh. Tần Mục cũng là nhịn không được cười ra tiếng, ngươi còn tưởng rằng ta quá kiêu ngạo tự đại, lại không nghĩ rằng nếu như ngươi gọi như vậy thì chính là đang làm rối loạn bối phận. Khai Hoàng trầm mặc một lát, nói, ta tới đón ngươi trở về Vô Ưu Hương. Ta tiến đến nơi này, có thể lừa được bất kỳ kẻ nào, nhưng cũng không thể lừa được Lãng Uyển Thần Vương, rất nhanh nàng sẽ phát hiện ra. Ngươi mau theo ta trở về, nếu không liền không kịp. Tần Mục nhìn hắn với vẻ phức tạp, một lúc lâu sau lại lắc đầu. Khai Hoàng nhíu mày, nhẫn nại nói, cha mẹ ngươi rất lo lắng cho ngươi, ngươi cùng ta trở về, bọn họ mới an tâm được. Tần Mục lại lần nữa lắc đầu. Khai Hoàng nhíu mày, ngươi vẫn như giống như trước, ngoan cố, bướng bỉnh không ai trị nổi, bất chấp hậu quả khi làm việc. Những thứ này ngươi cũng không thay đổi mà lại càng thành thục hơn. Ngươi cũng không thay đổi. Tần Mục mỉm cười nói, lúc trước, ngươi luôn cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, không có niềm tin tuyệt đối không động thủ, làm cho ngươi bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Nhưng ngươi lại không biết, địch nhân sẽ không bao giờ cho ngươi cơ hội tất thắng. Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đồng thời có một cảm giác mất tự nhiên. Cảm thấy đối phương vẫn giống như trăm vạn năm trước, vẫn làm cho người ta chán ghét như thế. Hai người rời ánh mắt khỏi nhau, nhìn về phía sau đối phương. Cảm giác này không phải là cảm giác chán ghét khi địch nhân đối mặt với nhau, mà đấy là tình cảm vi diệu giữa thân hữu. Tần Mục cùng Khai Hoàng là thân nhân, huyết mạch tương liên, nhưng hai người đều có trí tuệ cực cao. Hơn nữa đạo tâm lại kiên định, cho dù đối phương nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng sẽ không thay đổi được chủ ý của bọn họ. Bọn họ đều ý thức được đối phương là người như vậy. Cho nên mới không nhịn được chán ghét đối phương, cho rằng đối phương ngu xuẩn mất khôn, hận không thể đánh đối phương một trận như tử, thức tỉnh người kia từ trong ngoan cố. Đây cũng là nguyên nhân tại năm đầu Long Hán, trên giao trì thịnh hội, bọn hắn một lời không hợp liền không nhịn được động thủ. Năm đó trên giao trì, ngươi và ta giao thủ vẫn chưa phân thắng bại. Khai Hoàng thở dài, nói, ngươi bướng bỉnh như vậy, khiến cho ta không nhịn được muốn tẩn ngươi một trận, trăm vạn năm trôi qua, ta đã tiến bộ rất nhiều, giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Bây giờ ngươi hẳn mới 35-36 tuổi đi, mà ta thì đã hơn 40.000 tuổi rồi, ta đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Tần Mục xòe bàn tay ra, năm ngón tay dang rộng, bễ nghễ nhìn hắn nói, cùng cảnh giới, số lần ta có thể đánh bại ngươi là như này. Khai Hoàng nắm chặt nắm đấm, theo dõi năm đầu ngón tay của hắn. Sau một lúc lâu, hắn buông nắm đấm ra, cười nói, không tính toán với ngươi, ngươi là thế tôn thứ 107 của ta, ta sẽ không bị ngươi chọc giận, ngươi lưu lại tại đây rất nguy hiểm. Tuy Lãng Uyển Thần Vương là nữ tử nhưng nàng lại phi thường lợi hại, nếu như nàng phát hiện ra thân phận chân thật của ngươi, nhất định nàng sẽ dùng ngươi để uy hiếp ta. Nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất, nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta sẽ không bị nàng uy hiếp, ta sẽ nhìn xem nàng giết ngươi. Tần Mục vươn ra một tay khác, hai cánh tay đều là năm ngón tay dang rộng ra, nói, có lẽ số lần ta có thể đánh bại ngươi là như này. Gân xanh trên trán Khai Hoàng không ngừng nổi lên, lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm. Tần Mục thu hồi hai tay, không còn ý đồ chọc giận hắn, cười nói, ta hiện tại là thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ, ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta, ngươi trở về đi. Khai Hoàng quay người liền đi, cả giận nói, thật muốn đè ngươi xuống đất, tẩn ngươi một trận. Tần Mục cười ha ha, mười thiên tôn của thiên đình, ta đã đánh qua không ít, không người nào kém hơn ngươi. Khai Hoàng bay lên trời, nhảy vào tinh không. Trong Thanh Vũ Điện, đột nhiên thần sắc Lãng Uyển Thần Vương khẽ động, thân hình bất thình lình biến mất. Sau một khắc nàng liền xuất hiện trong tinh không mênh mông của thế giới này, lặng lặng quan sát phía trước. Phía trước nàng, một đế hoàng tuổi trung niên đứng trong tinh không, lồng ngực phập phồng kịch liệt, quay người nhìn về phía nàng. Tần Nghiệp, Lãng Uyển Thần Vương lạnh lùng nói, đồ bội bạc, ngươi vụng trộm tới đây, vì sao bị ta phát hiện lại không chạy? Thần Vương, tâm tình ta không tốt, đến đây khiêu chiến, mong Thần Vương thành toàn. Tần Gian, ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Tần Mục đi đến bên cạnh Thúc Quân đầu to, con mắt ở dọc mi tâm mở ra, một đạo quang mang bắn ra, chiếu vào Thúc Quân, kéo hắn vào trong Thái Sơ Nguyên Thạch bên trong con mắt thứ ba, nói, ta vận dụng thần thức khí huyết, giúp ngươi khôi phục lại đại não. Sau khi có được đại não, ngươi có thể tự khôi phục nhục thân của chính mình không? Có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không thể làm được. Ta chỉ cần phong bế mạch máu ở đầu, hình thành hệ thống tự tuần hoàn, cam đoan mình có thể còn sống, từ từ tu luyện cũng có thể tích lũy được thần thức, sau đó lại ung dung quan tưởng ra thân thể. Thần thức của Thúc Quân hóa thành âm thanh vang lên ở trong đầu hắn, hỏi, tạo vật chủ ấu niên mọc ra nhúm râu vừa rồi là ai? Ta thấy ngươi đuổi theo hắn. Tần Mục không đáp, thôi động bá thể tam đan công, vận chuyển thần thức và khí huyết cung ứng cho hắn. Thúc Quân cũng không còn hỏi thăm, vội vàng hấp thu thần thức khí huyết, thông qua chuyển biến của tế đàn trong nguyên thạch, tạo dựng lại đầu óc cho chính mình. Nhưng vào lúc này, trên tinh không lại truyền đến chấn động kịch liệt, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hư không trở nên sáng rực đến dị thường. Hai cỗ lực lượng kinh khủng giao thoa, giống như hai vị đại đế tranh phong, dùng lực lượng tuyệt thế chém giết. Chẳng lẽ là Khai Hoàng cùng Lãng Uyển Thần Vương? Trong lòng Tần Mục khẽ động, lấy bản lĩnh của Khai Hoàng, nếu như Lãng Uyển Thần Vương muốn đuổi theo thì căn bản không kịp, tại sao hắn lại không trực tiếp rời đi, mà lại muốn động thủ với Lãng Uyển Thần Vương? Chẳng lẽ hắn giận thật à? Tần Mục lắc đầu, nếu như đổi chỗ khác, hắn nhất định sẽ ra sức tẩn ta một trận. Bất quá, để cho hắn phát giận cũng tốt. Tạo vật chủ trên mảnh đại lục này bị kinh động, tu trọng, tầm nữ cùng rất nhiều tộc trưởng tạo vật chủ xuất lĩnh trưởng lão các tộc bay lên trời, chuẩn bị tụ hợp với Lãng Uyển Thần Vương, hợp lực diệt trừ Tần Gian. Trên tinh không phi thường náo nhiệt, Tần Mục cũng rất kích động, muốn cháy đến tinh không quan chiến, chỉ là hiện tại hắn phải cung cấp thần thức khí huyết cho Thúc Quân, có chút lực bất tòng tâm. Khai Hoàng một kiếm 33 tầng trời, danh xưng là tự cổ chí kim đệ nhất kiếm đạo, còn ta thì lại là tự cổ chí kim đệ nhất kiếm pháp, thật muốn cùng với hắn đọ sức. Trong lòng hắn hưng phấn không hiểu được. Chiến đấu trên tinh không kéo dài 2-3 canh giờ, liền thấy từng đạo quang mang từ trên bầu trời giáng xuống, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Trong đó có một đạo quang mang quanh quẩn ở giữa không trung một hồi, tiếp đó mới rơi vào trong Thanh Vũ Điện. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục đang muốn tiến về Thanh Vũ Điện hỏi thăm, tầm nữ của Tử Lê tộc nhìn thấy hắn, thất thanh nói, Thánh Anh bị bệnh sao? Vì sao trở nên gầy như vậy? Tần Mục đang muốn giải thích. Tam nữ liền cuống quýt dâng lên Tử Lê tộc thánh vật Thất Hồn Thảo, nói, thánh vật tộc ta Thất Hồn Thảo có thể chăm sóc cho người bị thương, chỉ cần cắn một cái rễ cây liền có thể khôi phục như cũ. Thất Hồn Thảo, mau chữa thương cho Thánh Anh. Gốc Thất Hồn Thảo kia rất không vui, chậm rãi vươn một đầu rễ, sống chết cũng không nguyện ý chủ động dứt bỏ rễ cây. Tần Mục vội vàng nói, ta là chủ động cung cấp khí huyết thần thức cho Thúc Quân Thần Vương, trợ hắn khôi phục nhục thân, không phải có bệnh, mà tại chỗ ta cũng có Hồng Mông Nguyên Dịch, có thể nhanh chóng bổ sung khí huyết, không cần làm phiền thánh vật. Thất Hồn Thảo bá một tiếng thu hồi rễ của chính mình, đoàn thành một đoàn, những phiến lá non trên đỉnh đầu hơi lắc lư. Tầm nữ nghi ngờ nói, Hồng Mông Nguyên Dịch là cái gì? Tần Mục lấy ra bình ngọc, mở ra phong ấn, tầm nữ hít hà mùi, cười nói, nguyên lai loại nước này gọi là Hồng Mông Nguyên Dịch, vẫn là thánh anh kiến thức rộng rãi. Tần Mục ngẩn ngơ, thử dò xét nói, tộc trưởng đã từng gặp loại nguyên dịch này. Chúng ta dùng loại nước này để tưới nước cho thánh vật, lúc trước còn rất nhiều, chỉ là hiện tại không còn nhiều lắm, đều bị thần vương thu lại. Trong lòng Tần Mục thình thịch đập loạn, theo địa mẫu nguyên quân nói, hồng mông nguyên dịch là đoàn nước kỳ lạ nàng tưới đều lên mỗi một sợi rễ, loại nước này giống như là quang dịch, rất là linh động, tràn đầy năng lượng. Địa mẫu cổ thần này có thể khai linh trí, trở thành cổ thần, dựa vào chính là hồng mông nguyên dịch. Không ngờ tạo vật chủ ở nơi bỉ ngạn này thế cũng có loại hồng mông nguyên dịch này. Tầm nữ nói, hồng mông nguyên dịch vốn là nước trong ao của một tổ đình, nhìn rất đẹp, sau này các tộc đều tới lấy, dùng để tưới nước cho thánh vật các tộc, từ từ càng ngày càng ít. Ta nghe nói năm đó khi cả tộc di chuyển đã lấy đi mọi thứ trong ao nguyên dịch, sau đó miệng ăn núi lở, đến mức hiện tại nguyên dịch còn lại cũng không nhiều lắm. Ngươi là thánh anh, nếu như muốn thì đi tìm thần vương. Còn lại nguyên dịch đều ở chỗ của nàng. Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói nhỏ, nếu như ngươi lấy được một chút nguyên dịch, tặng cho ta một chút, thất hồn thảo nhà ta bị bệnh, vẫn luôn mệt mỏi không phấn chấn. Tần Mục liên tục gật đầu. Tầm nữ rất là vui vẻ, cưỡi một đại bạch tầm bay đi, tiếp tục chuẩn bị công việc đại tế. Quên hỏi nàng tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục đi đến Thanh Vũ Điện, thầm nghĩ, hỏi thăm Lãng Uyển Thần Vương, nàng chắc cũng sẽ nói cho ta biết. Nói trở lại, chủng tộc tạo vật chủ cực kỳ cổ lão, khẳng định có rất nhiều thiên tài địa bảo, giàu đến chảy mỡ. Hồng Mông Nguyên Dịch, Thái Sơ Thần Thạch, Thái Sơ Nguyên Thạch, những bảo vật này hậu thế rất khó tìm được mà bọn hắn đều có, nghĩ đến còn có bảo vật cực kỳ quý trọng khác. Nếu ta là Thánh Anh, như vậy những bảo bối này, Thanh Vũ Điện thật ra là một đại điện mọc ra cánh. Hai bên đại điện này sinh ra một đôi cánh thịt, lông vũ màu xanh, có thể vỗ cánh phi hành ở trên bầu trời. Kiến trúc kỳ lạ như thế ở ngoại giới cơ hồ là không thể nào thấy được, mà trong thế giới tạo vật chủ bỉ ngạn, kiến trúc tương tự như thế không ít. Giống như tạo vật chủ sẽ quan tưởng ra kiến trúc mọc ra chân, thuận tiện di chuyển, quan tưởng ra thực vật tán cây mọc ra thân bò, dựa vào mọc ra càng nhiều lá cây hấp thu năng lượng mặt trời để sinh trưởng. Tần Mục đi đến trước Thanh Vũ Điện, quan sát tỉ mỉ hai cánh lớn này. Chỉ thấy chỗ cánh và điện tương liên là huyết nhục, và kim thạch hoàn mỹ dung hợp lại với nhau, làm cho hắn tấm tắc kỳ lạ. Thần vương xin mời thánh anh vào điện. Phượng Hoàng trước cửa run lên lông vũ, nói với Tần Mục. Tần Mục cảm ơn, đi theo Phượng Hoàng kia vào trong điện. Thanh Vũ Điện cực kỳ cao lớn, bước đi ở bên trong cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, nhịn không được sinh ra kính sợ. Tần Mục ngược lại đối với các kiến trúc hùng vĩ của tạo vật chủ nhìn nhiều thành quen, bước nhanh đuổi theo con thải phượng kia, chỉ là làm cho hắn ngoài ý muốn chính là Lãng Uyển Thần Vương cũng không phải triệu kiến hắn ở tiền điện, Thải Phượng dẫn lĩnh hắn đi về hướng hậu điện. Đại điện này thực sự quá lớn, Tần Mục đi theo sau Thải Phượng chốc lát chưa đi vào hậu điện. Tỷ tỷ, vì sao không ngươi hóa hình, biến hóa thành người? Tần Mục hỏi. Thải Phượng kia nghiêng đầu, lông vũ lộng lẫy, hiếu kỳ nói, biến hóa thành người. Là biến thành bộ dáng của tạo vật chủ sao? Tần Mục nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Bộ dáng của tạo vật chủ và nhân tộc thật ra cũng không khác biệt, chỉ là dáng dấp cao lớn một chút. Mi tâm nhiều một con mắt dọc hình thoi mà thôi. Thải Phượng lắc đầu nói, ta là được quan tưởng ra, không thể tu luyện, không cách nào làm được cái ngươi gọi là hóa hình. Lúc ta được quan tưởng ra, đã bị lực lượng tự thân trói buộc lại. Trong đầu Tần Mục oanh minh, lung lay đầu, tỷ tỷ, ngươi lặp lại lần nữa. Thải Phượng kia lại nói một lần, nói, bị lực lượng tự thân trói buộc, rất khó thay đổi, ta không cách nào mở ra thần tàng, cũng không cách nào dùng thần thức để tu luyện. Nhưng mà ta cũng có thể không ngừng tăng lên trong uy lực Niết Bàn Thánh Hỏa, cơ thể ta. Tần Mục ngơ ngác, lẩm bẩm nói, loại hình thái giống như ngươi, thật giống cổ thần, thật giống. Thần Vương ngay ở phía trước. Thải Phượng dẫn hắn đi vào hậu điện, Tần Mục nhìn thấy Lãng Uyển Thần Vương, đang ở bên cạnh cái ao vung nước lên thanh tẩy vết thương. Trên người, đầu vai dây thắt lưng của nàng giải khai, là bả vai bị thương, lộ ra vết máu thật dài, hẳn là khai hoàng thương tổn tới nàng. Mái tóc dài của nàng như thác nước. Trong đầm nước sóng nước lấp loáng, một màn này làm cho Tần Mục nín thở. Lập tức, Tần Mục hô hấp dồn dập, ao nước kia, toàn bộ là hồng mông nguyên dịch. Một ao thật lớn. Hồ nước đối với tạo vật chủ cũng như đối với Tần Mục, tới nói chính là một mảnh hồ nước, nhưng trong hồ nước toàn bộ đều là hồng mông nguyên dịch. Hắn hận không thể tiến lên, trực tiếp nhảy vào trong ao. Thánh Anh vẫn chưa tới 3 tuổi, nhìn thấy đầu vai nữ tử nhịp tim đã kịch liệt như vậy sao? Lãng Uyển Thần Vương liếc thấy hắn tới, mới kéo áo lên che lại đầu vai. Nghiêng đầu cười hỏi, Tần Mục gian nan từ trên cái ao kia thu hồi ánh mắt, lại quỷ thần xui khiến lườm liếc ao. Lúc này, Lãng Uyển Thần Vương mới phát giác làm cho trong lòng tiểu tử này thình thịch đập loạn không phải mình, mà là ao nước kia, không khỏi sắc mặt cổ quái, phất phất tay, cho Thải Phượng lui xuống, nói, xin mời Thánh Anh đi theo ta. Tần Mục đi theo sau lưng nàng, không được quay đầu nhìn quanh. Ao hồng mông nguyên dịch kia ba quang liễm diễm, hiện ra quang trạch mê người, lại mê người như vậy. Lãng Uyển Thần Vương đi mấy bước, thân thể đã từ từ nhỏ xuống, rất nhanh cao đã không sai biệt với hắn lắm, tóc dài xõa vai, rất là đen nhánh, giống như là vừa rồi rửa qua còn chưa hoàn toàn xử lý. Mái tóc này, cũng là dùng hồng mông nguyên dịch gội ra sao? Tần Mục hâm mộ vạn phần, hồng mông nguyên dịch thật tốt, ta cũng muốn có một ao nguyên dịch. Lớn như vậy Lãng Uyển Thần Vương váy dài che lại hai chân, nàng đi phía trước dẫn đường, Tần Mục ở sau lưng nàng mơ hồ có thể thấy được hai chân nàng, trên chân không mặc giày, nữ tử này chân trần tiến lên, hai chân như ẩn như hiện, bàn chân rất là thanh tú, đẹp mắt. Hai chân này cũng là dùng hồng mông nguyên dịch ngâm ra, thật là dễ nhìn. Tần Mục quay đầu nhìn ao hồng mông nguyên dịch kia, thầm nghĩ. Lãng Uyển Thần Vương dừng bước lại, Tần Mục kém chút đụng vào trên người nàng, vội vàng dừng bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lãng Uyển Thần Vương giống như cười mà không phải cười nói, hình như hứng thú của Thánh Anh đối với ao nước kia càng đậm một chút, loại nam tử như ngươi rất là hiếm thấy. Trước kia, khi ta chưa phải thần vương, ánh mắt của các tạo vật chủ trong tộc nhìn ta đều có chút không đúng, các loại cầu ái hoa tầng tầng lớp lớp. Đến khi ta trở thành thần vương, lúc này bọn hắn mới thu hồi tiểu tâm tư, ngươi lại đối với ao nước kia có hứng thú. Tần Mục thử dò xét nói, nếu ta có hứng thú đối với thần vương sẽ làm như thế nào? Tự nhiên là cắt của ngươi. Lãng Uyển Thần Vương đưa tay hướng phía dưới cắt một cái, nhẹ giọng giải thích nói, cắt gãy căn thị phi của ngươi. Ngươi mới 3 tuổi mà đã suy nghĩ lung tung, còn thế nào làm thánh anh? Cắt ngươi, ngươi sẽ dồn tất cả tinh lực trên lĩnh hội và tu hành, mới có thể lãnh đạo tộc ta phục hưng, báo thù cho Thái Đế. Tần Mục giật nảy mình, nghiêm mặt nói, Thần Vương, đây chính là nguyên nhân ta càng ưa thích ao nước kia. Ta mới 3 tuổi, cho dù Thần Vương xinh đẹp động người như vậy, ta cũng không có bất kỳ tâm tư khác thường gì. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục đi đến phía trước, nói khẽ, ngươi không cần sợ hãi. Chỉ cần ngươi suy nghĩ vì tộc ta, ta cũng sẽ không làm gì ngươi, dù sao, ngươi thật sự là thánh anh trong dự ngôn kia. Tần Mục bước nhanh đuổi theo nàng, ân cần nói, Thần Vương thụ thương rồi. Thương thế có nghiêm trọng không? Là người phương nào thương tổn tới Thần Vương? Ta cũng tinh thông y thuật, nếu Thần Vương không chê có thể cởi y phục, ta giúp ngươi trị liệu thương thế. Trong thế giới bỉ ngạn, có thể làm bị thương ta chỉ có khai hoàng tần nghiệp. Lãng Uyển Thần Vương nói, hắn mặc dù thương tổn tới ta, nhưng hắn cũng không dễ chịu, lần này sau khi trở về hắn, cũng phải nằm ở trên giường mấy ngày mới có thể khôi phục. Còn thương thế của ta, cho ngươi trị không tốt, chỉ có ao nước này mới có thể chữa trị. Nàng có chút ảm đạm, nói, nhưng mà ao nước này sớm muộn cũng có lúc dùng hết, lúc đó nếu ta bị thương nữa, sẽ không có thuốc chữa. Tần Mục chần chờ một chút. Không biết có nên mở miệng yêu cầu một ít hồng mông nguyên dịch hay không? Nếu ngươi ưa thích, đợi chút nữa mình đi lấy một chút. Lãng Uyển Thần Vương hình như nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, ao nước này lúc đầu đã không phải ta, là của tất cả tộc nhân, là ta chiếm làm của riêng mà thôi. Ngươi là thánh anh, ao nước ngươi cũng có thể dùng. Tần Mục cảm ơn. Lãng Uyển Thần Vương nói, ngươi tới tìm ta, thật ra cũng không phải là vì hỏi thăm thương thế của ta như thế nào, cũng không phải là đến thỉnh giáo ta truyền thụ cho ngươi thần thức thần thông. Mục đích của ngươi thật ra chỉ là vì nói bóng nói gió, hỏi thăm thương thế của khai hoàng tần nghiệp mà thôi. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, Lãng Uyển Thần Vương phân hoa Phật liễu tiến lên, nói, ngươi và tần nghiệp có quan hệ máu mủ, ta có thể cảm giác được huyết dịch trong cơ thể của ngươi, và thần huyết của hắn có quan hệ, sở dĩ ngươi đi vào thế giới bỉ ngạn, cũng không phải là vì tìm kiếm những tạo vật chủ chúng ta ẩn cư ở đây, ngươi là đến tìm kiếm hắn. Nàng dừng bước lại, xoay người lại nhìn Tần Mục, nói, ngươi mơ hồ trở thành thánh anh của tạo vật chủ. Ngươi cảm thấy đây là một cơ hội, cho nên ngươi lựa chọn lưu lại, không cùng theo tần nghiệp rời đi. Sắc mặt nàng bình tĩnh, Tần Mục quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của nàng, thực sự nhìn không ra dưới khuôn mặt đẹp đẽ này ẩn giấu đi tâm tư gì. Không sao, khai hoàng là tới tìm ta, sau khi bị ta từ chối, thẹn quá hóa giận rời đi, cùng ngươi đánh một trận. Tần Mục thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta ở ngoại giới có thân phận rất lớn, lần này tiến vào Thái Hư, đích thật là đến tìm kiếm Vô Ưu Hương. Không nghĩ cơ duyên xảo hợp ngược lại tiến vào nơi ở của địch nhân Vô Ưu Hương, càng không ngờ ta sẽ trở thành thánh anh. Nhưng chuyện làm cho ta không nghĩ tới nhất là, Lãng Uyển Thần Vương xinh đẹp như vậy, lại thông minh như thế, Thần Vương dự định xử trí ta như thế nào? Lãng Uyển Thần Vương lại một lần xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên nói, ngươi là thánh anh, sao ta phải xử trí ngươi? Chỉ có khi nào ngươi nguy hại đến tộc ta, ta mới có thể diệt trừ ngươi, tái tạo một thánh anh. Tần Mục dùng mình một cái. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến một cỗ khí tức quen thuộc đang triệu hoán mình, nhịn không được tăng tốc bước chân. Lãng Uyển Thần Vương cười nói, ngươi cảm thấy. Tần Mục nhịn xuống ý nghĩ tiến lên đi theo dụ hoặc, nghi ngờ nói, trước mặt là cái gì? Thái Sơ Nguyên Thạch, cũng tức là tiên linh giới. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục đi đến phía trước, cười nói, phía trước chính là lối vào tiên linh giới. Tần Mục đi theo nàng, loại triệu hoán kia càng ngày càng mãnh liệt. Tạo vật chủ chế tạo thế giới Bỉ Ngạn, mang đến một chút mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch. Những mảnh vỡ nguyên thạch này vốn là khảm nạm trên trán Thái Đế, sau này bị đánh nát. Bọn hắn thu thập được một bộ phận mảnh vỡ. Phía trước có quang mang chuyển đến, Lãng Uyển Thần Vương đón quang mang đi đến, nói, bọn hắn sau khi mở ra thế giới này, lực lượng hao hết, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không cách nào bảo trụ, tự biết không còn sống lâu nữa, cho nên bọn họ đã kết hợp với mảnh vỡ Thái Sơ Nguyên Thạch, hóa thành tiên linh giới. Tần Mục nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo vết rách thời không, quang mang là từ trong vết rách chuyển đến. Vết rách hình dạng là hình thoi, giống như là mắt dọc ở mi tâm tạo vật chủ. Mà mắt dọc này đang từ từ biến lớn. Tiên linh giới giấu ở chỗ sâu nhất của thế giới Bỉ Ngạn. Nếu như tạo vật chủ chúng ta chết thì thần thức sẽ bị tiên linh giới dẫn dắt, tiến vào bên trong. Lãng Uyển Thần Vương nói, bộ tộc tạo vật chủ ta đã trải qua mấy lần diệt tuyệt, gian nan cầu sinh. Tiên linh giới là thủ đoạn cuối cùng bảo vệ truyền thừa của chúng ta. Nhưng mà, đại tế lần này là để cho chân thân của ngươi tiến vào tiên linh giới. Bởi vậy chỉ cần triệu hoán tiên linh giới ra. Nàng nghiêm túc nhìn Tần Mục, nói, còn có thời gian 2 ngày, ngươi sẽ có thể bước vào tiên linh giới. Thời gian 2 ngày này ngươi chỉ cần chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, đả động các tiên linh. Nếu không, ngươi sẽ chết ở nơi đó. Đây mới là khảo nghiệm cuối cùng để ngươi trở thành thánh anh. Thông qua được khảo nghiệm của các tiên linh, ngươi có được tri thức uyên bác nhất, có được quyền lực lãnh đạo chủng tộc tạo vật chủ. Lãng Uyển Thần Vương tiếp tục nói, Tần Mục vừa rồi còn có chút lo sợ bất an. Nghe được câu này lập tức tinh thần gấp 100 lần. Trong thời gian 2 ngày này, ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ chỉ điểm ngươi phương pháp chiến đấu quan tưởng. Lãng Uyển Thần Vương nói, mặc dù 2 ngày thời gian ngắn ngủi, nhưng ta tin tưởng lấy trí tuệ của Thánh Anh, đủ để nắm giữ đấu pháp quan tưởng chiến cơ bản, tốt nhất có thể làm đến kết hợp quan tưởng với nguyên khí tự thân của ngươi. Tần Mục gầy trơ cả xương, lo lắng khí huyết của mình theo không kịp thần thức, vội vàng lấy ra hồng mông nguyên dịch, lấy ra một giọt nguyên dịch bắn vào thần tàng linh thai. Bổ sung nguyên khí và thần thức. Lãng Uyển Thần Vương thấy thế, không khỏi nhíu mày, nói, ngươi đang trợ giúp Thúc Quân Thần Vương khôi phục nhục thân. Tần Mục gật đầu. Thúc Quân Thần Vương đã già, quá hạn, mà lại bảo thủ, không cần thiết cứu hắn. Lãng Uyển Thần Vương nói, nếu ngươi không đành lòng ra tay, ta giúp ngươi diệt trừ hắn, luyện chết hắn vẫn là rất dễ dàng. Trong nguyên thạch, Thúc Quân nổi trận lôi đình, giận mắng Lãng Uyển Thần Vương tâm ngoan thủ lạt, không niệm tình đồng tộc. Tần Mục lắc đầu nói, ta đã đáp ứng Thúc Quân sẽ giúp hắn khôi phục đầu não thì nhất định sẽ làm được. Thần Vương, nếu ta là một người bội bạc, ngươi sẽ còn yên tâm để ta như vậy sao? Lãng Uyển Thần Vương nghĩ nghĩ, lắc đầu. Khí sắc Tần Mục thoáng khôi phục một chút, thần thức cũng giữ lại 2-3 phần, đảm bảo mình có thể thôi động thần thức thần thông. Lãng Uyển Thần Vương vận chuyển thần thức, từ từ quan tưởng, chỉ gặp một phù văn từ từ xuất hiện ở trước mặt nàng, từ hư đến thực, từ từ rõ ràng. Tần Mục theo nàng từng điểm học tập. Cũng thử nghiệm dùng thần thức quan tưởng phù văn, Lãng Uyển Thần Vương dạy rất là cẩn thận, mà Tần Mục cũng học cực nhanh, Lãng Uyển Thần Vương giao cho hắn đều là phù văn cơ sở, đối với điểm này, bản thân Tần Mục chính là đại hành gia, bởi vậy rất dễ dàng có thể vào tay. Thậm chí, hắn còn có thể chỉ ra chỗ Lãng Uyển Thần Vương không đủ, bù đắp phù văn của nàng. Bộ tộc tạo vật chủ thường dùng thần thức truyền cho hậu bối kiến thức của mình, nhưng mà loại phương pháp này có cái tai hại, chính là khó phát hiện sai lầm của tiền nhân. Lãng Uyển Thần Vương vứt bỏ điểm này, mà áp dụng phương thức vụng về nhất, nắm tay dạy bảo Tần Mục, cũng không áp dụng trực tiếp quán thâu tri thức. Nàng cũng là muốn để Tần Mục chỉ ra chỗ sai thiếu sót của nàng. Đối với phù văn cơ sở, tạo vật chủ mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng dù sao bọn hắn thân ở thế giới Bỉ Ngạn, dài đến mấy chục vạn năm thậm chí 100 vạn năm, mà thân thời gian ở trong thái hư dài hơn, cực ít giao lưu với ngoại giới, chỉ có thể học trộm phù văn vô ưu hương, bởi vậy tạo nghệ trên phù văn chưa bằng Tần Mục. Nhưng mà tạo nghệ trên thần thức thần thông của bọn hắn, thì xa không phải Tần Mục có khả năng với tới. Lãng Uyển Thần Vương tuy nói là đang dạy hắn, kỳ thực là 2 người đang học tập lẫn nhau. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác thời gian 1 ngày đã trôi qua, Tần Mục đã có thể thuần thục quan tưởng các loại phù văn cơ sở, tâm niệm vừa động, thần thức đã sẽ cấu tạo ra phù văn. Mà hắn còn phát hiện, phù văn do thần thức và nguyên khí kết hợp biến thành, uy lực càng thêm kinh người, so với phù văn chỉ một nguyên khí. Hoặc là thần thức biến thành uy lực càng lớn hơn mấy lần. Trong Thanh Vũ Điện, Lãng Uyển Thần Vương dáng người phiêu giật, quan tưởng ra thanh xà, nàng đứng trên đầu rắn, đại xà tấn công, chém giết với Tần Mục. Mà Tần Mục cũng đứng trên đầu một bạch xà do mình quan tưởng ra các loại thần thông ngăn cản công kích của nàng, dung hợp đạo pháp thần thông sở học sở ngộ của mình lúc trước vào quan tưởng, cực cường hóa uy lực của thần thông. Hai người thi triển ra các loại quan tưởng thần thông, vắt tay chính là thiên hoa loạn trụy, vạch một cái chính là tinh không bắn ra, thần thức khẽ động, thiên hỏa giáng lâm, hỏa diễm đốt thế gian, thần thức lại cử động, thiên tướng lưu tinh, đất rung núi chuyển. Bọn hắn quan tưởng ra từng cánh cửa, trong một cánh cửa chính là một thế giới, hai đại xà thanh bạch chở bọn hắn xuyên thẳng qua trong cánh cửa, du tẩu ở giữa từng thế giới quan tưởng ra, đi qua núi cao, vượt qua đại dương mênh mông, ghé qua sông băng đầm lầy, xuất quỷ nhập thần. Cuối cùng, hai đại xà thanh bạch giao hợp quấn quanh, thân thể xoay quanh, làm cho thân hình bọn hắn càng ngày càng cao, càng ngày càng gần. Các loại thần thông quan tưởng bay múa xung quanh bọn hắn, hóa thành các loại dị tượng, không ngừng va chạm, chôn vùi. Tần Mục quan tưởng thần thông thiên biến vạn hóa, đem quan tưởng và cổ thần đại đạo hòa thành một thể, cùng hậu thiên đại đạo hòa thành một thể, thủ đoạn nhiều, làm cho Lãng Uyển Thần Vương cũng nhìn hoa cả mắt. Thanh bạch nhị xà dây dưa làm cho thân hình bọn hắn càng ngày càng gần. Thần thông va chạm cũng càng kịch liệt. Rốt cục, bọn hắn gần trong gang tấc, hai đầu đại xà quay quanh làm cho bọn hắn giống như là hai viên tinh thần xoay tròn lẫn nhau, bọn hắn giao thủ càng thêm kịch liệt, thần thông tầng tầng lớp lớp. Đột nhiên, trong tay Tần Mục quan tưởng ra một đóa hoa cốt, đóa hoa kia chậm chậm nở rộ, muôn hồng nghìn tía, rất là mê người. Cánh hoa phong phú lần lượt tràn ra, nhụy hoa rút ra, mùi thơm nức mũi. Lãng Uyển Thần Vương nhìn ra sơ hở, đưa tay một chỉ một cái lên mi tâm Tần Mục. Thần thức xâm nhập trong cơ thể của hắn. Ngay lúc này, đóa hoa tươi kiểu diễm kia đưa đến trước mặt nàng. Tần Mục cười nói, tặng cho ngươi. Lãng Uyển Thần Vương giật mình, thu tay lại, rút khỏi thần thức của mình. Lạnh nhạt nói, đây là tỷ thí, ta muốn kiểm tra ngươi tu hành hai ngày này. Ngươi lại phân tâm, khiến cho ta thất vọng. Nàng từ trong tay Tần Mục tiếp nhận đóa hoa tươi kiểu diễm kia, xoay người sang chỗ khác đặt ở bên môi hít hà, mùi thấm thơm ngọt lan khắp phế phủ. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ tươi cười. Chân trần từ trên đầu thanh xà đi xuống, thanh âm truyền đến, sau này không thể như vậy. Chưa theo tới. Thời gian đại tế đã tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục vội vàng từ trên đầu bạch xà nhảy xuống, đuổi theo bước chân của nàng. Phía sau bọn họ, thanh bạch nhị xà vẫn như cũ dây dưa cùng nhau triền miên, bỗng nhiên tách ra, đan chéo cổ bơi vào thanh vũ điện trong rừng rậm. Tần Mục đi đến trước ao hồng mông nguyên dịch kia, mang tới mấy cái bình ngọc. Dự định chứa một ít nguyên dịch, Lãng Uyển Thần Vương thấy thế, lắc đầu nói, ngươi cái bình quá nhỏ, có thể đựng bao nhiêu? Ta phát giác được trên người ngươi có khí tức của Tàng Sơn Thị Hồ Thiên Bình, ngươi dùng Hồ Thiên Bình chứa một ít là được. Tần Mục lấy ra Hồ Thiên Bình do Tàng Sơn Thị tộc trưởng tặng cho mình, trong cái chai này là một chư thiên hoàn chỉnh, không gian bên trong bao la bát ngát, đừng nói chứa đựng một ao nước, xem như chứa đựng một mảnh tinh không cũng không nói chơi. Lãng Uyển Thần Vương phất tay, ao nước thiếu đi 1/10. 1/10 hồng mông nguyên dịch kia thì bay vào trong Hồ Thiên Bình. Nhiều như vậy, trái tim Tần Mục thình thịch đập loạn, lúc đầu hắn chỉ tính toán thuận tiện đựng mấy bình hồng mông nguyên dịch, không ngờ Lãng Uyển Thần Vương lại tặng cho hắn 1/10 ao nước. Người ra điện trước đi. Lãng Uyển Thần Vương liếc nhìn hắn một, nói, sau đó ta sẽ tới chủ trì đại tế. Tần Mục xưng phải, đi ra ngoài điện. Lãng Uyển Thần Vương đưa mắt nhìn hắn đi xa, lúc này mới chậm rãi đi đến bên cạnh ao. Quăng bông hoa trong tay lên, nhìn bông hoa này phiêu nhập trong ao, mọc rễ nảy mầm trong ao, lúc này mới lộ ra nụ cười ấm áp. Quan tưởng ra bông hoa, rất dễ dàng tàn lụi, nhưng trồng trong này, không ngừng đạt được thoải mái sẽ luôn mở ra. Tần Mục đi ra khỏi thanh vũ điện, gặp tạo vật chủ các tộc đã chuẩn bị kỹ càng từng tế đàn. Chu vi tế đàn vòng quanh tính ra hàng trăm tạo vật chủ. Những tạo vật chủ này mi tâm tỏa sáng hào quang, tập hợp lực lượng tế tự của tất cả mọi người đang chính. Giữa tế đàn chỗ chúng ngưng tụ thành một dạng quang dịch ba màu. Từng đạo quang mang thẳng tắp từ chính giữa tế đàn phóng lên tận trời, xuyên thẳng thiên khung. Số lượng tế đàn rất nhiều, nhiều đến 53.000 tòa, 53.000 đạo quang mang xông vào trong hư không, làm cho hư không không ngừng rung chuyển, bầu trời thậm chí hiện ra màu đỏ rực. Tràng diện này, chỉ sợ bọn họ chỉ để lại một chút tạo vật chủ, dùng để đề phòng Vô Ưu Hương phản công, tất cả những người khác đều tụ tập ở đây, cử hành đại tế này. Tần Mục không ngờ rằng mở ra giới thế tiên linh lại là tràng diện to lớn như vậy. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy ở phía sau thanh vũ điện, một con mắt to lớn dọc hình thoi đang từ từ bay lên. Nơi đó là tiên linh giới, bị trận đại tế này từ trong hư không gọi ra, càng lúc càng lớn, càng lên càng cao. Thế giới này là do thần thức của Thái Sơ Nguyên Thạch và tạo vật chủ chết ở chỗ này, kết hợp lại biến thành thế giới, ngày thường giấu ở trong hư không, không cách nào có thể tìm ra, chỉ có tạo vật chủ tử vong. Thần thức của bọn hắn mới có thể cảm ứng được tiên linh giới triệu hoán, gọi bọn hắn đến tiên linh giới, trở thành thần thức phun trào nơi đó, vĩnh viễn giữ lại ở nơi đó, yên lặng thủ hộ thế giới bỉ ngạn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đưa mắt tìm kiếm Tử Lê tộc trưởng Tầm Nữ,

Lãng Uyển, các ngươi vẫn nên tái tạo một thánh anh khác. Từng luồng tư duy ba động kinh khủng, đang muốn hướng hạ sát thủ về phía Tần Mục. Đột nhiên Tần Mục nói, như vậy nếu như Vô Ưu Hương có thể làm cho Thái Hư chi địa khôi phục sinh cơ thì sao? Những tư duy ba động kia ngừng lại. Tần Mục nói, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh là ca ca của ta, hắn sinh ra Udo, là thần tử Udo, nắm trong tay thần chỉ tử vong. Hắn có thể thành lập một Udo ở trong Thái Hư chi địa và thế giới bỉ ngạn, để hồn phách có thể tiến vào Udo vãng sinh. Hắn có thể phục sinh hồn phách cho tiên dân các ngươi chiến tử tại Thái Hư chi địa, có thể dẹp yên mọi ma quái ở Thái Hư chi địa, để trật tự nơi đó không còn sụp đổ, cũng có thể để thế giới bỉ ngạn không đổi thành một Thái Hư chi địa nguy hiểm khác. Hắn dừng một chút, nói, thế giới bỉ ngạn càng nhiều tạo vật chủ tử vong, thần thức sụp đổ sẽ càng nhiều, sẽ càng có xu thế hóa thành một Thái Hư chi địa khác, bởi vì vậy chư vị tiên linh mới thành lập tiên linh giới, đúng hay không? Từng tôn tiên linh trầm mặc xuống. Nhưng mà Thái Sơ Nguyên Thạch có khả năng dung nạp thần thức vẫn là có hạn, cuối cùng cũng có một ngày, thần thức tán loạn của thế giới bỉ ngạn sẽ vượt qua cực hạn tiên linh giới có khả năng dung nạp, tiên linh giới sụp đổ, bỉ ngạn thế giới sẽ biến thành một Thái Hư chi địa khác. Tần Mục nói, đại cửu nhân của bỉ ngạn tạo vật chủ, quái anh đầu to Tần Phượng Thanh, hoàn toàn là người có thể lập xuống trật tự mới cho bỉ ngạn thế giới, cũng là người có thể làm cho Thái Hư chi địa khôi phục bình an, thích hợp sinh tồn. Các tạo vật chủ tặng cho khai hoàng một kiếm chi địa thành lập Vô Ưu Hương, hậu đại khai hoàng trả lại, cho tạo vật chủ một thế giới không có lo lắng tai họa ngầm, lại giúp Thái Hư chi địa trở nên thích hợp cư ngụ, cớ sao mà không làm. 27 tôn tiên linh tư duy đụng vào nhau, giao lưu bằng cái nhìn. Sau một lúc lâu, một tiên linh nói, mâu thuẫn giữa bộ tộc tạo vật chủ và Vô Ưu Hương có thể hóa giải, nhưng mà cho dù Thái Hư chi địa xác lập trật tự, còn sẽ có địch nhân tiến về nơi đó, để cho tộc ta vẫn như cũ có thể diệt vong. Tần Mục cười nói, xin hỏi các vị tiên linh, tạo vật chủ bây giờ so với tạo vật chủ 2 vạn năm trước, ai mạnh ai yếu? Những tiên linh kia giật mình. Một tiên linh nói, tạo vật chủ bây giờ càng mạnh. Tần Mục cười nói, ngăn cách tại thế, chính là tự tuyệt tại thế. Bộ tộc tạo vật chủ trốn vào hư không thành lập Thái Hư, tự cho là an toàn. Nhưng mà Thái Đế vừa tới nơi này, Thái Hư sụp đổ tan rã, để cho các ngươi không chịu nổi một kích. Vân Thiên Tôn lại tới đây, mang đến tri thức ngoại giới, trợ giúp các ngươi diệt trừ Thái Đế. Nhưng mà bộ tộc tạo vật chủ lại trốn bỉ ngạn, tự tuyệt tại thế, khai hoàng lại tới đây thành lập Vô Ưu Hương, mang đến tri thức ngoại giới. Các ngươi tiếp xúc với Vô Ưu Hương, này mới khiến đạo pháp thần thông đột nhiên tăng mạnh, vượt qua lúc trước. Thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, ta xem tộc nhân các ngươi, có lẽ không hơn 100 vạn, nếu như khai hoàng không đến nơi đây, chủng tộc tạo vật chủ có thể kiên trì bao nhiêu vạn năm nữa sẽ diệt vong. Bộ tộc tạo vật chủ định cư ở đây, không loạn trong giặc ngoài, sẽ chỉ từ từ tiêu vong, mà sẽ không sinh sôi chấn hưng. Thế giới bỉ ngạn là các ngươi nơi nghỉ lại, Thái Hư chính là cửa sổ các ngươi tiếp xúc ngoại giới, có cửa sổ này, bộ tộc tạo vật chủ mới có thể từ từ thịnh vượng lớn mạnh. Rất nhiều tiên linh tư duy xen lẫn va chạm, hiển nhiên giao lưu rất là kịch liệt. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Qua thật lâu, các tiên linh ý chí thống nhất lại. Một giọng nói già nua truyền đến, nói, Vân không có hỏi thăm tục danh của Thánh Anh. Xin hỏi Thánh Anh xưng hô như thế nào? Duyên Khang Tần Mục. Tần Mục cười nói, các ngươi khả năng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng các ngươi nhất định từ chỗ Vân Thiên Tôn nghe qua phong hào của ta. Ta chính là Long Hán Thiên Đình Mục Thiên Tôn, một trong ngũ lão sáng lập thiên minh. Những tiên linh kia trầm mặc, sau một lúc lâu, một tiên linh nói, chưa từng nghe Vân Thiên Tôn nhắc qua. Sắc mặt Tần Mục tối đen, có chút xấu hổ, cảm thấy da mặt có chút không nhịn được. Lãng Uyển Thần Vương vẫn luôn mặt không biểu tình bất động thanh sắc, giờ phút này cũng không nhịn được cười trộm đứng lên. Sắc mặt Tần Mục từ đen chuyển đỏ, lúng ta lúng túng nói với nàng, tên tuổi Mục Thiên Tôn rất nổi danh, Long Hán thời đại Long Hán bá thể, Thượng Hoàng thời đại Thượng Hoàng bá thể, Duyên Khang thời đại cũng là Duyên Khang bá thể, ta rất lợi hại. Lãng Uyển Thần Vương buồn cười, quay đầu đi chỗ khác. Thánh Anh, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trí tuệ 1 ức vạn năm của tộc trưởng tạo vật chủ, ta sao? Tiên linh giới vô số thần thức chấn động, hóa thành một thanh âm. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị xong. Toàn bộ tiên linh giới chấn động, vô số thần thức biến thành quang lưu vọt tới, bao phủ quanh người hắn. Trong đầu Tần Mục vô số tin tức vọt tới, đó là tri thức của bộ tộc tạo vật chủ, cực kỳ khổng lồ phức tạp, từ khi bộ tộc tạo vật chủ khai mở đến bây giờ, vô cùng vô tận tri thức cơ hồ là trong nháy mắt lấp đầy trí nhớ của hắn. Hắn cảm ngộ đến vui sướng lúc các tạo vật chủ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến Thái Sơ thần thạch. Cảm ngộ đến bọn hắn vui vẻ lúc dùng loại thần thức này quan tưởng một sự vật, cảm ngộ đến hưng phấn lúc bọn hắn khai sáng ra thô thiển thần thức thần thông. Hắn còn cảm ngộ đến đại hoan hỉ sáng tạo, hắn nhìn từng tạo vật chủ sáng tạo thế gian vạn vật, sáng tạo tự nhiên, cải tạo tự nhiên, chế tạo núi cao trùng điệp, chế tạo đại giang hà lưu, dạo bước ở trong biển, hành tẩu trong mây. Hắn có thể cảm nhận được tâm cảnh lúc bọn hắn đang làm ra những chuyện này. Bọn hắn có mình đối với tự nhiên, cảm ngộ đặc biệt đối với vũ trụ, thân cận chi tình đối với thiên địa vạn vật. Hắn còn có thể cảm nhận được tâm cảnh của tạo vật chủ chém giết trong chiến trường, trống trận vang, tiếng sấm động, nhiệt huyết đang sôi trào, đang thiêu đốt, trên chiến trường tạo vật chủ tùy ý huy sái dục vọng hủy diệt, làm cho người ta huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức cùng người chém giết 300 hiệp. Hắn còn cảm nhận được tinh tế tỉ mỉ tâm thái mưa thuận gió hòa của các tạo vật chủ, bọn hắn có thể quan tưởng sáng tạo ra nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể quan tưởng ra hoa tươi xinh đẹp nhất, hoa tươi mảnh khảnh nhất, hoa văn cấu tạo đều bị bọn hắn tinh điêu tế chắc khắc họa ra. Hắn cảm nhận được vui sướng của tạo vật chủ, cũng cảm nhận được bi thương của bọn hắn. Cuộc chiến giữa đồng tộc, tộc nhân mất mạng, một sinh mệnh tàn lụi, thậm chí cả hoa tươi khô héo, đều sẽ làm cho bọn hắn bi thương, khiến cự nhân tráng hán thô giáp này rơi lệ. Quan tưởng, sáng tạo là chuyện thường ngày của những cự nhân này, chiến tranh, phá hư, tàn sát cũng là bọn hắn thường ngày. Hắn còn có thể cảm nhận được các loại lĩnh ngộ của bọn hắn, đó là lĩnh ngộ đối với thần thức, lĩnh ngộ đối với tạo vật. Các loại tin tức tràn vào trong đầu của hắn, hóa thành tri thức, Tần Mục giống như cảm giác được mình tại trong chốc lát đã trải qua trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm, hơn một tỷ năm tuế nguyệt, chứng kiến thế sự biến thiên, chứng kiến văn minh ra đời và phát triển rồi suy sụp. Hắn vẫn là hắn, nhưng hắn chứng kiến rất nhiều chuyện, đạt được rất nhiều tri thức, rất nhiều cảm ngộ, rất nhiều thần thức thần thông. Lãng Uyển Thần Vương đứng bên cạnh hắn, nhìn quang mang trong tiên linh giới không ngừng tràn vào mi tâm Tần Mục, lại có chút hâm mộ. Qua không biết bao lâu, quang lưu tuôn hướng Tần Mục dần ảm đạm xuống, truyền thụ tri thức lần này cũng đã tới hồi cuối. Tiên linh giới khôi phục lại bình tĩnh. 27 tôn tiên linh kia vẫn như cũ đứng trong ánh sáng màu đỏ, không nhúc nhích, nhưng mà ánh mắt lại rơi ở trên người Tần Mục. Quang mang trong mi tâm Tần Mục chậm chậm tiêu tán, nhưng mà hắn cũng không tỉnh lại. Đột nhiên, quang mang trên con mắt thứ ba ở mi tâm của hắn dần sáng lên, thần thức hóa thành quang mang càng ngày càng sáng. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn cảm giác được trong cơ thể Tần Mục truyền đến từng đợt ba động nguyên khí cường đại, nguyên khí và thần thức giao hội giao hòa. Dưới chân Tần Mục, đột nhiên linh thai thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, tinh không phủ diêu lên, bao phủ trăm ngàn dặm tiên linh giới, từng viên tinh thần dựa theo tinh quỹ đặc biệt vận chuyển, tạo thành tinh hà. Tinh hà vây quanh Lãng Uyển Thần Vương và 27 tôn tiên linh, hội tụ thành trời. Bầu trời hiện ra thân ảnh thiên công Tần Mục. Nguyên mộc sum suê, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tới ngân hà, mà bên dưới linh thai thần tàng thái cực đồ thì là một vùng tăm tối, nơi đó là Udo, sâu không lường được. Thái cực đồ chậm chậm chuyển động, từng thiên cung tinh tế xen vào nhau, phiêu phù ở trên trời dưới đất, còn có thái cực đồ trôi nổi trên. Lãng Uyển Thần Vương và 27 tiên linh thấy được từng hư ảnh cổ thần, những cổ thần này các ti kỳ vị, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cùng nhau thủ hộ tòa thần tàng của Tần Mục này. Lãng Uyển Thần Vương lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Mục bày ra thần tàng và thiên cung, lật đổ nhận biết về hệ thống tu luyện của nàng đối với thần tàng thiên cung. Thần tàng của Tần Mục lại bao gồm thiên cung. Cái này hoàn toàn khác biệt với những thần nhân của Vô Ưu Hương kia. Thiên cung của Vô Ưu Hương đám thần nhân là bao trùm phía trên thần tàng, mà Tần Mục chỉ có một thần tàng, mà đám người Vô Ưu Hương lại có tới 7 thần tàng. Còn có chỗ cổ quái, đó chính là số lượng thiên cung của Tần Mục cũng là không đúng. Đại bộ phận thần nhân của Vô Ưu Hương đều chỉ có một thiên cung, mà Tần Mục lại nhiều đến 14 tòa, chỉ là có thật nhiều thiên cung tàn khuyết không đầy đủ. Nhưng vào lúc này, trong linh thai thần tàng của Tần Mục, tòa thiên cung thứ 15 đang phi tốc hình thành. Mở thiên cung, ánh mắt Lãng Uyển Thần Vương chớp động, nghiên cứu cẩn thận Tần Mục là như thế nào mở ra tòa thiên cung mới này, thầm nghĩ, có lẽ đối với bộ tộc tạo vật chủ ta có tác dụng lớn. Năm đó vì mở thần thức thiên cung, chết không biết bao nhiêu tạo vật chủ. Lúc đó Khai Hoàng thành lập Vô Ưu Hương, Lãng Uyển Thần Vương mang người tiến đánh Vô Ưu Hương, kết quả hai bên đều tử thương thảm trọng, Lãng Uyển Thần Vương lập tức bén nhạy ý thức được, nếu như bộ tộc tạo vật chủ không thể tiếp nhận hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, thì tạo vật chủ khẳng định không phải là đối thủ của Vô Ưu Hương, mà chênh lệch sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà càng lúc càng lớn. Thế là nàng quả quyết, để tất cả mọi người đều tiếp nhận hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung, nhưng mà như thế nào mở thần tàng và thiên cung, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may bọn hắn là tạo vật chủ, bắt giữ không ít thần nhân của Vô Ưu Hương. Đạt được ký ức của những thần nhân này đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà biết là một chuyện, mở là một chuyện khác. Năm đó vì mở 7 đại thần tàng và thiên cung, không biết bao nhiêu tạo vật chủ tại trong thất bại mất mạng, bởi vậy tạo vật chủ tử vong còn nhiều hơn số lượng tạo vật chủ bị chết trong chiến dịch Vô Ưu Hương. Sau vô số lần thất bại đằng, bọn hắn rốt cục nắm giữ hệ thống tu luyện thần tàng thiên cung. Bọn hắn mở 7 đại thần tàng và thiên cung, so với hệ thống thần tàng thiên cung của Vô Ưu Hương có chút khác biệt. Vô Ưu Hương đi là hệ thống thần đạo, mà bọn hắn đi lại thần tàng thần thức và hệ thống thần thức thiên cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.